Chỉ bất quá, trong lòng của hắn lại là có một chút do dự, mặc dù hắn không biết truyền tống trận này đến cùng thông hướng nơi nào, nhưng là có cực lớn có thể là thông hướng kim thiềm nhất tộc đại bản doanh. Đừng nhìn kim thiềm nhất tộc được người tôn kính, nhưng là bọn chúng nhất tộc thực lực cũng hoàn toàn chính xác không kém. Lại thêm hiện tại kim thiềm nhất tộc hẳn là cũng đã biết được chính mình tồn tại, đối với mình khẳng định là chặt chẽ đề phòng. Chính mình một cái tu sĩ nhân tộc, thông qua dạng này cũng không phải là quá hữu hảo thủ đoạn, lẻ loi một mình tùy tiện tiến vào kim thiềm nhất tộc đại bản doanh, nói thật, kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Bất quá, trải qua thận trọng cân nhắc về sau, Khương Vân quyết định vẫn là mạo hiểm một lần. Dù sao, kim thiềm nhất tộc làm sự tình, là tại trợ giúp đạo ngục sở hữu phạm nhân. Tiêu hướng, sung, điểm ấy đến xem, chí ít lòng của bọn nó chỗ bất phôi. Rốt cục, Khương Vân cắn răng một cái, khởi động truyền tống trận, nương theo lấy trước mắt quang mang sáng lên, thân hình của hắn theo trong đầm nước này biến mất không còn tăm tích. Ngay tại Khương Vân thân hình biến mất đồng thời, tại cái này đạo ngục tầng 7 nơi nào đó trong sân cốc, có một cái ngàn trượng đến rộng cự đại đầm nước. Bởi vì đầm nước phía trên có một tòa dọc theo người ra ngoài như là dù che mưa đồng dạng cự đại thạch đầu chỗ cản, sở dĩ cho dù tại 7 cái thái dương tán phát dưới nhiệt độ, trong đầm nước này cũng vẫn như cũ còn có đầm nước tồn tại. Chỉ là đầm nước này trên mặt nước, lại là nổi lơ lửng đại lượng nói không nên lời là động vật gì thi thể ra lông, nhìn qua phi thường dơ bẩn. Có thể thời gian dần trôi qua, theo trong đầm nước này, vậy mà toát ra hé mở mặt người. Xem di chính tây bản, chương tiết bên trên một. Cái này nửa gương mặt bên trên hiện đầy nước bùn, chỉ có một đôi mắt cực kỳ thanh tịnh, thận trọng đánh giá bốn phía. Cho đến xác định bốn phía không có bất kỳ người nào về sau, gương mặt này mới hoàn toàn theo trong đầm nước toát ra, đồng thời vươn người đứng dậy. Người này toàn thân trên dưới quần áo tổn hại, trên mặt nước bùn trải rộng, nhìn qua rõ ràng giống như là một tên ăn mày. Cái này tên ăn mày đầu tiên là thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại đặt mông ngồi xuống trong đầm nước. Dùng sức vuốt vuốt mặt mình, tên ăn mày gượng cười chi sắp nói, cái này đạo thần điện, thật sự là quá thiếu đạo đức, không cho ta cải biến tướng mạo còn chưa tính, vậy mà một ít phạm nhân còn có thể biết rõ vị trí của ta, giống như không phải ta cơ linh, hiện tại chỉ sợ ta đều biến thành người chết. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi đến cùng tại cái gì địa phương? Nơi này khắp nơi đều là khí độc, ta vốn chính là một tia thần thức, càng là không dám tùy ý vận dụng tu vi, tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể tìm được tiểu sư đệ đâu. Ta cũng không muốn cùng lão tam đồng dạng, không đợi tìm tới tiểu sư đệ, ở giữa độc ô hô. Đúng rồi, cũng không biết của ta bản tôn thế nào, ngày đó ta tiến vào đạo tam cung về sau, cuối cùng có hay không thuận lợi ra. Đạo tam thực lực mặc dù không bằng đạo tôn, nhưng là cũng thực không yếu. Đạo tam cung càng là đầm rồng hang hổ, hy vọng của ta bản tôn đừng ra chuyện gì. Còn có sư phụ lão nhân gia ông ta, gần nhất cũng không biết đang bận thứ gì, tiểu sư đệ bị ném nhập đạo ngục, dùng lão nhân gia ông ta thân phận cùng thủ đoạn, muốn cứu ra tiểu sư đệ chẳng phải là dễ như trở bàn tay, còn hết lần này tới lần khác nhất định để ta tới, thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Hắn khẳng định là chính mình lười nhắc động, chờ ta gặp được hắn phải hảo hảo nói đến hắn, như thế đại niên kỷ, quá lười không thể được. Đang lầm bầm lầu bầu thời gian tương đối dài về sau, tên này tên ăn mày rốt cục ngậm miệng lại, trong mắt có quang mang sáng lên, trên mặt càng là lộ ra hiền lành chi ý, nhìn về phía đầm nước trên bờ nói, vị bằng hữu này, đã muốn nghe ta nói chuyện, tiểu thoải mái hiện thân ra nghe đi. Chương 754, Đại Công Vô Tư. Cổ ngữ có nói, không có gì không thể đối với người nói, người muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta chính là. Yên tâm, ta khẳng định đều sẽ rõ ràng rành mạch nói cho ngươi, cam đoan để ngươi minh bạch. Theo tên ăn mày kia nói rông dài lời nói cuối cùng kết thúc, ở bên thai của hắn cũng vang lên một tiếng nói giàn mua, ngươi rất có ý tứ. Có ý tứ tên ăn mày sửng sốt nói, ta nơi đó có ý tứ. Ngươi cỗ thân thể này, bản thân đã như là phế nhân, theo lý tới nói đều là không thể hơi một tí nói. Thế nhưng là ngươi chẳng những hành động tự nhiên, hơn nữa còn như thế có thể nói rõ ngươi không phải đoạt xá, liền là dùng thần thức khống chế cỗ thân thể này. Trọng yếu nhất chính là... Ngươi ở ta nơi này tòa an thần trong đầm ngâm lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút buồn ngủ sao? Khốn! Tên ăn mày bỗng nhiên đánh một cái ngáp, nguyên bản thanh tịnh hai mắt vậy mà thời gian dần trôi qua đã mất đi thần thái, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm ủ rũ nói, kỳ quái, bị ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút buồn ngủ. Thoại âm rơi xuống, tên ăn mày hai mắt đã nhắm lại, cả người cũng là ngã về phía sau, trùng điệp đã rơi vào trong đầm nước. Một cái ông lão mặc áo vàng trống rỗng xuất hiện tại đầm nước phía trên. Nhìn xem đã lâm vào mê man tên ăn mày. Nhưng vào lúc này, lão giả nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía hư không nói, hôm nay đây là thế nào, vậy mà liên tiếp có người đến đây. Hoàng Y Lìa lão giả tay háo hất lên, trực tiếp cuốn lên phía dưới mê man tên ăn mày thân thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Khương Vân, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu, kia như là một cái dù che mưa đồng dạng dọc theo nham thạch, lại nhìn thấy không viễn chi chỗ kia nổi lơ lửng vô số thi thể động vật đầm nước, trong miệng thở phào một cái. Mặc dù Khương Vân căn bản cũng không biết, bây giờ mình đã đặt mình vào tại đạo ngục tầng 7 bên trong vị trí nào, càng không biết chính mình cự ly đảo Nguyên Thành đã có bao xa, nhưng là hắn biết rõ, chính mình hẳn là đến nơi muốn đến. Mặc dù nhìn qua đến nơi này tựa hồ là rất thuận lợi, nhưng là trên thực tế, đoạn đường này tới, Khương Vân tổng cộng kinh lịch 7 lần truyền tống trận. Lần thứ nhất theo trong truyền tống trận đi ra thời điểm, hắn là đặt mình vào tại một mảnh trống trải bát ngát hoang nguyên bên trong, phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng ánh mắt có thể đụng chỗ, căn bản không có mảy may đồ vật tồn tại. Cũng may Khương Vân thần thức cực kỳ cường đại, hơn nữa đối với tại trận pháp chi lực cũng là có chút mẫn cảm, sở dĩ không có phí bao lâu ngay tại dưới mặt đất phát hiện một cái truyền tống trận. Cứ như vậy, liên tục 7 lần không ngừng truyền tống, mà mỗi một lần truyền tống sau đạt tới hoàn cảnh cũng là không giống nhau, này mới khiến Khương Vân cuối cùng đã tới hiện tại tòa sơn cốc này. Ở chỗ này, hắn rốt cuộc cảm giác không thấy chút nào trận pháp chi lực. Thế nhưng là, hắn cũng đồng dạng không phát hiện được không có chút nào sinh linh khí tức ba động, càng là nhìn không ra có sinh linh sinh tồn vết tích. Cái này kim thiềm nhất tộc hành sự cực kỳ cẩn thận, bọn chúng đại bản doanh chỗ, tự nhiên càng là ẩn tàng cực sâu. Ở đâu là như vậy mà đơn giản có thể phát hiện. Hơi trầm ngâm, Khương Vân thân hình lướt đến đầm nước phụ cận, đưa tay mò lên một bụng nước, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái về sau, để trong mắt của hắn lập tức có quang mang sáng lên. Nay thủy bên trong, thình lình cũng có được thuốc an thần hiệu. Vung ra đầm nước, Khương Vân phóng nhãn tứ phương, cao giọng mở miệng nói, tại hạ của Khương, mạo muội tới đây, cũng vô ác ý, chỉ vì tại hạ cũng là một vị luyện dược sư, mà lại đối với quý tộc luyện chế có thể loại trừ khí độc đan dược rất có hứng thú. Sở dĩ muốn thỉnh giáo thoáng cái. Cùng lúc nào đi chẳng có mục đích tìm kiếm, chẳng bằng chủ động cho thấy thân phận của mình cùng thái độ. Vẫn là câu nói kia, Khương Vân không có muốn cùng kim thiềm nhất tộc là địch ý tứ. Khương Vân đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi sau một lát, sơn cốc bốn phía không phản ứng chút nào, mà trong tay của hắn lại xuất hiện một viên đan dược. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay sau lưng đầm nước, thổi phong đầm nước bay ra, vờn quanh tại hắn quanh người ầm vang nổ tung, hóa thành nồng đậm sương mù. Đem Khương Vân thân thể bảo khỏa. Trong sương mù, Khương Vân bóp nát đan dược, để dược hiệu dung nhập trong sương mù, sau đó phất ống tay háo một cái, để cái này sương mù lập tức huyết tán ra đến, chớp mắt chi gian, đã tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Quý tộc sử dụng đan dược hóa sương mù chi pháp, ta cũng có biết một hai. Khương Vân đây là dùng hành động thực tế chứng minh chính mình luyện dược sư thân phận, hy vọng có thể gây nên kim thiềm nhất tộc hứng thú. Thế nhưng là hắn lần nữa thất vọng, bởi vì bốn phía vẫn là không hề có động tĩnh gì. Khương Vân không nhịn được rơi vào trầm tư, xem ra kim thiềm nhất tộc là quyết tâm bất hòa ngoại nhân gặp mặt, mà chính mình nhưng lại có nhất định phải gặp bọn họ lý do. Cứ như vậy một mực rông dài, căn bản không có cuối cùng, sở dĩ xem ra chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn. Đã quý tộc vẫn là không muốn gặp ta, kia cổ mỗ liền đắc tội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hai tay nâng lên, không quan tâm liên tục ra quyền, hướng về bốn phía những cái kia đứng lặng núi đá tùy ý đập nện mà đi. Ầm ầm. Lập tức từng đợt liên tiếp tiếng nổ bên trong, núi đá bắt đầu sụp đổ. Khương Vân cái này đích xác là hành động bất đắc dĩ, hảo ngôn hảo ngữ đối phương không muốn gặp, chính mình chỉ có thể dùng vũ lực đến bức đối phương hiện thân. Chỉ bất quá, phương pháp như vậy đồng dạng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, mà lại Khương Vân cũng không dám thật không kiêng sợ đem nơi này triệt để hủy đi. Đánh nửa ngày sau, Khương Vân không thể không thu hồi nắm đấm, ánh mắt một lần nữa rơi vào sau lưng đầm nước phía trên, trầm ngâm nói, trong đầm nước này vậy mà có an thần dược hiệu. Vậy có hay không có thể, đầm nước này, trên thực tế cũng chính là một vị dược tài. Kim thiềm nhất tộc trợ giúp tu sĩ khác loại trừ khí độc đan dược, phải dùng đến vị này dược liệu. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa vung tay lên một cái, liền thấy trăm trượng phương viên đầm nước lập tức sôi trào lên. Trong đó đầm nước cầm vang tăng vọt, hóa thành một đạo thủy long, hướng về Khương Vân trong lòng bàn tay không ngừng dũng mãnh lao tới. Lấy đi đầm nước này chi thủy, ta cũng không tin người còn không ra. Đầm nước tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu biến thiếu, mà thẳng đến chỉ còn một điểm ngọn nguồn thời điểm, tại Khương Vân bên thai cũng rốt cục vang lên một tiếng nói giàn ua, đạo hưu có phải hay không có chút khinh người quá đáng. Cứ việc cái này vang lên thanh âm để Khương Vân trong lòng vui mừng, nhưng là hắn lại bất động thanh sắc nói, tại hạ hành vi hoàn toàn chính xác quá làm càn. Nhưng cũng là ra ngoài bất đắc dĩ, bởi vì tại hạ có chuyện quan trọng muốn hướng quý tộc thỉnh giáo. Đây chính là ngươi thỉnh giáo thái độ sao, ngươi có phải hay không coi là ta kim thiềm nhất tộc dễ khi dễ sao? Không dám. Vậy sẽ đầm nước đưa về, mau chóng rời đi nơi đây, việc này như vậy coi như thôi. Không thể không nói, đối phương mặc dù rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng là đối phương chỗ biểu hiện ra thái độ, lại là để Khương Vân càng thêm hiếu kỳ. Cách làm của mình, ngay cả mình đều cảm thấy 10 phần quá phận, thế nhưng là đối phương vậy mà lại như thế khoan dung độ lượng, vẹn vẹn chỉ cần mình đem đầm nước đưa về, liền có thể tha thứ chính mình làm nhiều như vậy chuyện quá đáng. Lại thêm Kim Thiềm nhất tộc vì người khác loại trừ thể nội khí độc sự tình, nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng thật là dùng tế phẩm đến trao đổi. Nhưng là hiện tại hắn đã biết rõ, bọn chúng yêu cầu tế phẩm, chính là vì luyện chế loại trừ khí độc đan dược. Nói ngắn gọn, Kim Thiềm nhất tộc sở tác sở vi, hoàn toàn liền là thuần túy việc thiện. Phải biết, nơi này chính là đạo ngục. Mặc dù khẳng định có người tốt tồn tại, nhưng là giống như Kim Thiềm nhất tộc loại này đơn giản có thể xưng là đại công vô tư hành vi, thật là làm cho không người nào có thể nghĩ thông suốt. Kim Thiềm nhất tộc làm như thế, đến cùng làm mưu đồ gì đâu. Khương Vân trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số cái suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, đầm nước có thể trả lại, nhưng tại hạ thật là có cầu mà đến, sở dĩ khẩn cầu các hạ có thể hiện thân gặp mặt. Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa nói, nếu như ta không thấy đâu. Khương Vân quyết tâm, dứt khoát để cho mình lộ ra càng ác độc một chút nói, vậy ta rời đi về sau, có lẽ sẽ không cẩn thận đem chỗ này chỗ tiết lộ ra ngoài. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thanh âm giàn mua bên trong lộ ra một cố lành ý nói, vậy ngươi tiểu không muốn rời đi. Chương 755, cái nào tám chữ? Theo cái này thanh âm giàn mua rơi xuống, Khương Vân dưới chân đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, vô số bùn đất lăn lộn phía dưới, ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Bàn tay này xuất hiện, để Khương Vân lập tức có thể cảm giác được một cỗ cường đại uy áp tràn ngập tại chính mình bốn phía, đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Hiển nhiên, đối phương đối với Khương Vân hành vi đã là không thể nhịn được nữa, rốt cục phẫn mà ra tay. Thiên Hữu. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đã đoán được đối phương đại khái thực lực, đồng dạng là Thiên Hữu cảnh cường giả, mà lại so với Cổ La đợi người tới, chỉ mạnh không yếu. Nếu như đối phương chịu hiện thân mà ra, như vậy ỷ vào tỏa hồn hương, mình còn có lấy sức đánh một trận. Nhưng đến bây giờ mới thôi, chính mình thậm chí cũng không biết đối phương đến cùng người ở chỗ nào, cho dù nhóm lửa tỏa hồn hương cũng không có chút nào tác dụng, sở dĩ chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Bất quá Khương Vân cũng không quản được nhiều như vậy, không phải đối thủ cũng muốn liều mạng một phen. Khương Vân tay trái tàng đạo kiếm, tay phải luyện yêu bút, bút kiếm tế động, hướng về kia chỉ chụp vào bàn tay to của mình đồng thời đâm thẳng tới. Ồ! Theo Khương Vân dùng luyện yêu bút vẽ ra phong yêu ấn, rơi vào đại thủ phía trên thời điểm, làm cho đối phương phát ra một tiếng mang theo thanh âm kinh ngạc. Ngươi lại còn là vị luyện yêu sư. Các loại, chờ chút, ngươi cái này luyện yêu bút. Nhất quy mới L chương 6 tiết E giờ bên trên Y dì 8. Theo câu nói này vang lên, cái kia đã gần như đem Khương Vân thân thể nắm đại thủ lập tức ngừng lại. Mà Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm mặc dù cũng chống đỡ tại bàn tay nơi lòng bàn tay, nhưng là nghe được đối phương câu nói này, lại là trong lòng hơi động, đồng dạng ngừng lại. Chính mình luyện yêu bút chính là bởi đạo yêu chi cốt luyện chế mà thành, loại trừ bạch trạch biết rõ bên ngoài, cho tới bây giờ không có bị người nhận ra qua. Đối phương có thể nhận ra mình luyện yêu sư thân phận, cái này không hiếm lạ, nhưng là trong lời nói của đối phương ý tứ, tựa hồ còn nhận ra chính mình chi này luyện yêu bút. Quả nhiên, thanh âm kia đang trầm mặc một lát hậu đạo, đã ngươi là luyện yêu sư, ngươi cái này luyện yêu bút tài chất cũng là có chút kinh người, ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Vẫn là câu nói kia, lưu lại đầm nước, việc này coi như chưa từng xảy ra. Ta thả ngươi rời đi. Nói chuyện đồng thời, bàn tay kia đã một lần nữa hóa thành vô số bùn đất, vung lỏng ra đối với Khương Vân trói buộc, đã rơi vào phía dưới bên trong lòng đất. Lúc này Khương Vân cũng lần nữa lâm vào xoắn xuýt bên trong. Theo lý mà nói, sự tình phát triển đến loại trình độ này, đối phương đối với mình cũng thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mình đích thật là hẳn là quay đầu đi. Huống chi, chính mình tới đây mục đích vốn cũng không hợp tình lý. Không nói trước Kim Thiềm nhất tộc cùng mình không oán không cừu. Coi như bọn chúng là luyện dược sư, coi như bọn hắn luyện chế được có thể loại trừ khí độc đan dược, chính mình là ngoại nhân, thật là không có bất kỳ cái gì tư cách đi tìm bọn họ hỏi thăm liên quan tới bọn chúng nhất tộc, liên quan tới đan dược hết thảy. Đổi thành chính mình, nếu như gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã xuất thủ đem người tới đuổi đi, thậm chí đánh chết. Thôi. Cuối cùng, Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi tàng đạo kiếm cùng luyện yêu bút, đối trước mặt hư vô ôm quyền thi lễ nói, chuyện hôm nay đều là tại hạ chi sai. Có nhiều đắc tội, quấy rầy quý tộc căn bình, cáo tử. Sau khi nói xong, Khương Vân đem kia đầm nước một lần nữa đưa về trong đầm nước, ngồi thẳng lên đang muốn quay người rời đi, nhưng là nghĩ nghĩ về sau, nhưng lại ngừng lại. Khương Vân từ trong ngực móc ra chính mình trong bóng tối thu thập toàn bộ hỏa điệu lông vũ, bỏ trên đất nói, trên thân thể tại hạ cũng không có cái gì thứ đáng giá. Quý tộc có thể sẽ cần những này hỏa điệu chi vũ, sở dĩ đem này làm bồi tội, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là của ta tấm lòng thành. Đón lấy. Khương Vân lại móc ra một đống lớn dược liệu, đồng dạng đống đến trên mặt đất nói, những dược liệu này là ta theo ta tới thế giới bên trong mang tới. Đặt ở trên người của ta cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, cũng không biết quý tộc có thể dùng được hay không, đồng dạng xem như bồi tội, tiểu đưa cho quý tộc. Những dược liệu này bên trong, tuyệt đại đa số đều là cỏ cây, có khả năng luyện chế cũng đều là một chút gia tăng linh khí đan dược. Đối với Khương Vân tới nói, tại cái này đạo ngục bên trong, đúng là tác dụng không lớn. Mà đối với chính mình quấy rầy Kim Thiềm nhất tộc hành vi, Khương Vân thật sự là cảm thấy áy náy. Lại thêm Kim Thiềm nhất tộc đã am hiểu luyện dược, như vậy đem những dược liệu này đưa cho bọn chúng, có lẽ có thể phát huy ra càng lớn công dụng. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lần nữa đối hư vô ôm quyền túi lầu nói, yên tâm, liên quan tới nơi này, tại hạ cũng sẽ không tiết lộ nửa phần ra ngoài. Hy vọng quý tộc cũng không cần bởi vì ta nhất thời lỗ mãng, mà không còn trợ giúp nơi này phạm nhân loại trừ khí độc. Cho đến lúc này, kia thanh âm giả nua mới vang lên lần nữa nói, mặc dù ta không biết thái độ của ngươi, vì cái gì trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng là những vật này, ngươi toàn bộ đem đi đi. Tại hạ thật không có ý tứ gì khác. Khương Vân gượng cười, biết mình cái này thái độ đột nhiên chuyển biến, không khỏi làm cho đối phương càng thêm hoài nghi. Lắc đầu, Khương Vân nói tiếp, ta có vị bằng hữu đã từng đưa cho ta 8 chữ. Nói y lìa đạo cũng tốt, dược đạo cũng tốt, nếu như có thể làm đến 8 chữ, liền có thể không thẹn lương tâm. Tại hạ là vô pháp làm đến, nhưng là quý tộc lại hiển nhiên làm được, cũng làm cho tại hạ 10 phần khâm phục, cho nên mới đem những vật này đưa ra, trò chuyện tỏ tâm ý. Những vật này, giống như quý tộc không muốn, kia mất đi là được. Sau khi nói xong, Khương Vân rốt cục xoay người sang chỗ khác, nhanh chân mà đi, tiểu muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng là ở bên thai của hắn lại là vang lên lần nữa âm thanh giả nua kia nói, có thể hay không nói cho ta, bằng hữu của ngươi, đưa cho ngươi là cái nào 8 chữ. Khương Vân bước chân không ngừng, cao giọng mở miệng nói, ý lìa giả nhân tâm, dược biến thế nhân. Đây là lúc trước Tiêu Tranh biết được Khương Vân tại Nam Tinh Thành bên trong không ràng buộc vì những thứ khác tu sĩ chữa bệnh chuyện giải độc về sau, đưa cho hắn 8 chữ. Mà cái này 8 chữ, trên thực tế cũng là dược thần tông môn quy một trong, là bọn hắn lao tổ tông dược thần truyền thừa. Bây giờ tại Khương Vân xem ra, Kim Thiềm nhất tộc làm hết thảy, tuyệt đối so với mình càng gánh chịu nổi cái này 8 chữ. Nói xong cái này 8 chữ, Khương Vân thân hình đã ở xa mấy vạn trượng có hơn, hắn là thật tâm muốn đi, cũng không phải là làm bộ làm tịch. Nhưng mà, tại hắn tiền phương, đột nhiên xuất hiện một người mặc hoàng sam lão giả, ngăn cản đường đi của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi vị bằng hữu nào, là cái gì tông môn ngươi, lại là đến từ cái nào thế giới. Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Chính mình đã dùng hết các loại biện pháp, đều không để cho đối phương hiện thân, mà bây giờ vẹn vẹn nói 8 chữ, đối phương vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình, còn hỏi ra 2 vấn đề này. Chẳng lẽ lại, đối phương cứ như vậy để ý cái này 8 chữ? Lúc này, Khương Vân trong đầu lóe lên một cái mơ hồ suy nghĩ, đáng tiếc đối mặt lão giả kia sáng rực ánh mắt, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, hơi trầm ngâm sau lời nói thật thực nói ra, tại hạ đến từ một cái tên là Sơn Hải Thế Giới. Ta người bạn kia là Sơn Hải giới bên trong một cái tên là Dược Thần Tông tông môn đệ tử. Sau khi nói xong, Khương Vân nhìn chằm chằm lão giả. Trên mặt lão giả không có chút nào biểu lộ, thậm chí trong hai mắt cũng là tràn đầy đục ngầu, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ cùng suy nghĩ. Tốt nửa ngày sau, lão giả mới lần nữa mở miệng nói, "Vậy ngươi và Dược Thần Tông chi gian lại là cái gì quan hệ?" Cái này, Khương Vân thật là không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì chính mình cùng Dược Thần Tông quan hệ trong đó có chút phức tạp, trong thời gian ngắn cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Cuối cùng, hắn vẫn là trưởng nói ngắn nói ra, tại hạ bất tài, có thể tính là bây giờ Dược Thần Tông tông chủ. Dược Thần Tông kinh lịch Sơn Hải đại kiếp về sau, đã nhập vào Vấn Đạo Tông, Khương Vân thân là Vấn Đạo Tông tông chủ, tự nhiên cũng có thể xem như Dược Thần Tông tông chủ. Khương Vân câu nói này rơi xuống, để trước mặt Hoàng Y Y lão giả cặp kia đục ngầu trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một chùm sáng. Chương 756, Dược Thần Nhất Mạch. Sau một khắc, lão giả bỗng nhiên vung tay lên tay, Khương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, bất ngờ không đề phòng, đã bị một cỗ đại lực quét sạch lại thân thể, hãm thân tại một vùng tăm tối bên trong. Trước mặt, lão giả thân hình cũng là biến mất không còn tăm tích. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân hoàn toàn là không hiểu ra sao, càng không biết đối phương đem chính mình cho dẫn tới cái gì địa phương. Thân thức đảo qua bốn phía, Khương Vân loại trừ có thể nhìn đến đây giống như là một cái huyệt động bên ngoài. Không còn có vật gì khác cùng bất luận cái gì sinh linh khí tức tồn tại. Khương Vân không nhịn được chăm chú nhăn nhăn lông mày, trầm giọng mở miệng nói, tiền bối đây là ý gì? Khương Vân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cũng lưu lại bồi tội chi vật, thậm chí đều chuẩn bị rời đi, nhưng đối phương lại ngược lại không chịu buông tha mình. Cũng may thanh âm của lão giả kia ngay sau đó vang lên nói, ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi ta Kim Thiềm nhất tộc sao? Ta cho ngươi cái cơ hội, bây giờ, ngươi ngay tại tộc ta hộ tộc đại trận bên trong, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ trận này, ta chẳng những để ngươi tiến vào ta Kim Thiềm nhất tộc tộc địa, mà lại cũng sẽ trả lời ngươi tất cả vấn đề. Câu nói này, để Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên. Luận thực lực, hắn tự nhiên không thể nào là lão giả kia đối thủ, nhưng là giống như luận trận pháp tạo nghệ, hắn đối với mình vẫn là có một chút lòng tin. Khương Vân thần thức lần nữa đảo qua bốn phía, xác định cũng không có cảm nhận được bất kỳ trận pháp chi lực, nói rõ trận pháp còn chưa mở ra. Một lời đã định, vậy thì xin tiền bối mở ra trận pháp. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến ong ong ong chấn động thanh âm theo bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Tại bốn phía xung quanh hắc ám bên trong, thình lình có từng loại tản ra hào quang nhỏ yếu bảy trận chi vật nổi lên. Nhìn xem những này bảy trận chi vật, Khương Vân trong hai mắt đột nhiên đồng dạng có quang mang sáng lên, mà lại càng ngày càng sáng, thậm chí đều đem bốn phía hắc ám cho xua tán đi ra. Bởi vì đối với những này bảy trận chi vật, Khương Vân là phi thường vô cùng quen thuộc. Đan dược. Tại hắn quanh người trên mặt đất, cách mỗi nhất định cự ly, tiêu trưng bày một viên hoặc mấy khỏa đan dược, một mực kéo dài đến hắn trong tầm mắt bên ngoài. Những đan dược này chung vào một chỗ, tụ hợp thành một tòa trận pháp. Mặc dù những đan dược này, hắn một viên cũng không nhận ra, nhưng là tình hình như vậy, hoặc là nói, dạng này trận pháp, hắn đã từng thấy qua. Sơn Hải Giới, Dược Thần Tông hộ tông đại trận. Lúc trước Dược Thần Tông tông chủ Mai Ngọc Nhi vì mưu đoạt Khương Vân đạt được Dược Thần truyền thừa, đem hắn đưa vào hộ tông đại trận bên trong vây khốn. Cũng chính là bởi vì cái kia trận pháp vậy mà toàn bộ đều là dùng đan dược bố trí mà thành, sở dĩ để Khương Vân ký ức càng khắc sâu. Hắn vạn lần không ngờ, tại cái này đạo ngục tầng 7, tại cái này Kim Thiềm nhất tộc trong đại bản doanh, chính mình vậy mà lại một lần lâm vào đến đồng dạng trong trận pháp. Đến lúc này, trong óc hắn vừa mới mơ hồ nghĩ tới mơ hồ suy nghĩ, sát na chi gian trở nên vô cùng rõ ràng. Tự nhiên, hắn cũng đã biết rõ kia Hoàng Y Lìa lão giả thân phận. Ngay tại trước đây không lâu, hắn mới từ chính mình đệ tử Lưu Bằng trong miệng, nghe nói qua một cái tin đồn. Nghe đồn tại cái này đạo ngục tầng 7 bên trong, đã từng xuất hiện một vị luyện dược sư, luyện chế được một loại có thể triệt để loại trừ tu sĩ thể nội khí độc giải độc đan. Mặc dù, vị này luyện dược sư từ đó về sau tiểu biến mất không còn tăm tích, liên quan tới loại này giải độc đan đan phương các loại, chờ chút, cũng tất cả đều hủy tại một sáng. Mặc dù hắn hai người đệ tử đều là chết mất một cái, nhưng là, hắn còn có một cái điên rồi đệ tử lưu lại. Vừa mới chính mình đưa cho Kim Thiềm nhất tộc kia tám chữ, để kêu Hoàng Y Lìa lão giả hiện thân mà ra. Lúc nghe bằng hữu của mình là tới từ Sơn Hải giới Dược Thần Tông, nghe nói chính mình là Dược Thần Tông hiện tại tông chủ về sau, hắn liền đem chính mình đưa đến trận pháp này bên trong. Đây hết thảy đều đủ để nói rõ, vị kia luyện chế ra giải độc đan luyện dược sư, liền là Dược Thần Tông khai tông lão tổ, Dược Thần. Mà kia Hoàng Y Lìa lão giả, hoặc là liền là Dược Thần tiền bối kia điên rồi đệ tử, hoặc là liền là kia đệ tử hậu nhân. Dù sao, tóm lại là Dược Thần nhất mạch, hoặc là nói là Dược Thần Tông một môn truyền nhân. Giờ này khắc này, cứ việc Khương Vân đã đoán được lão giả thân phận, nhưng là trong lòng vẫn không thể tin được. Theo Dược Thần luyện chế ra giải độc đan cho đến bây giờ, đã đi qua không biết bao lâu thời gian, có thể chính mình lại còn có thể gặp được lão nhân gia ông ta truyền nhân. Càng quan trọng hơn là, truyền nhân này, vậy mà lại là Kim Thiềm nhất tộc. Phải biết, đạo ngục bên trong, Kim Thiềm nhất tộc cũng không phải là bí ẩn gì tộc đàn. Vừa vặn tương phản, bọn chúng thậm chí là toàn bộ đạo ngục tầng 7 bên trong, chỉ sợ nổi danh nhất tộc đàn. Không khó tưởng tượng, đạo thần điện tất nhiên sẽ không bỏ qua Dược Thần đệ tử, cũng khẳng định không chỉ một lần đi tìm người này, có thể là ai có thể nghĩ đến, người này vậy mà liền tại sở hữu đạo ngục phạm nhân dưới mí mắt. Chính là cho sở hữu phạm nhân hy vọng, để phạm nhân như là chuyển thế trùng sinh chuyển sinh động chân chính người sáng lập. Nguy hiểm nhất địa phương, kỳ thật có đôi khi ngược lại là an toàn nhất địa phương. Đây cũng là vì cái gì, Kim Thiềm nhất tộc gần như thủy chung là không ràng buộc trợ giúp đạo ngục bên trong phạm nhân loại trừ khí độc. Vì cái gì đối mặt chính mình lại nhiều lần khiêu khích lại đều nhiều lần dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Bởi vì bọn chúng chẳng những là Kim Thiềm nhất tộc, càng là Dược Thần truyền nhân, cách làm của bọn hắn, cũng chân chính phù hợp Y Lìa giả nhân tâm, Dược liền thế nhân, cái này tám chữ. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không có đi phá trận, mà là đối trước mặt hắc ám, hai tay ôm quyền, thật sâu vai trào tới đất nói, trận này, tại hạ không phá nổi. Đây là Khương Vân lời nói thật. Lúc trước tại Dược Thần Tông hộ tông đại trận bên trong, hắn kỳ thật cũng không có phá vỡ trận pháp, mà là thu được luyện thiên lô sử dụng chi pháp, từ đó để luyện thiên lô khí linh giúp hắn phá vỡ trận pháp. Đương nhiên, cho hắn thời gian nhất định, hắn có lẽ cũng có thể phá vỡ, nhưng là như là đã biết được kia Hoàng Y Lìa lão giả thân phận cùng lai lịch, vậy dĩ nhiên không cần như thế. Khương Vân nói tiếp, mặc dù tại hạ cũng không phải là Dược Thần Tông người, cũng không phải Dược Thần tiền bối truyền nhân, nhưng là ta hữu hạnh thu được lão nhân gia ông ta lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Tại trong tim ta, hắn là ta tôn kính người. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể đột nhiên bốc lên một đoàn hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía hắc ám. Đây là Khương Vân mệnh hỏa. Bất kỳ tu sĩ nào, dù là tu luyện tới thiên hữu, đạo tính chi cảnh, cũng không có khả năng có được giống như Khương Vân dạng này cháy hừng hực mệnh hỏa. Khương Vân sở dĩ thể hiện ra chính mình mệnh hỏa, dĩ nhiên chính là vì nói cho kia Hoàng Y Liễu lão giả, mình đích thật là thu được Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa. Vạn vật hóa dược cùng mệnh hỏa niết bàn, là Dược Thần lưu lại hai bộ công pháp. Vạn vật hóa dược hắn vô pháp thi triển, chỉ có dùng mệnh hỏa niết bàn để chứng minh chính mình lời nói không hoa. Quả nhiên, theo Khương Vân trên thân mệnh hỏa xuất hiện, tại Khương Vân tiền phương, kia Hoàng Y Liễu lão giả thân hình lần nữa hiện thân mà ra. Lão giả hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân trên thân cháy hừng hực mệnh hỏa, cặp kia nguyên bản đục ngầu con mắt, vậy mà dần dần trở nên thanh tịnh. Mà xuống một khắc, tại trên thân thể hắn, đột nhiên cũng có được hỏa diễm bay lên, mà lại diện tích vượt xa Khương Vân, chí ít bao trùm trăm trượng phương viên. Đồng thời, theo trong miệng của hắn cũng là phát ra mang theo run rẩy kích động thanh âm, Dược Thần Tông, vừa vặn rất tốt. Câu nói này, rốt cục triệt để xác nhận hắn thân phận. Khương Vân trầm giọng nói, không phải quá tốt, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời hội, sẽ, truyền thừa tiếp. Tốt tốt tốt. Lão nhân trong miệng liên tục nói ra ba chữ tốt, thần sắc vô cùng kích động, thậm chí trong ánh mắt, đều có nước mắt lan xuống. Khương Vân trong lòng đồng dạng kích động, trầm mặc không nói. Tốt nửa ngày sau, tâm tình của ông lão mới dần dần vững vàng xuống tới, một lần nữa nhìn xem Khương Vân nói, ngươi gọi Cổ Khương. Khương Vân hơi do dự nói, Cổ Khương là giả danh, tại hạ tên thật Khương Vân. Khương Vân. Tốt, ngươi, đi theo ta. Lão nhân nhẹ gật đầu. Vung tay háo một cái, lần nữa bọc lại Khương Vân thân thể, mang theo hắn trực tiếp rời đi tòa trận pháp này, xuất hiện ở một gian trong tinh xá. Chương 757, nhiều cái sư huynh. Trong phòng bày biện mặc dù đơn sơ, nhưng là trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, lại là để Khương Vân rất cảm thấy thân thiết, bởi vì ra ra phòng cũng là như thế. Ta chỗ này đơn sơ một chút, Khương, không, tông chủ liền đem tiểu một cái đi. Giờ này khắc này, Hoàng Y Y lão giả trên mặt chất đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Nghe được đối phương đối với mình xưng hô, Khương Vân vội vàng khoát tay nói, tiền bối, xưng hô thế này, vạn bối có thể vạn vạn không đảm đương nổi. Lão giả lại là nghiêm sắc mặt nói, coi như ta cũng là Dược Thần Tông đệ tử, mà ngươi là Dược Thần Tông tông chủ, có gì không đảm đương nổi. Khương Vân cười khổ nói, vừa rồi bởi vì sốt ruột, sở dĩ ta không có đem nói chuyện rõ ràng, kỳ thật ta cùng Dược Thần Tông quan hệ trong đó tương đối phức tạp, hiện tại ta tiểu cùng tiền bối nói rõ chi tiết nói. Lão giả mặc dù mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống. Khương Vân tự nhiên không có giữ lại đem chính mình cùng Dược Thần Tông ở giữa ân ân đoán đoán toàn bộ nói ra. Hiện tại tiền bối minh bạch đi, mặc dù ta được đến Dược Thần lão nhân gia truyền thừa, nhưng là vạn bối có sư phụ, lại thân là Vấn Đạo Tông tông chủ, không có khả năng đổi sư khác ném Dược Thần môn hạ. Ta để Dược Thần Tông đưa về Vấn Đạo Tông, cũng chỉ là bởi vì chúng ta hai tông đều vừa mới trải qua Sơn Hải đại kiếp, chỉ có lẫn nhau đoàn kết mới có thể tốt hơn sinh tồn được, cũng không phải là thật muốn đem Dược Thần Tông vĩnh viễn biến mất. A đổi mới nhất. Nhanh. Bên trên không ép. Dược Thần Tông giống như nguyện ý, đồng thời cũng có sức tự vệ, bọn hắn hoàn toàn có thể tùy thời thoát ly Vấn Đạo Tông, lần nữa khôi phục Dược Thần Tông chi danh. Nghe xong Khương Vân giảng thuật, trên mặt lão giả lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, trầm ngâm một lát sau gật đầu nói, kỳ thật, ta cũng không phải Dược Thần lão nhân gia thân truyền đệ tử, gia tổ mới là Dược Thần đệ tử. Đối với điểm ấy, Khương Vân ngược lại là không có ngoài ý muốn. Bởi vì Dược Thần tồn tại niên đại cự ly hiện tại thực sự đã quá xa xưa, liền xem như lão nhân gia ông ta đệ tử, chỉ sợ cũng khả năng không lớn sống đến bây giờ. Lão phu tên là Kim Tôn Diệu, liền là Kim Thiểm nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng. Giới thiệu xong thân phận của mình về sau, Kim Tôn Diệu cũng đem liên quan tới Dược Thần sự tình nói cho Khương Vân. Kỳ thật, Dược Thần năm đó kinh lịch, cùng nghe đồn gần như nhất trí. Dược Thần bị đánh nhập đạo ngục tầng 7, ở chỗ này thu hai người đệ tử. Dùng Dược Thần trên dược đạo tạo nghệ, cứ việc đạo ngục bên trong tài nguyên thiếu thốn, nhưng là đối với hắn lại gần như không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại để hắn đem vạn vật hóa dược công pháp phát triển đến cực hạn, từ đó cuối cùng nghiên cứu ra một loại giải độc đan. Loại này giải độc đan sau khi ăn vào, chẳng những có thể dùng triệt để loại trừ thể nội độc khí, hơn nữa còn có thể tại thân thể mặt ngoài phía trên hình thành một loại đặc thù bảo hộ, để khí độc mãi mãi cũng không cách nào lại rót vào thể nội. Làm giải độc đan xuất hiện về sau, tự nhiên là đưa tới đạo thần điện chú ý, lúc này phái người đem Dược Thần bắt đi, mà cái kia hai người đệ tử cũng là chết một lần một điên. Chỉ bất quá, điên là thật điên, đồng thời cũng đồng dạng bị đạo thần điện mang đi. Mà chết, lại là giả chết. Giả chết tên đệ tử kia tên là Diệp Vân Thạch, liền là dùng mệnh hỏa niết bàn chi thuật, ngay trước đạo thần điện người mặt, bị chính mình mệnh hỏa thiêu đốt thành cho tàn, từ đó mới khiến cho hắn chân chính trốn khỏi nhất kiếp. Về sau, Diệp Thiên Thạch tức thì bị Kim Thiềm nhất tộc cứu. Thời điểm đó Kim Thiềm nhất tộc căn bản hào vô danh khí, mà lại thực lực thấp kém, duy chỉ có am hiểu thổ chi lực. Diệp Thiên Thạch vốn đã không chỗ có thể đi, cũng là vì báo đáp Kim Thiềm nhất tộc ân cứu mạng, dứt khoát tiểu lưu tại Kim Thiềm trong tộc. Mặc dù đạo thần điện mang đi dược thần, mang đi giải độc đan cùng tất cả đan phương, nhưng là thân là dược thần đệ tử, Diệp Thiên Thạch tự nhiên biết rõ bộ phận đan phương. Chỉ tiếc, hắn cùng đồng môn của hắn, mặc dù đều thu được dược thần truyền thừa, nhưng là hắn chủ tu chính là mệnh hỏa niết bàn chi thuật, mà không phải là vạn vật hóa dược. Cho nên, hắn vô pháp luyện chế ra giải độc đan. Nhưng dù vậy, hắn dược đạo tạo nghệ cũng là cực kỳ kinh người, căn cứ biết được bộ phận đan phương, tự hành nghiên cứu ra một loại giải độc đan. Cũng chính là Kim Thiềm nhất tộc dùng để trợ giúp tu sĩ khác loại trừ khí độc sử dụng đan dược. Mà tại Diệp Thiên Thạch trợ giúp phía dưới, Kim Thiềm nhất tộc thực lực cũng dần dần tăng cường lớn mạnh, mặc dù thanh danh không hiện, nhưng nghiễm nhiên xem như chúa tể một phương. Cũng liền vào lúc đó, Diệp Thiên Thạch cũng lần nữa nghĩ đến sư phụ dược thần dạy bảo. Liền là Khương Vân lúc trước nói kia tám chữ, ý nghĩa giả nhân tâm, dược liền thế nhân. Dược thần thu đồ, căn bản không nhìn tư chất, nhìn chúng chính là tâm tính. Điểm này, Khương Vân lúc trước tiến về Dược Thần Tông thời điểm liền đã biết rõ. Có thể bị Dược Thần tự mình thu làm đệ tử, đồng thời đem chính mình hai loại công pháp dốc túi tương thụ, đủ thấy cái này hai tên đệ tử đều là tâm địa đại thiện người. Bởi vậy, Diệp Thiên Thạch liền bắt đầu để Kim Thiềm nhất tộc đi kiến tạo ra chuyển sinh động, dùng yêu cầu tế phẩm phương thức đi là đạo ngục bên trong phạm nhân loại trừ thể nội độc khí, tận lực giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn. Về sau, Diệp Thiên Thạch thọ nguyên tiêu hao, sẽ quy thiên thời điểm, vì để tránh cho chính mình dược đạo thất truyền, sở dĩ liền đem lúc ấy Kim Thiềm nhất tộc tộc trưởng thu làm đệ tử. Yêu cầu Kim Thiềm nhất tộc tại chính mình sau khi chết, vẫn như cũ duy trì chuyển sinh động vận chuyển, đồng thời một ngày kia, giống như có thể nói, có thể tìm tới sư phụ của mình. Từ đó về sau, Kim Thiềm nhất tộc tiểu kế thừa dược thần dược đạo truyền thừa, đời đời truyền lại, xem chính mình nhất tộc là dược thần nhất mạch. Bọn chúng cũng không có cô phụ Diệp Thiên Thạch lâm chung nhờ vả, một mực cẩn trọng để chuyển sinh động từ đầu đến cuối tồn tại, là đạo ngục các phạm nhân loại trừ thể nội khí độc. Đương nhiên, đạo thần điện cũng phái người truy tra qua bọn chúng, nhưng là căn bản sẽ không nghĩ đến Kim Thiềm nhất tộc sẽ cùng dược thần có quan hệ gì. Lại thêm bọn chúng mặc dù có thể loại trừ khí độc, nhưng là trị ngọn không trị gốc, sở dĩ cuối cùng đạo thần điện cũng liền không giải quyết được gì. Nghe đến đó, Khương Vân đã triệt để minh bạch sự tình đi qua, đứng người lên, đối trước mặt Kim Tồn Diệu hai tay ôm quyền, lần nữa thật sâu cúi đầu. Tiền bối nhất tộc sở tác sở vi, thật sự là để vãn bối khâm phục không thôi. Khương Vân cũng tiếp xúc qua không ít người tốt, nhưng là giống như Kim Thiềm nhất tộc dạng này, có thể đời đời tuân theo Diệp Thiên Thạch di huấn, thật đúng là chưa từng gặp qua. Kim Tồn Diệu cuống quýt đứng người lên hoàn lễ nói, không dám không dám, không có Diệp tổ sư, cũng sẽ không có được hôm nay Kim Thiềm nhất tộc, sở dĩ, ngươi. Dừng một chút, Kim Tồn Diệu nói tiếp, như vậy đi, hai ta quan hệ trong đó giống như bản về đến thực sự quá phức tạp, nhưng ngươi ta đã đều thu được dược thần lão nhân ra truyền thừa, mà ta cũng so ngươi ngốc già này mấy tuổi, ta liền nhờ cái đại, gọi ngươi âm thanh sư đệ, ngươi thấy có được không? Tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, Khương Vân cũng có thể tính dược thần nửa cái đệ tử. Chỉ là hắn có sư phụ cổ bất lao phía trước, sở dĩ không có khả năng lại bái những người khác vi sư, nhưng là cùng Kim Tồn Diệu dùng sư huynh đệ tương xứng, ngược lại để hắn có thể tiếp nhận. Theo hai người một lần nữa ngồi xuống, Kim Tồn Diệu trên mặt không nhịn được lộ ra thổn thức chi sắc mà nói, sư đệ, ta thật sự là không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ cảm khái, chuyện thế gian này đích thật là mười phần kỳ diệu. Chính mình làm sao có thể nghĩ đến, năm đó vì Tam Sư Huynh trước đi dược thần tông kinh lịch, vậy mà lại để cho mình tại cái này đạo ngục bên trong, lại tăng thêm một vị sư huynh. Sư huynh xưng hô thế này, tự nhiên cũng làm cho nghĩ đến sư huynh của mình sư tỷ sư huynh, không biết bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào. Kim Tồn Diệu lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, sư đệ, ngươi vừa mới nói là có việc muốn tới tìm ta thỉnh giáo, không biết đến cùng có chuyện gì, không bằng nói nghe một chút. Khương Vân cũng thu hồi suy nghĩ, không khách khí gật đầu nói, ta tới đây có hai chuyện, đệ nhất, liền là muốn hỏi một chút sư huynh, có biện pháp gì hay không có thể triệt để loại trừ thể nội độc khí. Chuyện thứ hai, liền là muốn hướng sư huynh thỉnh giáo một chút, cái này đạo ngục tầng 7 bên trong, có cái gì địa phương có thể cung cấp đầy đủ thổ chi lực cùng kim chi lực. Nghe xong Khương Vân ý đồ đến về sau, Kim Tồn Diệu hơi trầm ngâm liền đáp, ngươi hai chuyện này, kỳ thật đều không khó, nhưng là... Chương 758, hữu cầu tất ứng. Kim Tồn Diệu trả lời, mặc dù cũng không nói xong, nhưng là đã để Khương Vân trước mắt lập tức vì đó sáng lên. Giống như đổi thành những người khác nói như vậy, Khương Vân chỉ sợ còn sẽ không tin tưởng. Nhưng là Kim Tồn Diệu, chẳng những là dược thần nhất mạch chân chính truyền nhân, hơn nữa còn là Kim Thiềm nhất tộc tộc trưởng, càng là thiên hữu cảnh cường giả, như vậy hắn, tự nhiên có độ tin cậy cực cao. Nhìn thấy Khương Vân trong mắt ánh sáng, Kim Tồn Diệu lại khoát tay một cái nói, sư đệ, chớ cao hứng trước quá sớm, ngươi hai chuyện này ta mặc dù đều có biện pháp giải quyết, nhưng là, nhưng cũng đều có nhất định nguy hiểm. Khương Vân vội vàng kềm chế nội tâm kích động, tiếp tục đổi hỏi, còn có cái gì nguy hiểm? Kim Tồn Diệu không đáp phản hỏi, vừa mới ta xem ngươi cũng triển lộ một tay đan dược hóa sương mù, vậy ngươi nhưng biết, ta tại sao muốn dùng phương pháp giống nhau đến vì người khác loại trừ khí độc? Khương Vân cũng là luyện dược sư, trên dược đạo tạo nghệ coi như không bằng Kim Tồn Diệu, nhưng cũng không thấp. Bởi vậy nghe được Kim Tồn Diệu vấn đề này, hơi trầm ngâm sau liền bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là đem dược hiệu phân tán giảm bớt ra. Chẳng lẽ, loại này giải độc đan, kỳ thật cũng có thể triệt để loại trừ thể nội độc khí. Kim Tồn Diệu tán thưởng gật đầu nói, không tệ. Nhưng là, Diệp Lao Tổ luyện chế giải độc đan cùng Dược Thần Lao Tổ luyện chế, cả hai vẫn là có một chút khác nhau. Khương Vân vẫn thật không nghĩ tới, nguyên lai vị kia Diệp Thiên Thạch luyện chế được giải độc đan, vậy mà trên thực tế cũng có thể triệt để loại trừ khí độc. Khác nhau ở chỗ nào? Dược Thần Lao Tổ giải độc đan gần như không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại là nhất lao vĩnh giật ngăn chặn khí độc, có thể Diệp Lao Tổ giải độc đan, mặc dù cũng có thể duy nhất một lần loại trừ thể nội khí độc, nhưng cũng không thể lần nữa ngăn cản khí độc xâm nhập. Càng quan trọng hơn là, giống như phàm nhân ăn vào loại này giải độc đan, sẽ trực tiếp mất mạng, mà nếu như là tu sĩ ăn vào loại này giải độc đan, một thân tu vi, sẽ toàn bộ hóa thành hư không. Nói chuyện đồng thời, Kim Tồn Diệu đã lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, đưa cho Khương Vân nói, đây chính là giải độc đan, ngươi xem trước một chút. Cầm đan dược nơi tay, Khương Vân rơi vào trầm tư. Để tu sĩ tu vi hoàn toàn không có, dạng này tác dụng phụ thật là hắn không ngờ tới. Mặc dù cái này đoạn tuyệt chính hắn muốn vì chính mình triệt để loại trừ thể nội khí độc suy nghĩ, nhưng là cũng làm cho hắn không biết, chính mình có nên hay không đem đan dược này cho mình đệ tử phục dụng. Hắn biết rõ, đối với ba loại khảo thí cũng không từng thông qua Lưu Bằng tới nói, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, bỏ ra bao nhiêu đại giới, rõ ràng hơn cái này một thân tu vi, đối với hắn tầm quan trọng. Mặc dù hắn đã bái chính mình vi sư, đã không còn tu luyện dị vãng công pháp, nhưng là để hắn từ bỏ toàn bộ tu vi, một lần nữa biến thành một người bình thường bốn. Hắn không biết Lưu Bằng có thể hay không tiếp nhận, dù sao giống như đổi thành chính mình là khẳng định không có khả năng tiếp nhận. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc, Kim Tồn Diệu cũng không có gấp mở miệng, hắn nghe tổ tiên nói qua, lúc trước Diệp Lao Tổ nghiên cứu ra tới này giải độc đan thời điểm, cũng từng có dạng này do dự. Cuối cùng, Diệp Lao Tổ vẫn là từ bỏ đem loại đan dược này công bố tại chúng phương pháp. Đến một lần tự nhiên là vì để tránh cho dẫm vào dược thần vết xe đổ. Thứ hai hắn cũng nói không rõ ràng, đối với tu sĩ tới nói, khí độc cùng tu vi, cái nào càng khó khăn từ bỏ. Nếu như không có tu vi, như vậy tu sĩ không bằng làm người bình thường, làm gì còn muốn mạo hiểm đi uống rượu độc giải khát, đi để cho mình dần dần trở nên cường đại đâu. Sau một hồi lâu, Khương Vân ung dung thở dài. Vấn đề này, chính mình không có cách nào thay Lưu Bằng làm ra lựa chọn, chỉ có thể để Lưu Bằng chính mình tuyển chọn. Sư huynh, viên này giải độc đan, có thể hay không đưa cho ta? Kim Tồn Diệu mỉm cười, từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Khương Vân nói, đan dược này tuy nói luyện chế không dễ, nhưng là người ta sư huynh đệ, sao phải nói những này, ta chỗ này còn có chín quả, cùng nhau đưa cho ngươi. Khương Vân tự nhiên cũng biết đan dược luyện chế không dễ, bởi vì cần những dược liệu kia, giống như phù tang diệp cùng hỏa điệu vũ, cái nào cũng không dễ dàng đạt được, cái khác tế phẩm nghĩ đến cũng là như thế. Nhưng là do dự một chút về sau, hắn vẫn đưa tay nhận lấy nói, đà tạ sư huynh. Không cần khách khí. Kỳ thật giống như sư đệ ngươi ở chỗ này đợi đến thời gian lâu dài, chỉ cần hơi lưu ý, hẳn là cũng có thể luyện chế ra tới này loại đan dược. Chỉ sợ rất khó. Khương Vân lắc lắc đầu nói, vị này đan dược bên trong những dược liệu kia, ta vẹn vẹn biết rõ hai cái khác thậm chí đều chưa từng gặp qua. Kim Tồn Diệu cười ha ha một tiếng nói, sở dĩ ta nói giống như ngươi đợi đến thời gian dài, ngươi mới có thể biết rõ. Bởi vì luyện chế đan này dược liệu, trên thực tế đều là đến từ cái này đạo ngục bên trong đản sinh ra yêu tộc. Không biết ngươi có phát hiện hay không, những này yêu tộc thể nội, căn bản không có khí độc tồn tại, bao quát ta Kim Thiềm nhất tộc, cũng là như thế. Hát chính không e giờ bản ca thủ ho phát. Cái gì? Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, chính mình trước đó thật đúng là không có để ý qua tình huống này. Kia ha không nói đúng là, hòa điểu, Phù Tăng Tử, bọn hắn căn bản cũng không bị nơi này khí độc ảnh hưởng. Kim Tồn Diệu mỉm cười gật đầu nói, phát hiện điểm này không phải ta, mà là Diệp Lao Tổ. Năm đó hắn vừa vận thân ở ta Kim Thiềm trong tộc, phát hiện tộc ta không sợ khí độc về sau tiểu ý tưởng đột phát, có phải hay không chúng ta những này yêu tộc thể nội bản thân liền có kháng độc năng lực. Thế là lão nhân gia ông ta liền bắt đầu trắng trợn thu thập chúng ta những này yêu tộc thứ ở trên thân, cuối cùng mới luyện chế ra tới loại này giải độc đan. Khương Vân tiếp lấy truy hỏi, vậy hắn lão nhân gia tìm tới các ngươi không sợ khí độc nguyên nhân sao? Không có. Kim Tồn Diệu lắc đầu nói, tốt, nói tiếp đi ngươi kiện sự tình thứ hai, ngươi cần có thể vì hắn cung cấp kim thổ chi lực địa phương. Thổ chi lực, ta chỗ này tự có. Chúng ta Kim Thiềm nhất tộc, đản sinh tại hơi thở trong đất. Hơi thở thổ có thể sinh sôi không ngừng, thậm chí nghe nói chúng ta đặt mình vào thế giới này, trên thực tế đều là bởi hơi thở thổ diễn hóa mà đến, sở dĩ hơi thở thổ chắc hẳn là có thể làm tiểu sư đệ cung cấp đầy đủ thổ chi lực. Hơi thở thổ, tự nhiên lại là Khương Vân chưa từng có nghe nói qua một loại đồ vật. Chỉ là kim chi lực, ta mặc dù biết chỗ nào có thể sẽ có, nhưng là nơi đó ở một vị yêu, chẳng những thực lực cực mạnh, mà lại tính khí cực kỳ cổ quái, tiểu sư đệ muốn tới đó thu hoạch được kim chi lực, độ khó không nhỏ. Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động nói, còn xin sư huynh cáo chi, đã có dạng này một cái địa phương, vậy ta tự nhiên vô luận như thế nào đều muốn đi thử nhìn một chút. Chúng ta nhất tộc hội chế một phần đạo ngục tầng 7 địa đồ, mặc dù không phải rất kỹ càng, nhưng cũng đầy đủ toàn diện, quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đằng chép một phần, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết kia là na. Thời khắc này Khương Vân thật không biết nên nói cái gì, chính mình đi vào cái này Kim Thiềm nhất tộc, thu hoạch đơn giản quá lớn. Kim Tồn Diệu cũng hiển nhiên thật là đem chính mình xem như sư đệ đối đãi, đối với mình yêu cầu là hữu cầu tất ứng, mà lại đều không có một chút tư tâm. Khương Vân thật sự là không quen, cũng không tiện vô ích đạt được nhiều như vậy ân huệ, cho nên mở miệng nói, sư huynh, không biết các ngươi nhất tộc, có cái gì địa phương, cần ta hỗ trợ. Kim Tồn Diệu tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ, mỉm cười lắc lắc đầu nói, nơi này đối với các ngươi tới nói là ngục giam, là lao tù, nhưng là đối với chúng ta mà nói, kỳ thật chính là nhà của chúng ta, là chúng ta căn. Như thế lời nói thật, cho dù nơi này hoàn cảnh lại ác liệt, điều kiện lại chênh lệch, nhưng dù sao cũng là Kim Thiềm nhất tộc sinh ra cùng trưởng thành địa phương. Bọn chúng đối với thế giới này chẳng những không có chút nào ghét bỏ, ngược lại là tràn đầy nhiệt tâm. Đúng rồi, đến bây giờ ta còn không biết, sư đệ ngươi là bởi vì cái gì bị đưa vào cái này đạo ngục. Nâng lên chuyện này, Khương Vân không nhịn được lại là một trận cười khổ. Đừng nói Kim Tồn Diệu không biết, chính mình kỳ thật cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể hàm hồ nói, tựa như là bởi vì ta đạt được một khối màu đen thạch đầu. Cứ việc Khương Vân nói mơ hồ, nhưng là Kim Tồn Diệu sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi nói, ngươi có phải hay không còn làm qua một giấc ngộng, trong ngộng xuất hiện một cái khác ngươi, ngồi chung một chỗ cự đại màu đen trên tảng đá. Chương 759, tất cả đều chết. Kim Tồn Diệu, để Khương Vân cả kinh trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tại lâm đến đạo ngục trước đó, đạo Liên Nhi hỏi thăm trên người mình phải chăng có một khối màu đen thạch đầu thời điểm, liền đã để cho mình khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là bây giờ, Kim Tồn Diệu thậm chí ngay cả tự mình làm qua mộng đều có thể biết được. Cái này mộng, chính mình cũng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, dù là liền có thể nhìn thấu hết thể hải ước tuyết cũng chưa từng phát hiện. Cái này khiến Khương Vân vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Kim Tồn Diệu đến cùng là như thế nào biết đến. Đối với Khương Vân phản ứng, Kim Tồn Diệu cũng không cảm thấy bất ngờ, vẫy vây tay, ra hiệu Khương Vân tọa hạ nói, ta biết ngươi rất kinh ngạc, nhưng là tại trước ngươi, ta đã gặp không dưới 10 người. Bọn hắn cùng sư đệ ngươi đồng dạng, đều là bởi vì một khối màu đen thạch đầu, mà bị không hiểu đưa vào đạo ngục. Thông qua cùng bọn hắn tiếp xúc về sau, này mới khiến ta đã biết, bọn hắn đều từng làm qua một cái đồng dạng, cũng chính là vừa rồi ta nói giấc mộng kia. Lúc này Khương Vân đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nếu như nói còn có những người khác có thể có được chính mình dạng này màu đen thạch đầu, chính mình còn có thể tiếp nhận. Dù sao mình mặc kệ là trong ngộng cũng tốt, vẫn là tại âm linh giới thú trong trí nhớ cũng được, đều thấy qua khối kia bị tên là đạo ấn cự đại hắc thạch bị chính mình đập nát, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, đã rơi vào từng cái thế giới bên trong. Đã Khương Nguyệt Nhu có thể nhặt được trong đó một khối, như vậy những người khác tự nhiên cũng có khả năng nhặt được đồng dạng thạch đầu. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, nguyên lai mình những này có được màu đen thạch đầu người, lại còn đều làm qua đồng dạng một giấc ngộng. Nguyên bản, Khương Vân còn tưởng rằng kia vẹn vẹn chỉ là kinh nghiệm của mình, mà bây giờ xem ra, rõ ràng liền là cái này màu đen thạch đầu tác dụng. Là màu đen thạch đầu để sở hữu kẻ có được nó đều sẽ làm đồng dạng một giấc ngộng. Mặc dù Khương Vân trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng lại chỉ có thể để hắn càng thêm hoang mang. Bởi vì cái này đại biểu cho lúc trước hắn đối với trong ngộng chính mình, hoặc là nói, đối với chân thực thân phận của mình sở hữu suy đoán, tất cả đều bị triệt để đẩy ngã. Loại cảm giác này, tựa như là ghép hình đánh đến một nửa, mới phát hiện chính mình trước đó ghép thành đồ án, nguyên lai tất cả đều là sai. Tại cự đại hoang mang phía dưới, Khương Vân thật sự là nhịn không nổi, nhìn xem trước mặt Kim Tồn Diệu nói, sư huynh, liên quan tới khối này màu đen thạch đầu, liên quan tới cái này mộng, khốn hoặc ta đã quá lâu thời gian. Ngươi đã cùng những cái kia đồng dạng có được màu đen thạch đầu người đã gặp mặt, cũng tán gẫu qua, vậy có hay không đạt được cái gì giải thích hợp lý? Có lẽ, những người này bây giờ người ở chỗ nào, có thể hay không để cho ta cùng bọn hắn gặp mặt một lần? Nghe xong Khương Vân vấn đề, Kim Tồn Diệu trầm mặc chốc lát nói, trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất đi, chúng ta thực sự như vậy sự tình thảo luận qua, đồng thời cũng làm ra một lời giải thích. Sư huynh mời nói, Khương Vân bởi vì quá mức sốt ruột, đến mức hắn cũng không có chú ý tới. Giờ này khắc này Kim Tồn Diệu nhìn xem ánh mắt của mình bên trong nhiều hơn một tia đồng tình ý vị. Kim Tồn Diệu gật đầu nói, vậy ta tiểu nói ngắn gọn đi. Chúng ta cho rằng, năm đó ở vạn thiên thế giới bên trong hoàn toàn chính xác đứng vững vàng một khối cự đại màu đen thạch đầu, đồng thời cũng có một người từ đầu đến cuối ngồi tại kỳ thượng. Nhưng là ngày nào đó, người này không biết bởi vì cái gì sự tình, dưới cơn nóng giận đánh nát màu đen thạch đầu, để hắn hóa thành vô số mảnh vỡ, chạy vào vạn thiên thế giới bên trong. Mà tại hắn đánh nát màu đen thạch đầu đồng thời, cũng đem một màn này cảnh tượng thông qua đặc thù thần thông, hoặc là nói, là khối kia màu đen thạch đầu tự hành đem một màn kia cảnh tượng lạc ấn tại vô số bên trong mảnh vỡ. Từ đó cũng liền đưa đến, chỉ cần thu hoạch được thạch đầu mảnh vỡ người, đều sẽ làm một cái đồng dạng ngộng. Trong ngộng, bọn hắn đều là chính mình biến thành cái kia đã từng ngồi tại màu đen trên tảng đá, đồng thời cuối cùng đem nó đánh nát người. Đây chính là chúng ta phỏng đoán sau cho ra kết luận, còn như nguyên nhân, chúng ta tiểu không được biết rồi. Khương Vân sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới gật đầu nói, không sai, cái này đích xác là tiếp cận nhất sự thật giải thích. Kim Tồn Diệu nói tiếp, còn như ngươi vừa mới nói vấn đề thứ hai, chỉ sợ ta không làm được. Bởi vì bọn hắn, tất cả đều chết. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, đều đã chết. Kim Tồn Diệu mở ra hai tay nói, sư đệ, nơi này là đạo ngục, người chết nhưng thật ra là thường thấy nhất sự tình. Nhất là đối với các ngươi những này ngoại lai tu sĩ tới nói. Rất nhiều người kỳ thật tại vừa mới bước vào đạo ngục thời điểm, cũng bởi vì không thể thừa nhận độc khí của nơi này mà trực tiếp tử vong. Nghe vậy phía dưới, Khương Vân không nhịn được cười khổ. Đúng vậy, nơi này là đạo ngục, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như chính mình không phải có được một chút được trời ưu ái ưu thế, đối với khí độc có so người khác mạnh hơn nhiều sức chống cự, chính mình chỉ sợ cũng sớm đã chết rồi. Nhìn xem trầm mặc không nói Khương Vân, Kim Tồn Diệu ánh mắt bên trong loại trừ đồng tình bên ngoài, lại tăng thêm một chút do dự. Hiển nhiên, hắn có lời gì muốn nói cho Khương Vân, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là có chút lắc đầu, rời đi để tài nói, sư đệ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Khương Vân cũng coi như là theo hoang mang trạng thái phía dưới thanh tỉnh lại, cười khổ nói, ta còn có thể có tính toán gì, không có gì hơn liền là cố gắng tăng lên thực lực. Đúng. Đối với Khương Vân trả lời, Kim Tồn Diệu cực kỳ tán đồng gật đầu nói, ngươi ý nghĩ này không sai, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương. Bất kỳ cái gì thời điểm, thực lực bản thân càng cao, mới càng có khả năng sống sót. Dừng một chút, Kim Tồn Diệu tiếp lấy hỏi, đúng rồi, sư đệ, ngươi bây giờ ở nơi đó. Đào Nguyên Thành. Đào Nguyên Thành Kim Tồn Diệu hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi cùng Phù Tang Tử bọn hắn ở cùng một chỗ. Vâng. Khương Vân mặc dù có lòng muốn đem Cổ La bọn hắn mời chính mình tiến về cái kia thần bí địa phương nói cho Kim Tồn Diệu, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định không nói. Bởi vì cho tới bây giờ, chính hắn đều không xác định kia địa phương đến cùng là cái dạng gì chỗ, có khả năng hay không sẽ là một cái bẫy. Giống như vạn nhất nói cho Kim Tồn Diệu, đến lúc đó có thể hay không vì hắn đưa tới họa sát thân. Ta cùng bọn hắn ba yêu cũng đã từng quen biết, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần còn tốt, nhưng là Phù Tang Tử người này có chút hẹp hòi, sư đệ cùng bọn hắn ở chung, cẩn thận một chút vi diệu. Khương Vân đối với Phù Tang Tử cũng không có cái gì hảo cảm, hiện tại đã liền Kim Tồn Diệu đều nói như vậy. Vậy liền chứng minh Phù Tang Tử người này xác thực chẳng ra sao cả. Sư huynh yên tâm, ta biết. Không bằng, ngươi đem đến nơi này đi. Kim Tồn Diệu đề nghị quả thật làm cho Khương Vân có chút động tâm, nhưng là nghĩ đến chính mình vạn nhất thật ở chỗ này không quay về, Phù Tang Tử ba người sẽ không cho là mình bội bạc. Nhất là đệ tử của mình Lưu Bằng còn tại Đảo Nguyên Thành bên ngoài, cho nên vẫn là huyền cự. Tốt ta, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi trước hết tại ta chỗ này ở lại mấy ngày. Ta sau đó liền đi mang tới cho ngươi địa đồ cùng hơi thở thổ. Không được, sư huynh, ta tại Đào Nguyên Thành còn thu người đệ tử, có chút không yên lòng,

cũng làm cho Lưu Gia thành công thay thế lúc trước Kiều Gia địa vị, trở thành cái này bên ngoài bên trong cường đại nhất thế lực. Tự nhiên, Lưu Chấn Đông cũng không có quên đặc biệt vì Khương Vân phân chia một cái đơn độc yên lặng viện lạc, chuyên cung cấp Khương Vân ở lại tu luyện. Mà Khương Vân trở lại Lưu Gia sự tình, mặc dù bị Lưu Gia người biết được, nhưng là Lưu Chấn Đông rất thức thời loại trừ Lưu Bằng bên ngoài, thậm chí tiểu ngay cả mình đều không có đi gặp Khương Vân. Đang kiểm tra xong Lưu Bằng trận pháp tình huống tu luyện về sau, Khương Vân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền đem theo Kim Tồn Diệu nơi đó lấy ra giải độc đan bỏ vào trước mặt hắn. Đan này nuốt vào về sau, có thể khử trừ trong cơ thể ngươi sở hữu khí độc, nhưng là sẽ để cho ngươi một thân tu vi mất hết, cũng liền mang ý nghĩa ngươi những năm gần đây cố gắng, tất cả đều hội, sẽ hóa thành hư không, biến thành một người bình thường. Tiếp xuống ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì một năm, lâu là ba năm, viên đan dược kia tặng cho ngươi, đừng cho người khác biết rõ, cũng không cần ngươi bây giờ liền quyết định phải trang phục dụng, nhưng là ta hy vọng chờ ta xuất quan thời điểm, ngươi có thể có lựa chọn của mình. Mặt khác nhớ kỹ, mặc kệ ngươi làm gì lựa chọn, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn là ta Khương Vân đệ tử. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân mang theo hỏa điệu trực tiếp tiến vào trong sân, đồng thời bố trí mấy đạo cách tuyệt trận pháp. Khương Vân bây giờ không có biện pháp thay Lưu Bằng làm ra lựa chọn, cho nên đem cái này quyền lựa chọn giao cho Lưu Bằng. Mà lại chính như hắn nói, mặc kệ Lưu Bằng cuối cùng là không phục dụng đan dược, hắn đều là đệ tử của mình. Ngồi tại trong trận pháp, Khương Vân cẩn thận suy nghĩ một chút đi vào đạo ngục về sau kinh lịch, cũng xác định tạm thời cũng không có cái gì có thể quấy rầy chính mình sự tình, lúc này mới rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía hỏa điểu nói, hỏa thần đại nhân, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Để cho ta lần lượt triệu hoán hỏa cầu vũ, hơn nữa còn là liên tục thời gian nửa năm, ngươi là muốn tươi sống mệt chết ta à? Hỏa điểu trong miệng phát ra phàn nàn, nhưng nhìn đến Khương Vân dần dần trở nên lạnh hai mắt, vội vàng nói, đừng có gấp, ta cũng chính là phát cầu nhỏ mà thôi, kỳ thật ngươi dù sao cần chính là hỏa chi lực, thế thì không bằng ta trực tiếp cho ngươi đầy đủ ly hỏa châu là được. Ly hỏa châu Khương Vân lập tức sững sờ. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, hỏa điểu lần nữa lộ ra vênh vang đắc ý chi sắc nói, xem xét ngươi cũng không biết, nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống, hỏa điểu đột nhiên rung lên đôi cánh, toàn thân lập tức bước lên hừng hực hỏa diễm, sát na chi gian tiểu khôi phục nó dáng vẻ vốn có. Ngay sau đó, hỏa điểu hé miệng, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Mặc dù cái này kêu to tại Khương Vân nghe tới cực kỳ chói tai, nhưng lại cũng không phải là cỡ nào vang dội, thế nhưng là liền thấy trên bầu trời bảy cái thái dương bên trong một cái, trong lúc đó nhan sắc trở nên đỏ thắm. Ong ong ong. Một đạo đạo hỏa cầu theo cái kia thái dương bên trong cuồng phún mà ra, mà lại liên miên thành một đường thẳng, hướng về Khương Vân vị trí rơi thẳng mà tới. Giờ khắc này, Khương Vân trên trán gân xanh cuồng loạn. Giống như những này hỏa cầu thật duy nhất một lần rơi xuống, kia đừng nói chính mình, chỉ sợ cũng liền Lưu Gia cùng toàn bộ Đào Nguyên Thành đều sẽ hóa thành cho tàn. Tự nhiên, khủng bố như thế tình hình cũng làm cho Đào Nguyên Thành trong ngoài, thậm chí càng xa địa phương, đều có đại lượng sinh linh trông thấy. Đào Nguyên Thành trong ngoài tu sĩ, thấy cảnh này, không nhịn được cùng nhau sắc mặt đại biến, dù là tiểu liền cổ la ba người cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn biết rõ đây là hỏa điểu gây nên, mà lại biết rõ đây là hỏa điểu tại cho Khương Vân cung cấp hỏa chi lực, nhưng là như thế liên miên bất tuyệt hỏa cầu vũ, vẫn là để bọn hắn cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Đến mức để bọn hắn đều có loại cảm giác, có phải hay không hỏa điểu tại thừa dịp cái này cơ hội, muốn trực tiếp đem Khương Vân cho thiêu chết. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có công phu đi cân nhắc những thứ này. Bởi vì theo cổ quái như vậy hỏa cầu vũ rơi xuống, phương viên mấy chục trong vòng vạn dặm, đã khiến cho một chút cường đại tu sĩ chú ý, thậm chí ngay tại hướng về nơi này chạy đến. Bọn hắn đã đáp ứng muốn cho Khương Vân thời gian 3 năm, như vậy tự nhiên không thể để cho hắn cái khác bất cứ chuyện gì quấy rầy đến Khương Vân tu luyện. Bởi vậy, liền xem như trong lòng có cực độ không vui phụ tăng tử, cũng không thể không cùng cổ la hướng hồng trần cùng một chỗ, hiện thân tại đảo nguyên thành phía trên bầu trời. Cổ la mặt nạ xương lạnh, toàn thân tu vi toàn bộ buộc phát ra, đem chính mình mang theo sát khí thanh âm đưa vào bốn phương tám hướng đang theo lấy nơi này chạy tới tu sĩ trong hai. Tất cả mọi người dừng bước, đây là ta đảo nguyên thành vị thứ tư cường giả ngay tại tu hành, như có người dám xông vào, giết không tha. Đảo nguyên thành ba đại thiên phù hộ cường giả đồng thời hiện thân là một người hộ pháp, cái này khiến phụ cận cường giả, cứ việc lòng hiếu kỳ nổi lên, nhưng là tại cân nhắc thực lực của mình về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ hiếu kỳ, nhao nhao quay đầu rời đi. Mặc dù như thế, cổ la ba người cũng không có dám rời đi, mà là một bên đứng tại không trung, một bên không ngừng đánh giá Khương Vân vị trí. Phù Tang Tử lạnh lùng nói, gia hỏa này, có phải hay không cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, sau đó để chúng ta cho hắn sung làm miễn phí hộ pháp. Cổ la khẽ mỉm cười nói, ta đoán chừng không phải hắn muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà là kia hỏa thần đại nhân gây nên. Mắt thấy hỏa cầu vũ sẽ rơi xuống, nhưng vào lúc này, hỏa điểu lại là lần nữa rung lên đôi cánh, cả người hóa thành một đạo hỏa quang, vọt thẳng hướng về phía hỏa cầu vũ, đồng thời theo thứ tự xuyên qua mà qua. Theo hỏa điểu mỗi lần xuyên qua một cái hỏa cầu liền sẽ cấp tốc thu nhỏ, mà đợi đến những này hỏa cầu cuối cùng rơi vào Khương Vân trước mặt thời điểm, liền toàn bộ hóa thành một đống lớn chừng hột đào hỏa châu, lơ lửng tại không trung. Khoảng chừng trên trăm cái nhiều. Hỏa điểu cũng một lần nữa về tới Khương Vân trước mặt, thần sắc so với vừa rồi đến rõ ràng uể oải không ít nói, đây chính là ly hỏa châu, ngươi muốn hỏa chi lực, trực tiếp nuốt vào là được. Mặc dù Khương Vân đối với hỏa điểu chân chính thực lực đã có hiểu rõ, nhưng là giờ phút này nhìn xem những này ly hỏa châu, hắn mới biết được, mình nguyên lai là còn đánh giá thấp hỏa điểu. Vẹn vẹn dạng này ly hỏa châu, coi như không lấy ra tu luyện hỏa chi lực, xem như vũ khí, cũng là uy lực cực lớn. Thậm chí, trong mắt hắn, giống như hỏa điểu tu vi có thể tiếp tục tăng lên lời nói, như vậy nó một ngày kia, có lẽ có thể trở thành đạo yêu. Như là đạo yêu ô dương đồng dạng cực hạn tồn tại cương đại. Hỏa điểu, ngươi nghĩ tới, trở thành đạo yêu sao? Đạo yêu hỏa điểu nhăn lại lông mày nói, biến thành đạo yêu có phải hay không tiểu có càng thật tốt hơn ăn? Hỏa điểu, để Khương Vân lập tức vì đó sững sờ, nhưng ngay sau đó đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, hỏa điểu, ngươi liền đem ngươi ăn hàng bản sắc tiếp tục giữ vững, có lẽ có một ngày, ngươi đồng dạng có thể trở thành đạo yêu. Đạo, mặc dù là mỗi cái tu sĩ đều đang theo đuổi cực hạn, nhưng là mỗi người theo đuổi phương thức cùng hành tẩu lộ tuyến cũng đều không giống nhau. Tại Khương Vân trong mắt, hỏa điểu loại này đơn thuần vì ăn mà trở nên cường đại, liền là nó đối với đạo theo đuổi phương thức. Sau đó, Khương Vân cũng không còn để ý không hỏi một mặt mờ mịt hỏa điểu, đưa tay cầm lên một viên ly hỏa châu, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Đồng. Theo ly hỏa châu nhập khẩu, Khương Vân trên thân lập tức bốc lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, mà ly hỏa châu nhiệt độ mặc dù cao dọa người, nhưng lại tại Khương Vân phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Khương Vân ngũ hành đạo linh thai ngén chi lộ, từ đây khắc rốt cục bắt đầu. Chương 762, sinh tử bị ngạ. Một viên ly hỏa châu, liền là một cái hỏa cầu. Mặc dù Khương Vân biết đạo hỏa chim tất nhiên trong đó động tay chân, để cái này ly hỏa châu nhiệt độ hạ thấp mình có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng dù là như thế, tại lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân hoàn toàn thôn vệ hết một viên ly hỏa châu, cũng chí ít cần 3 ngày cuối cùng. Đợi đến một tháng trôi qua về sau, Khương Vân thôn vệ ly hỏa châu thời gian lúc này mới chậm chậm bắt đầu tăng tốc. Cái này trên trăm khỏa ly hỏa châu, tổng cộng chống đỡ Khương Vân sắp tới nửa năm thôn phệ, mà dạng này hắn vẫn chưa thể dựng dục ra hỏa chi đạo linh, ép hỏa điểu không thể không lại một lần nữa ngưng tụ ra trên trăm khỏa ly hỏa châu. Thời gian, ngay tại Khương Vân trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Đảo mắt chi gian, liền là thời gian 2 năm đi qua. 2 năm, đối với phàm nhân mà nói cũng không tính là quá dài, lại càng không cần phải nói đối với tu sĩ mà nói, đơn giản liền như là một cái búng tay. Hôm nay, là Khương Vân đi vào cái này đạo ngục tầng 7 vừa vặn thời gian 3 năm. Mà tại hắn bê quan chỗ, thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hình bầu dục cự đại trứng đá. Cái này trứng đá, liền là hơi thở thổ, bây giờ Khương Vân ngay tại hơi thở trong đất. Hơi thở thổ, là một loại thiên địa tự nhiên hình thành bảo vật, cũng có thể nói là vạn thổ chi nguyên, từ trong đó có thể diễn hóa ra một phương thế giới. Mặc dù Kim Tồn Diệu chỉ là đưa cho Khương Vân lớn chừng bàn tay một khối nhỏ hơi thở thổ, nhưng là chỉ cần đem nó đặt ở trong ngọn lửa, nó liền sẽ liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng sinh sôi ra vô cùng vô tận thổ nhưỡng. Đừng nhìn bây giờ Khương Vân đặt mình vào cái này trứng đá chỉ có hơn một trượng đến cao, nhưng là trong đó thổ nhưỡng lại là trải qua vô số lần ngưng tụ. Hắn trình độ cứng cáp, thậm chí vượt qua lúc trước Khương Vân thân ở thanh trọc hoang giới bên trong, cảm ngộ thổ chi lực lúc hội tụ kia mấy vạn trượng thổ nhưỡng. Ngay lúc này, trứng đá phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ vỡ tan thanh âm. Ngay sau đó, trứng đá mặt ngoài càng là nổi lên vô số đạo vết dạng. Nương theo lấy ầm vang một tiếng thật lớn vang lên, trứng đá trực tiếp nổ ra, lộ ra trong đó ngồi xếp bằng Khương Vân. Chỉ bất quá, giờ khắc này ở Khương Vân thân thể bên ngoài, lại là vẫn có ba loại nhan sắc quang mang bao phủ, để hắn nhìn qua như là đặt mình vào tại mặt khác không gian ở trong. Cái này tam sắc quang mang vốn là quấn quanh ở cùng một chỗ, nhưng là theo Khương Vân thân hình hiện ra, tam sắc quang mang lại là thời gian dần trôi qua bắt đầu phân tán. Như là cẩn thận thăm dò đồng dạng, tam sắc quang mang hoàn toàn tách ra đến về sau, tất cả đều hội tụ tại Khương Vân trên đỉnh đầu, chậm rãi ngưng tụ thành ba cái lớn chừng bàn tay thực chất tiểu nhân. Ba kẻ tiểu nhân gần như đồng thời mở mắt, mỗi người kia thân thể nho nhỏ phía trên đều có một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra. Đồng thời, cái này ba cỗ khí tức lan tràn mà xuống, bọc lại phía dưới Khương Vân, để Khương Vân khí tức trên thân đồng dạng tại bằng tốc độ kinh người kịch liệt kéo lên. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân thành công dựng dục ra ba cái đạo linh. Hỏa chi đạo linh, mộc chi đạo linh cùng thổ chi đạo linh. Hoàn thành thủy chi đạo linh thai nghén, để Khương Vân chính thức bước vào vấn đạo đại môn. Cho nên cũng làm cho hắn tại thai nghén cái khác đạo linh thời điểm, chỉ cần có sung túc lực lượng cung cấp, liền có thể vô kinh vô hiểm thành công thai nghén. Không cần lại trải qua tâm ma xâm lấn khảo nghiệm. Dừng ở đây, Khương Vân ngũ hành đạo linh đã dựng dục ra bốn cái, cũng đại biểu cho Khương Vân bây giờ cảnh giới, bước vào đến đạo linh tứ trọng chi cảnh. Tự nhiên, không giống bình thường bốn chủng đạo linh, cũng làm cho hắn chân thực tu vi, có thể xưng đạo linh cảnh bên trong đệ nhất nhân. Rốt cục, Khương Vân chậm rãi mở mắt. Mà lúc này giờ phút này, tại Khương Vân trong mắt, thế giới này cũng là trở nên càng nhiều hơn dáng dấp nhiều màu. Bởi vì dựng dục ra đạo linh đồng thời, cũng làm cho Khương Vân cảm nhận được đem đối ứng tồn tại ở thiên địa ở giữa các loại lực lượng pháp tắc. Thậm chí, trong cơ thể hắn khí độc, đều tại kia tản ra nồng đậm sinh cơ mộc chi đạo linh ảnh hưởng phía dưới, bị đuổi tản ra không ít. Bất quá, hắn cũng không có gấp đi cảm thụ mình đã mạnh mẽ hơn không ít tu vi, mà là tay giơ lên, trong tay xuất hiện một đóa đóa hoa màu trắng. Đây chính là hướng hồng trần bản thể. Mặc dù Khương Vân thân là luyện dược sư, từ nhỏ đã tại gia gia chỉ điểm phía dưới nhớ kỹ các loại cỏ cây đặc tính, ban đầu ở luyện thiên lô bên trong, càng làm cho hắn thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua cỏ cây. Nhưng là đối với cái này đóa hoa màu trắng, hắn lại vẫn là không biết chút nào. Mà sở dĩ để hắn giờ này khắc này tại hoàn thành đạo linh thai nghén về sau, đối với cái này đóa hoa màu trắng như thế cảm thấy hứng thú nguyên nhân, là bởi vì tại cái này đóa hoa màu trắng bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được quỷ khí. Quỷ khí là tồn tại ở tử giới khí tức, mà sinh chết lưỡng giới, liền là âm dương vĩnh cách. Mặc dù đã từng quỷ ngục ngục chủ, thành công theo tử giới tiến vào sơn hải giới, nhưng theo quỷ lệ nói, đó là bởi vì quỷ ngục ngục chủ là cái gì tử giới trưởng lệnh, trưởng khống sinh tử chi lộ. Nhưng mà, tại vị này hoa yêu hướng hồng trần trên thân, Khương Vân cũng không có cảm giác được mảy may quỷ khí tồn tại, thế nhưng là tại nàng bản thể bên trong vậy mà tồn tại quỷ khí, cái này không khỏi đưa tới Khương Vân hứng thú. Bất quá, hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là hướng hồng trần thân phận, mà là chính mình chín đại động thiên bên trong, còn có một cái quỷ khí động thiên. Lần bế quan này, tại hắn thai nghén một chi đạo linh trong quá trình, bởi vì đóa hoa màu trắng bên trong ẩn chứa quỷ khí, vậy mà để hắn quỷ khí động thiên, cũng ăn hôi không ít. Giống như hướng hồng trần có thể vì hắn cung cấp càng nhiều đóa hoa màu trắng, như vậy Khương Vân có lẽ còn có thể lại nhiều dựng dục ra một cái đạo linh. Quỷ lệ. Nghĩ tới đây, Khương Vân đem quỷ lệ kêu gọi ra, giơ lên trong tay đóa hoa màu trắng trầm giọng hỏi, ngươi có thể nhận biết hoa này? Những năm gần đây thân ở Khương Vân mệnh hỏa bên trong bị dày vò, để quỷ lệ sớm đã không còn lúc trước ngạo khí, đối với Khương Vân cũng là sợ chi như hổ. Mặc dù hưu tâm không muốn nói, nhưng lại thật là không có lá gan này, chỉ có thể gật đầu nói, nhận biết. Hoa này tên là bị ngạn hoa, chính là ta tử giới đặc thù chi hoa. Bị ngạn hoa. Cái này khiến Khương Vân đột nhiên nghĩ tới chính mình tam sư huynh năm đó thân chúng chi độc, bị ngạn hồn độc. Hẳn là, bị ngạn hồn độc liền là dùng hoa này luyện chế mà thành. Quỷ lệ gật đầu nói, vâng, bị ngạn hoa, sinh trưởng tại tử giới tam đồ hà một bên, có thể nói là dùng hồn làm thức ăn, đi qua phương pháp đặc thù để luyện ra, lại phối hợp cái khác một chút dược liệu, liền có thể luyện chế ra bị ngạn hồn độc. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tam sư huynh chết, là hắn vĩnh viễn không thể quên được ký ức. Vậy tại sao bị ngạn hoa sẽ xuất hiện tại sinh giới? Đối với tử giới tới nói, sinh giới là bị ngạn, mà đối với sinh giới tới nói, tử giới liền là bị ngạn, hoa này đã tên là bị ngạn, ý tứ nói đúng là nó có thể liên tiếp sinh tử lưỡng giới. Chỉ bất quá, cụ thể như thế nào liên tiếp, ta cũng không rõ ràng. Nghe xong quỷ lệ giải thích, Khương Vân trong mắt hứng thú chi sắc càng đậm. Không nghĩ tới bị ngạn hoa lại là đến từ tử giới, hơn nữa còn có thể liên tiếp sinh tử lưỡng giới. Như vậy nói cách khác, Hướng Hồng Trần cũng đồng dạng là đến từ tử giới. Hướng Hồng Trần. Khương Vân trong miệng lẩm bẩm cái tên này, lấy được là hướng tới Hồng Trần chi ý sao khó trách nàng am hiểu không gian chi lực. Bất quá, nàng tại sao lại tại đạo ngục bên trong? Khương Vân không tiếp tục hỏi nhiều, tại đem quỷ lệ đưa về mệnh hỏa về sau, hắn hơi trầm ngâm, đứng dậy đi ra trận pháp, sau đó bóp nát một khối truyền tấn thạch, đây cũng là cổ la 2 năm trước đặt ở chữ vật pháp khí bên trong. Truyền tấn thạch vừa mới bóp nát, bên hai của hắn tiểu vang lên cổ la mang theo điểm thanh âm hưng phấn, cổ đạo hữu vậy mà sớm xuất quan. Không có. Khương Vân thản nhiên nói, ta còn cần càng nhiều mục chi lực, sở dĩ không biết đạo tam thế năng không lại. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cổ la trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, tốt, ta cái này liên hệ hai người bọn họ, sau đó tiểu vì đạo hữu đưa đi. Hắn cùng cổ la ba người thời gian ước định là 3 năm, bây giờ còn có thời gian 1 năm, lãng phí há không đáng tiếc. Hơn nữa lúc trước Cổ La cũng chính miệng nói, giống như đồ vật không đủ, cứ mở miệng, kia Khương Vân đương nhiên sẽ không theo bọn hắn khách khí. Mới nhất dê chương tiết bên trên khốc tượng e vong s. Huống chi, mặc dù lần này Khương Vân vẹn vẹn chỉ là cần bị ngạn hoa, nhưng là Phù Tang Diệp đối với Kim Thiểm nhất tộc luyện chế giải độc đan cũng có tác dụng lớn. Dù sao Khương Vân đối Phù Tang Tử cũng một mực không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bây giờ vừa vặn có thể thừa dịp cái này cơ hội hảo hảo dọa dẫm thoáng cái Phù Tang Tử, cớ sao mà không làm đâu. Chương 763, cảm giác thân thiết. Nửa canh giờ đi qua, Khương Vân trước mặt đồng xuất hiện một kiện chữ vật pháp khí. Mà Khương Vân thần thức đảo qua trong đó về sau, liền đối với đảo Nguyên Thành phương hướng, mỉm cười ôm quyền thi lễ nói, đà tạ ba vị. Có những này bị ngạn hoa, hẳn là đầy đủ để cho ta dựng dục ra quỷ khí đạo linh. Khương Vân lần nữa lui về trong trận pháp. Ngay tại Khương Vân bắt đầu lần thứ hai bế quan đồng thời, tại kia phụ trách chấn thủ đạo ngục đạo Tam Cung bên ngoài, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người này một thân hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng có một thanh màu xanh bảo kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Giống như Khương Vân có thể nhìn người nọ, tất nhiên sẽ một chút nhận ra, hắn liền là tuần giới sứ Nhạc Thanh. Thời khắc này Nhạc Thanh, khuôn mặt bên trong lộ ra một chút yếu ớt chi sắc, cũng làm cho hắn cái kia vốn là lạnh lùng trong hai mắt, càng là nhiều hơn một tia hào quang cứu hận. Ba năm trước đó, mặc dù hắn rốt cục tự tay đem Khương Vân đưa vào đạo ngục, nhưng lúc ấy Khương Vân nhưng cũng dùng tán linh tiên đả thương hắn đạo linh, để hắn cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên, điều này cũng làm cho hắn đối với Khương Vân hận ý, đã đạt đến cực hạn. Đứng tại đạo Tam Cung bên ngoài, Nhạc Thanh chắp tay ôm quyền, thật sâu cong xuống nói, hư không đường tọa hạ tuần giới sứ Nhạc Thanh cầu kiến. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia đạo Tam Cung cửa lớn đóng chặt có chút mở ra một cái khe hở, từ trong đi ra một tên tuổi trẻ nam tử, một thân trường sam màu vàng óng. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là trong cặp mắt kia thình lình có từng tia kim sắc lôi đỉnh du tẩu. Nhìn thấy bây giờ ngoài cung Nhạc Thanh, nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, Nhạc huynh tại sao có thể có uổng phí tới nơi này? Nhạc Thanh cũng không có lập tức mở miệng, mà là dùng ánh mắt kính sợ, thận trọng nhìn thoáng qua đạo Tam Cung đại môn kia mở ra khe hở. Kim áo nam tử lập tức khẽ mỉm cười nói, yên tâm, cung chủ đang lúc bế quan, không có thiên đại sự tình, hắn có phải hay không sẽ xuất hiện? Nghe được câu này, Nhạc Thanh lúc này mới thở dài ra một hơi, cả người lỏng xuống dưới, gượng cười nói, ta mục đích tới nơi này, chẳng lẽ Lôi Lăng huynh còn không rõ ràng làm sao? Tên là Lôi Lăng Kim áo nam tử đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là vì cái kia Khương Vân mà đến. Dừng một chút, Lôi Lăng khẽ cau mày nói, bất quá, ba năm trước đó, Nhạc huynh đã đánh với ta so chiêu hồ, ta cũng phân phó xuống dưới, làm sao hiện tại Nhạc huynh còn tự thân chạy tới. Nhạc Thanh hàm răng khẽ cắn, trên mặt cười khổ hóa thành tức giận nói, Lôi huynh có chỗ không biết, ta đối kia Khương Vân mối hận, đã rót vào cốt thủy, vậy mà dẫn đến đạo tâm của ta có khúc mắc. Giống như không thể tự mình chính tay đâm người này, dùng báo năm đó mối thù, tâm ta kết năng giải, đạo tâm bất ổn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng ta ngày sau tu vi, sở dĩ ta lần này đến, liền là nghĩ mời Lôi huynh tạo thuận lợi. Lôi Lăng chân mày nhíu càng chặt nói, ngươi muốn đi vào đạo ngục. Nhạc Thanh gật đầu nói, không sai, mong rằng Lôi huynh có thể thành toàn. Lôi Lăng lắc đầu nói, Nhạc huynh, ngươi cũng không phải là đạo Tam Cung người, là không cho phép tiến vào đạo ngục. Coi như ta để ngươi tiến vào, nhưng là một khi việc này bại lộ lời nói, ngay cả ta đều muốn bị liên lụy a. Nhạc Thanh bất động thanh sắc đưa lên một viên chữ vật giới chỉ nói, ta biết việc này sẽ để cho Lôi huynh khó làm, cái này điểm tâm ý, không thành kính ý. Lôi Lăng cũng không có đưa tay đón chiếc nhẫn kia, mà là trước dùng thần thức đảo qua. Khi hắn thấy rõ ràng trong nhẫn đổ vật về sau, nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra ra nói, Nhạc huynh thật sự là quá khách khí, chúng ta cùng là đạo thần điện người, nếu là Nhạc huynh mở miệng, như vậy tại hạ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Nói chuyện đồng thời, Lôi Lăng cũng là không để lại dấu vết đem chiếc nhẫn kia nhận lấy. Nhạc Thanh ôm quyền thi lễ nói, cảm tạ Lôi huynh. Lôi Lăng khoát tay một cái nói, biện pháp là có, chỉ là Nhạc huynh chỉ sợ còn phải đợi một thời gian ngắn. Thế nào? Nay lại đến phiên Nhạc Thanh nhăn lông mày nói, ta cố ý là coi là tốt thời gian tới, Khương Vân tiến vào đạo ngục, đến hôm nay mới thôi, vừa vặn 3 năm, có thể đối hắn xuất thủ a. Không phải ý tứ này. Lôi Lăng giảm thấp thanh âm nói, ta tại đạo ngục tầng 7 bên trong bày ra một cái bẫy, không nghĩ tới cái này Khương Vân cũng vào cục này, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, sở dĩ hiện tại Nhạc huynh còn không thể động đến hắn. Sao còn muốn đợi bao lâu? Yên tâm, rất nhanh, nhiều nhất thời gian 1 năm. Nghe được vẹn vẹn chỉ có thời gian 1 năm, Nhạc Thanh trên mặt biểu lộ rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh, dù sao 1 năm đích thật là không lâu lắm. Tốt, vậy ta tiểu đợi thêm 1 năm. Lôi Lăng mở trừng hai mắt nói, giống như Nhạc huynh vô sự lời nói, không bằng ngay tại cái này đạo tam cung bên trong nghỉ ngơi một năm, vừa vặn hai người chúng ta có thể tự ôn chuyện. Nhạc Thanh mặt lộ vẻ do dự mà nói, cái này, không tốt lắm đâu, ta là hư không đường người, tiến vào đạo tam cung. Không đợi Nhạc Thanh đem nói cho hết lời, Lôi Lăng đã ngắt lời nói, có cái gì không tốt, cung chủ bế quan, chúng ta những người này cũng không có việc gì. Lại nói, cho dù cung chủ biết rõ cũng sẽ không thái quá trách tội, Nhạc huynh gia tộc, dù là liền cửu đại đạo tông cũng phải cấp chút mặt mũi. Nhạc Thanh cười ha hả nói, Lôi huynh chuyện này, ta Nhạc gia bất quá là có chút danh tiếng, chỗ nào so ra mà vượt Lôi huynh phía sau Lôi Cúc Thiên. Ha ha, hai ta cũng đừng ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng, nghe ta, ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, đến lúc đó không chừng ta cùng Nhạc huynh cùng một chỗ tiến vào đạo ngục tầng 7. Tiếng nói chuyện bên trong, hai người sóng vai đi vào đạo tam cung, đạo tam cung đại môn cũng một lần nữa quan bế, để mảnh này hắc ám không gian khôi phục bình tĩnh. Thời gian một năm, chớp mắt tức thì, mà Khương Vân cũng không có thất tín, quả nhiên tại cái này một ngày phá quan mà ra, đi ra trận pháp. Ngay tại hắn vừa mới hiện thân đồng thời, ba năm này từ đầu đến cuối đem thần thức chú ý nơi này cổ la ba người, lại là đã nhận ra, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Cổ la cùng Hướng Hồng Trần đều là mặt mỉm cười, đối Khương Vân ôm quyền chắp tay nói, chúc mừng cổ đạo hưu xuất quan. Khương Vân khách khí đáp lễ lại nói, vậy cũng may mắn mà có ba vị hết sức giúp đỡ. Chỉ có Phù Tang Tử trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh, đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài mắt về sau mới bất âm bất dương mà nói, thời gian 3 năm, cổ đạo hữu liên tục 2 lần để chúng ta cung cấp đại lượng mục chi lực, thế nhưng là cảm giác cổ đạo hữu thực lực, giống như không có tăng lên nhiều ít ta. Khương Vân cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, thực lực của ta vốn là cùng chư vị cách biệt quá xa, chỉ là 3 năm mà thôi, chỗ nào có thể có quá lớn tăng lên. Hừ, Phù Tang Tử lạnh lùng hừ một cái nói, đã như vậy, cái kia không biết cổ đạo hữu phải chăng đã chuẩn bị xong. Khương Vân vuốt cằm nói, hẳn là không sai biệt lắm. Tốt, vậy liền tại cái này trong vòng vài ngày, chúng ta sẽ thông báo cho cổ đạo hữu. Giống như đạo hữu còn có cái gì chưa hết sự tình, tốt nhất tại cái này mấy ngày tranh thủ thời gian xử lý xong. Nếu là đến lúc đó lại kiếm cớ, vậy coi như đừng trách ta Phù Tang Tử trở mặt không quen biết. Sau khi nói xong, Phù Tang Tử phất ống tay háo một cái, trước tiên rời đi, mà đối với Phù Tang Tử uy hiếp, Khương Vân vẹn vẹn cười nhạt một tiếng, căn bản không thèm để ý chút nào. Ngược lại là Cổ La có chút ngượng ngùng nói, đạo hữu không được trách móc, nói đến cái kia địa phương là Phù Tang Tử phát hiện trước nhất, sở dĩ hắn cũng là nhất sốt ruột tiến về. Không có việc gì. Tốt, vậy ta cũng cáo tử. Phù Tang Tử cùng Cổ La trước sau rời đi, duy chỉ còn lại Hướng Hồng Trần còn đợi tại nguyên chỗ. Đồng dạng đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài lần về sau, Hướng Hồng Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, không biết vì cái gì, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cổ đạo hữu, ta tiểu có loại cảm giác thân thiết. Mà bây giờ 3 năm đi qua, tái kiến cổ đạo hữu, cái này cảm giác thân thiết không giảm trái lại còn tăng. Khương Vân duy trì nụ cười nói, có thể lệnh, làm, Hướng đạo hữu cảm thấy thân thiết, kia là cổ mộ vinh hạnh. Vậy chúng ta đến lúc đó tái kiến. Hướng Hồng Trần đồng dạng đi, bất quá tại lâm trước khi rời đi, lại là ý vị thâm trường nhìn Khương Vân một chút. Nhìn xem Hướng Hồng Trần thân hình biến mất, Khương Vân nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời 7 cái thái dương, lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chương 764, làm ra lựa chọn. Tại Khương Vân bế quan năm thứ 3 bên trong, hắn kỳ thật chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, liền đã hoàn thành quỷ khí đạo linh thanh nén. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái không tưởng tượng được thu hoạch. Liên là hắn rốt cục cảm giác được chính mình hồn. Lúc trước tại âm linh thế giới thời điểm, hắn cưỡng ép dùng mệnh hỏa thôn vệ quỷ lệ quỷ khí, từ đó cảm giác được chính mình mệnh hỏa bên ngoài, bao phủ một tầng gông cùm xiềng xích. Cái này gông cùm xiềng xích, liền là hắn hồn, hạn chế hắn mệnh hỏa lớn mạnh. Nếu như không có hồn gông cùm xiềng xích, như vậy hắn mệnh hỏa tại niết bàn chi thuật trợ giúp phía dưới, sẽ càng thêm tràn đầy. Mà lúc đó Bạch Trạch đối với Khương Vân phát hiện, giật nảy mình. Bởi vì dù là đến thiên hữu cảnh, tu sĩ cũng không có khả năng cảm giác được chính mình hồn. Thế nhưng là Khương Vân nhưng lại có cảm giác mãnh liệt, nếu như mình lại nhiều hấp thu điểm quỷ khí, như vậy thì có thể cảm giác được chính mình hồn. Bây giờ, tại Bỉ Ngạn Hoa bên trong quỷ khí trợ giúp phía dưới, hắn rốt cục thành công phá vỡ hồn gông cùng xiềng xích, rõ ràng cảm giác được chính mình hồn. Mà cái này mang cho hắn trực tiếp nhất chỗ tốt, liền là để hắn mệnh hỏa, sinh cơ cùng thần thức đều trở nên càng thêm cường đại. Đối với thấy, nghe thấy, trông nghe, cũng là càng thêm rõ ràng. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, mặc dù hắn thành công cảm giác được chính mình hồn, nhưng là tại chính mình hồn bên ngoài, vẫn còn có một tầng xa so với trước đó muốn càng thêm cường đại gông cùm xiềng xích. Cái này gông cùm xiềng xích, hắn cũng biết, liền là đến từ sau lưng của hắn kia như là vân chữ đồng dạng phong ấn. Dù là dùng hắn thực lực hôm nay, toàn lực đi xung kích tầng này phong ấn, cũng là không phản ứng chút nào. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước Hải Ước Tuyết nói cho hắn biết nói. Trong cơ thể của mình, vẫn cất giấu một cái mặt khác hồn, một cái cùng mình tướng mạo đồng dạng, chỉ bất quá muốn tang thương một chút hồn. Nếu như không có 3 năm trước đó cùng Kim Tồn Diệu một phen nói chuyện, như vậy Khương Vân tự nhiên là sẽ cho rằng, trong cơ thể mình mặt khác một cái hồn, trên thực tế chính là mình. Nhưng là bây giờ, hắn lại không cho là như vậy. Thậm chí, hắn căn bản không biết cái kia hồn, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Bởi vậy, hắn dứt khoát cũng không còn đi để ý tới đây hết thảy. Thế nhưng là giờ này khắc này, đứng tại 7 cái dưới thái dương, hắn lại đột nhiên phát hiện, cái này 7 cái thái dương bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ khí tức. Chỉ là này khí tức chớp mắt là qua, khi hắn suy nghĩ tiếp muốn tìm thời điểm, lại là cái gì cũng không tìm tới. Mà kêu 7 cái thái dương, mặc kệ là độ cao, vẫn là nhiệt độ, đều để hắn không có khả năng tiến đến xem xét, sở dĩ trầm ngâm sau một lát, Khương Vân không nhịn được lắc đầu. Thực lực không đủ tình huống dưới, tốt nhất đừng có quá mức lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Coi như kêu 7 cái thái dương bên trong, thật có lấy khí tức tồn tại, kỳ thật cũng không đủ là lạ. Dù sao, hắn tin tưởng, hỏa điểu hẳn là theo thái dương bên trong đản sinh ra. Thu hồi suy nghĩ của mình về sau, Khương Vân cũng không có đi xem xét bây giờ tu vi, mà là cất bước đi ra viện lạc, liếc mắt liền thấy được ở ngoài viện, đang ngồi ở một đống cục đá ở giữa Lưu Bằng. Sư phụ! Ngài xuất quan! Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Lưu Bằng trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai tay chống ở mặt đất, cực kỳ chật vật bò lên. Thật vất vả sau khi đứng dậy, hắn hai đầu gối mềm nhũn, lại nghị quỳ xuống, nhưng lại bị Khương Vân phất ống tay háo một cái, ngăn trở xuống tới. Nhìn xem trước mặt sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều tại có chút lay động Lưu Bằng, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng thì có không nói được cảm giác. Bởi vì, Lưu Bằng đã tại 3 năm này thời gian, làm ra lựa chọn của hắn, nuốt vào viên kia giải độc đan. Bây giờ Lưu Bằng, thể nội trước kia tràn đầy khí độc, đã chỉ còn lại có một chút, mà hắn nguyên bản động thiên cảnh tu vi, cũng là không còn sót lại chút gì. Chỉ bất quá, đột nhiên chi gian đánh mất tu vi, để thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên lộ ra cực kỳ suy yếu. Khương Vân không biết, vì cái gì Lưu Bằng cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng ra được, tại Lưu Bằng quyết định nuốt vào giải độc đan trước đó, nhất định là kinh lịch một phen cực kỳ thống khổ dày vò. Trầm mặc nửa ngày, Khương Vân chậm rãi mở miệng nói, ngươi, còn muốn tu hành sao? Theo Khương Vân hỏi vấn đề này, Lưu Bằng thân thể đột nhiên run lên. Trầm mặc sau một lát, Lưu Bằng lại là lắc đầu nói, sư phụ, trận pháp chi đạo phong phú, thâm bất khả trắc, đệ tử chỉ hy vọng có thể tại sinh thời, có thể tại trận pháp phía trên, có thu hoạch. Lưu Bằng trả lời, để Khương Vân trên mặt nở một nụ cười nói, tốt. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lưu Bằng trước mặt, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía Lưu Bằng mi tâm. Hiện tại bắt đầu, ta đem ta biết được sở hữu trận pháp chi thức, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Mặc dù ta đối với trận pháp hiểu rõ cũng không coi là nhiều, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tìm căn nguyên tố nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản phía dưới, ta tin tưởng ngươi có thể trò giỏi hơn thầy. Ta có thể dạy cho ngươi tạm thời chỉ có những thứ này. Mặt khác, ta cũng cam đoan với ngươi, chỉ cần sư phụ không chết, như vậy tại ngươi sinh thời, ngươi tất nhiên sẽ trở thành một vị trận pháp đại sư. Đa tạ sư phụ. Lưu Bằng đối Khương Vân thật sâu cong xuống, mà nhìn xem Lưu Bằng, Khương Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình vị này đệ tử, rốt cục chân chính yên tâm bên trong đối với tu hành chấp nhất. Vung xuống, kỳ thật cũng là một loại tu hành. Chỉ bất quá, cái này tu hành, tu chính là tâm. Mặc dù Lưu Bằng không có tu vi, không có lên trời xuống đất, phiên giang đảo hải năng lực, nhưng là hắn lại tìm được đạo tâm của hắn, tìm được đạo thuộc về hắn. Con đường tu hành ngàn vạn đầu, kết quả sau cùng lại là trăm sông đổ về một biển, thành tựu đại đạo. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, trong giới tu hành, có hay không thấu tu vi lại có thể thành tựu đại đạo người, nhưng là hắn đối với Lưu Bằng, lại là tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Bởi vì chính như năm đó đại sư huynh nói cho hắn biết đồng dạng, tàng phong bên trên người, hoặc là nói, bọn hắn cái môn này chỗ thu đệ tử, đều đầy đủ quái. Không có tu vi, thành tựu đại đạo, há không cũng thuộc về quái chi hành liệt. Về phần hắn cho Lưu Bằng cam đoan, dĩ nhiên chính là muốn dùng chính mình luyện dược sư thân phận, tận khả năng đi kéo dài Lưu Bằng thọ nguyên, để hắn cuối cùng cũng có ngộ đạo kia một ngày. Tốt, ta qua mấy ngày phải đi ra ngoài một bận, không biết lúc nào có thể trở về, cũng không biết còn có thể không trở về, nhưng là ta hội, sẽ, đưa ngươi mấy thứ đồ. Có mấy thứ này, đủ để bảo hộ ngươi cùng ngươi gia tộc, có thể bình yên tồn tại xuống dưới. Lưu Bằng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói, sư phụ nhất định sẽ bình an trở về. Ha ha, tốt, cái kia sư phụ tiểu mượn ngươi chúc lành. Khương Vân chỉ đưa cho Lưu Bằng 3 món đồ, giải độc đan, ly hỏa châu, còn có, bị ngạn hồn độc. Hỏa điểu liên tục 2 lần là Khương Vân triệu hoán đến đại lượng ly hỏa châu, Khương Vân cũng không có toàn bộ dùng xong, còn thừa lại 100 khỏa tả hữu, chính hắn lưu lại 50 khỏa, còn lại đều cho Lưu Bằng. Bế quan cuối cùng 1 năm, Khương Vân cũng thành công theo bị ngạn hoa bên trong để luyện ra bị ngạn hồn độc. Mặc dù cái này cùng tam sư huynh thân chúng bị ngạn hồn độc có chỗ khác nhau, nhưng là độc tính cũng là cực lớn, mà lại, tại sinh giới bên trong, gần như không có thuốc nào chữa được. Có 2 thứ đồ này nơi tay, đủ để cam đoan lưu ra an toàn. Bất quá Khương Vân vẫn như cũ không yên lòng, sở dĩ chẳng những không có triệt tiêu chính mình ở lại đây chỗ 4 phía bày ra trận pháp, ngược lại lại tốn trọn vẹn 3 ngày cuối cùng, đem trận pháp này một lần nữa ra cố. Thậm chí càng đem cựu tuyết liên hoàn trận trước 4 tòa tiểu trận, tất cả đều hoàn chỉnh bố trí ra. Dạng này vừa có thể trình độ lớn nhất cam đoan lưu ra an toàn, cũng có thể để Lưu Bằng mượn nhờ 4 tòa tiểu trận đi nghiên cứu trận pháp chi đạo. An trí xong Lưu Bằng về sau, Khương Vân chính mình cũng làm một chút chuẩn bị, nhất là đem chính mình kia hơi thở thổ hình thành trứng đá thu vào. Mặc dù trứng đá đã vỡ tan, nhưng là còn thừa lại một nửa hoàn hảo, mà cái này một nửa trình độ chắc chắn, thậm chí có thể ngăn cản tàng đạo kiếm. Tóm lại, ngày thứ 5 thời điểm, cổ la thanh âm rốt cục tại Khương Vân vang lên bên tai, cổ đạo hữu, có thể xuất phát sao? Có thể. Chương 765, ma tộc giúp đỡ. Hoa điểu, ngươi là cùng ta cùng một chỗ, vẫn là tự hành rời đi. 3 năm này thời gian, mặc dù hỏa điểu không có bế quan, cũng thường xuyên 4 phía đi loạn, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, nó đều sẽ trở lại Khương Vân nơi này, nghỉ ngơi một trận. Mà bây giờ nó cùng Khương Vân quan hệ trong đó, cũng không còn là lúc trước loại kia giao dịch quan hệ. Không biết có phải hay không là bởi vì Khương Vân dựng dục ra hỏa chi đạo linh, vẫn là những nguyên nhân gì khác, để hỏa điểu đối với Khương Vân là càng xem càng thuận mắt. Lần này tiến về không biết chi địa, mặc dù cổ la bọn hắn không có nói rõ, nhưng là không khó coi ra, bọn hắn là hy vọng hỏa điểu cũng có thể cùng nhau đi tới. Dù sao hỏa điểu khống hỏa chi thuật, uy lực cũng là không thể khinh thường. Bất quá, Khương Vân lại cảm thấy nhất định phải trưng cầu hỏa điểu đồng ý. Hỏa điểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ăn ngươi ăn quen thuộc, ngươi nếu là chạy, ta ăn ai đi. Ha ha, vậy chúng ta tự đi. Khương Vân đứng dậy, lần nữa nhìn thoáng qua cái này chính mình bế quan 3 năm chỗ, nhìn thoáng qua đã ngồi tại chính mình bế quan chỗ, dốc lòng nghiên cứu trận pháp Lưu Bằng, mỉm cười, một bước bước ra, thân hình biến mất, xuất hiện ở đảo Nguyên Thành bên trong. Đảo Nguyên Thành bên trong hết thảy, cùng Khương Vân lần trước đến đây thời điểm cũng không có gì khác biệt, vẫn là người đến người đi đường như dệt. Khương Vân cũng không tiếp tục đi qua nhiều dò xét, mà là dựa theo cổ la chỉ dẫn, từng bước một đi tới lúc trước bọn hắn gặp mặt cái kia vắng vẻ trong phòng nhỏ. Trong phòng, cổ la 3 người đã toàn bộ đến đông đủ. Nhìn thấy Khương Vân đến, cổ la cùng hướng hồng trần trên mặt đều là lộ ra nụ cười, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Chỉ có phù tang tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó uống vào phù tang trà, liền mí mắt đều không có nhấc thoáng cái. Đối với 3 người khác biệt phản ứng, Khương Vân lông mày nhướng lên nói, còn có người muốn tới sao? Khương Vân cũng không phải mới ra đời người mới. Tự nhiên có thể nhìn ra được 3 người dáng vẻ, rõ ràng liền là đang chờ người. Cổ la gật đầu nói, không sai, phù tang tử còn tìm người trợ giúp, dù sao chuyến này hung hiểm vô cùng, thêm một cái giúp đỡ, chúng ta thành công hy vọng cũng liền có thể nhiều hơn một phần. Khương Vân cũng không nói chuyện, tự lo đi đến trên một cái ghế ngồi xuống, mà hỏa điểu ánh mắt thì là nhìn chòng chọc vào kia phù tang trà, không ngừng nuốt nước bọt. Kỳ thật 3 năm này, Khương Vân cũng thật điểm không ít phù tang diệp cho hỏa điểu. Bất quá gia hỏa này ăn đồ ăn cho tới bây giờ liền không có cái đủ thời điểm. Đại khái lại là nửa ngày trôi qua về sau, Khương Vân thần thức đã cảm thấy một cỗ khí tức cường đại từ xa mà đến gần, tiến vào đảo Nguyên Thành. Mà xem phù tang tử 3 người phản ứng, tựa hồ bọn hắn còn không có phát giác được. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Theo như cái này thì, chính mình tại cảm giác được hồn về sau, thần thức cường đại, thình lình đều đã vượt qua những này thiên hữu cảnh tiền kỳ cường giả. Theo Khương Vân ý nghĩ này chuyển xong, phòng nhỏ đại môn đã bị trực tiếp đẩy ra, một cái vóc người khôi ngô, để trần đầu đại hán đi đến. Đại hán tướng mạo mặc dù nhìn có chút chất phác, nhưng là ở trên người hắn, Khương Vân loại trừ cảm giác được cùng là thiên hữu cảnh cường đại bên ngoài, lại là còn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Ma. Đây là ma tộc. Hắn bà, đoạn đường này cho ta đuổi kịp miệng đắng lưỡi khô. Đại hán sau khi vào nhà, căn bản lờ đi bất luận kẻ nào, tự lo đi tới trước bàn, đoạt lấy phù tang tử trong tay phù tang trà, uống một hơi cạn sạch. Đặt chén trà xuống về sau, đại hán ánh mắt mới từng cái quét qua trong phòng mọi người, cho đến cuối cùng, dừng lại tại Khương Vân trên thân, mày nhăn lại nói, tiểu bối này là ai? Phu tăng tử, các ngươi không phải là tại bắt ta vui vẻ tiểu bối này sữa lông còn không có lui sạch sẽ, nhiều nhất chỉ có đạo linh cảnh a, các ngươi đừng nói cho ta, muốn dẫn lấy cái này vướng víu cùng một chỗ a. Cổ La khẽ mỉm cười nói, Ma Cương, vị này là cổ đạo hữu, là một vị luyện yêu sư. Cổ đạo hữu, vị này là Ma Cương, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, hắn là ma tộc. Cổ La đơn giản giới thiệu, để tên này là Ma Cương đại hán đối Khương Vân không nhịn được trên dưới lần nữa đánh giá một chút, trên mặt vẫn lộ ra vẻ khinh miệt nói, luyện yêu sư, đạo linh cảnh luyện yêu sư, lại có thể có làm được cái gì? Đối với cái này Ma Cương biểu hiện ra không chút nào che giấu miệt thị thái độ, Khương Vân cũng không tức giận, hắn ước gì những người này đều khinh thị chính mình mới tốt đâu. Tốt. Lúc này, Phù Tang Tử rốt cục mở miệng nói, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Bất quá, lại xuất phát trước đó, chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước. Phù Tang Tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt bốn có người nói, cái kia địa phương mặc dù là ta phát hiện trước, nhưng là bằng lao phu lực lượng một người, căn bản không có khả năng một mình tiến về, cho nên mới có thể đem tin tức này cùng chư vị chia sẻ. Bởi vậy, chư vị một khi tiến vào nơi đó, giống như ai không thể phát huy tác dụng, hoặc là cố ý ẩn giấu thực lực, muốn ngồi mát ăn bát vàng, vậy coi như đừng trách lão phu không khách khí. Khương Vân trong lòng cười lạnh, Phù Tang Tử lời nói này, rõ ràng liền là nhắm vào mình. Cổ La hiển nhiên cũng biết Phù Tang Tử ý tứ, khẽ mỉm cười nói, Phù Tang Tử, mọi người chúng ta cũng là vì rời đi đạo ngục, tự nhiên không thể lại không xuất lực, sở dĩ ngươi yên tâm là được. Ma Cương cũng là thúc giục nói, đúng đấy, đừng nói nhiều, đi nhanh lên đi. Cho. Phù Tang Tử móc ra bốn khối trận thạch, phân biệt đưa cho bốn có người nói, bóp nát trận thạch, liền có thể tiến về. Tiếng nói lạc nhỏ, chính hắn đi đầu bóp nát trong tay trận thạch, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó là Ma Cương, hướng Hồng Trần cùng Cổ La. Đợi đến bốn người toàn bộ biến mất về sau, Khương Vân nhìn về phía trong tay trận thạch, lầu bầu nói, như thế xem ra, cái này Phù Tang Tử vậy mà cũng hiểu trận pháp. Có thể chế tác trận thạch, tất nhiên tinh thông trận pháp, cái này Đào Nguyên Thành bên trong sở hữu chuyển đổi trận, cũng hẳn là xuất từ tay hắn. Hòa Điểu, chúng ta cũng đi. Đối với điểm ấy, Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng bóp nát trận thạch, tại quang mang bao khỏa phía dưới, đã theo gian kia phòng nhỏ rời đi, đặt mình vào dưới mặt đất, đồng thời trước mắt hiện ra một mảnh chói mắt màu đỏ. Một gốc cao tới ngàn trượng, hoàn toàn bao phủ tại trong ngọn lửa Phù Tang Thụ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng nay đồng thời, Phù Tang Tử thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, cái kia địa phương nhập khẩu, bị ta dùng bản thể rễ cây che đậy. Quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng. Khương Vân bất động thanh sắc mắt nhìn kia Phù Tang Thụ tiểu rời đi ánh mắt, giả bộ như hiếu kỳ không ngừng đánh giá bốn phía. Nhưng là trên thực tế, hắn là đang tìm, nơi này là còn có hay không huyết tinh. Chỉ tiếc, hắn cũng không nhìn thấy huyết tinh tồn tại, nghĩ đến hẳn là đã bị Phù Tang Tử thu sạch tập, dùng để bố trí trận pháp. Còn như Hòa Điểu, thì là hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phù Tang Thụ bên trên cái kia có thể xương thưa thất Phù Tang Diệp, hận không thể có thể vọt thẳng đi qua ăn đủ. Phù Tang Tử bỗng nhiên một bước bước ra, cả người thình lình tan vào Phù Tang Thụ bên trong. Sau một khắc, cả khỏa Phù Tang Thụ liền kịch liệt run rẩy lên. Mà tại cái này run rẩy bên trong, liền nghe đến từng đạo trầm muộn vỡ tan thanh âm vang lên. Đại địa phía trên, một sợi thô to rễ cây cuốn ngược mà ra, đem đại địa cắt đứt phá thành mảnh nhỏ, cho đến lộ ra một cái cửa hàng lớn, trong đó đen nhánh, tựa hồ sâu không thấy đáy. Các ngươi còn chờ cái gì, nhập khẩu ngay tại phía dưới. Theo Phù Tang Tử thanh âm vang lên, Cổ La thân hình trước tiên lắc lư, xông vào cái này cửa hang, mà Ma Cương, hướng Hồng Trần cùng Khương Vân cũng đều theo sát phía sau. Đợi đến bốn người toàn bộ tiến vào cửa hang về sau, Phù Tang Thụ hơi trao đảo một cái, thô to trên cành cây lộ ra Phù Tang Tử khuôn mặt, nổi lên một vòng cười lạnh nói, Thượng sứ đại nhân, rốt cục bắt đầu. Chương 766, loại trừ chính mình. Ngay tại Khương Vân bọn người rốt cục dọc theo Phù Tang Tử mở ra tới cái kia cửa hang tiến vào dưới mặt đất chỗ càng sâu thời điểm, đạo Tam Cung bên trong, Lôi Lăng cũng là hướng về phía Nhạc Thanh khẽ mỉm cười nói, Nhạc huynh, đã trải qua rồi. Một năm này thời gian, mặc dù Nhạc Thanh mặt ngoài xem ra từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhưng là trong lòng kỳ thật sớm đã các loại không kiên nhẫn, bây giờ nghe Lôi Lăng câu nói này, để trong mắt của hắn lập tức sáng lên nói, vậy chúng ta lúc nào tiến vào đạo ngục? An tâm chớ vội. Lôi Lăng vung tay lên một cái, đồng nhiên tại hắn xuất hiện trước mặt một cái kim sắc lôi cầu, mà lôi cầu phía trên, thình lình nổi lên bốn bức hình tượng. Mỗi lần bức họa bên trong, đều có vài bóng người lấp lóe. Nhạc Thanh liếc mắt liền thấy trong đó một bức tranh bên trong, cái kia để cho mình hận đến cắn răng nghiến lợi Khương Vân thân ảnh. Chỉ bất quá, nhìn xem những hình ảnh này, hắn không rõ Bạch Lôi Lăng ý tứ, không nhịn được có chút hiếu kỳ hỏi, Lôi huynh, đây là có chuyện gì? Lôi Lăng cười nói, lúc trước ta cùng Nhạc huynh nói qua, ta tại đạo ngục tầng 7 bày ra một cái bẫy, mà trên thực tế, cục này, liền là một trận thí luyện. Nhạc Thanh càng thêm không hiểu nói, thí luyện đối với mấy cái này phạm nhân thí luyện. Lôi Lăng nụ cười trên mặt càng đậm nói, đã là đối với mấy cái này phạm nhân thí luyện, cũng là đối ta đạo Tam cung đệ tử thí luyện. Nhạc Thanh vẫn không hiểu, nhíu mày, mà Lôi Lăng cũng tiếp lấy giải thích nói, Nhạc huynh, đạo ngục bên trong, Tàng Long Hoa Hổ, có là cực kỳ tồn tại cường đại, thậm chí, nghe nói đều có không kém gì cùng chủ siêu cấp cường giả. Những người này không giây phút nào đều muốn thoát đi đạo ngục, những cái kia không có thực lực người tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là đối với trong đó cường giả, giống như bọn hắn liên hợp lại, thật muốn vượt ngục, chúng ta vẫn là cần chặt chẽ đề phòng. Bởi vậy, chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tại đạo ngục từng cái thế giới bên trong an bài một trận dạng này thí luyện. Đối đạo ngục bên trong những cái kia muốn trốn cường giả, dùng đủ loại điều kiện làm dụ hoặc, đem bọn hắn tận khả năng dẫn dụ đến thí luyện chi địa, trước hết để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau đó lại phái ra ta đạo Tam cung đệ tử tiến hành săn giết. Nghe đến đó, Nhạc Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, cứ như vậy, đạo ngục bên trong cường giả số lượng liền sẽ từ đầu đến cuối bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, mà đạo Tam cung đệ tử thông qua thí luyện, thực lực tự nhiên cũng sẽ đạt được tăng cường. Không tệ. Lôi Lăng chỉ một ngón tay trước mắt bốn cái hình tượng nói, ngươi xem, nơi này tổng cộng có 13 vị cường giả, chia làm 4 làn sóng, loại trừ Khương Vân bên ngoài, toàn bộ đều là thiên hữu cảnh. Thiên hữu cảnh. Nhạc Thanh không nhịn được lại có điểm nghi ngờ nói, vẹn vẹn mấy cái thiên hữu cảnh, không đến mức muốn như thế đại phí khổ tâm đi. Nhạc Thanh chính mình là đạo tính cảnh, dùng hắn lực lượng một người, đều có thể đơn giản đánh giết hơn 10 thiên hữu cảnh. Dùng Nhạc huynh tu vi, tự nhiên là sẽ không đem chỉ là thiên hữu cảnh để vào mắt. Lôi Lăng cười nói, nhưng là ta đạo Tam cung đệ tử, cũng không phải từng cái đều có giống như Nhạc huynh dạng này cường đại tu vi, trong đó phần lớn đều là đạo linh, địa hộ cảnh. Cái này hơn 10 thiên hữu cảnh phạm nhân, đã đầy đủ uy hiếp được an nguy của bọn hắn. Nhạc Thanh lắc đầu, trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm nói, đạo linh, địa hộ muốn giết thiên hữu cái này, khả năng không lớn đi. Mặc dù chính hắn lúc trước liền là bị chỉ có đạo linh cảnh Khương Vân bị đả thương, nhưng là hắn cũng không tin tưởng cái này đạo Tam cung bên trong đệ tử, từng cái đều có Khương Vân bản sự. Những phạm nhân này sẽ tiến vào thí luyện chi địa, ẩn giấu đi đủ loại nguy hiểm, lại không ngừng suy yếu thực lực của bọn hắn. Thậm chí, đến cuối cùng sẽ đem bọn hắn tu vi cưỡng ép áp chế, chờ cho đến lúc đó, đệ tử của chúng ta sẽ xuất hiện, đối bọn hắn tiến hành săn giết. Bất quá, đã nói là thí luyện, như vậy tự nhiên là gặp nguy hiểm, đệ tử của chúng ta, đồng dạng sẽ chết. Nhạc Thanh cuối cùng minh bạch. Khó trách đạo thần điện sẽ để cho đạo Tam cung trấn thủ đạo ngục. Khó trách đạo ngục bên trong chưa từng nghe nói qua có người có thể thành công vượt ngục, nguyên lai thân ở đạo Tam cung bên trong đệ tử, vậy mà đều cần trải qua dạng này sinh tử thí luyện. Thắng, tự nhiên càng ngày càng mạnh, mà bại, liền sẽ táng thân đạo ngục. Mặc dù minh bạch, nhưng là Nhạc Thanh vẫn có chút không yên lòng mà nói, kia Khương Vân có thể hay không chết tại cái này thí luyện chi địa bên trong. Lôi Lăng đã tính trước mà nói, yên tâm, ta đã chào hỏi, Khương Vân sẽ làm bị thương, hội, sẽ, phế, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết. Nói thật, Nhạc Thanh luôn cảm thấy Lôi Lăng đối với mình có chỗ giấu giếm, nhưng là hắn cũng biết chính mình cũng không phải là đạo Tam cung người, có một số việc không phải mình có tư cách biết được, sở dĩ cũng không hỏi thêm nữa, vẹn vẹn gật đầu nói, ta còn là hy vọng Lôi huynh có thể làm cho ta mau chóng tiến vào đạo ngục, hảo thủ đao người này. Lôi Lăng không tiếp tục mở miệng, chỉ là thật sâu nhìn Nhạc Thanh một chút, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, cái này Nhạc Thanh mặc dù trong miệng nói đối Khương Vân hận thấu xương, nhưng là hắn muốn tự tay đánh giết Khương Vân. Chỉ sợ là có mục đích khác. Hoặc là liền là hắn có cái gì tay cầm bị Khương Vân bắt lấy, hoặc là liền là cái này Khương Vân trên thân, có bảo vật gì. Giờ này khắc này, Khương Vân cùng Cổ La bốn người đã đứng ở dưới mặt đất chỗ sâu, mà ở trước mặt bọn họ, thình lình đứng vững vàng một tòa cao không thấy đỉnh cự đại sơn bích. Trên vách núi đá hiện đầy một loại màu đen dây leo, tựa như là dây thường xuân đồng dạng, đem trọn ngọn núi bích bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Cổ La trầm giọng nói, cái kia địa phương nhập khẩu ngay tại núi này trên vách đá. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới đây, cái này tự nhiên là vì nói cho Khương Vân cùng Ma Cương hai người. Kỳ thật căn bản không cần Cổ La nói cho, Khương Vân xa như vậy so với bọn hắn đều muốn cường đại thần thức, chẳng những đã cảm thấy những cái kia màu đen dây leo trên thực tế liền là cấm chế, mà lại bằng vào hắn luyện yêu sư thân phận, càng là cảm thấy một tia nhàn nhạt yêu khí, theo dây leo bên trong như có như không lộ ra. Văn đạo chi yêu. Cùng nay đồng thời, Khương Vân náo hải cũng vang lên bạch trạch thanh âm. Cái này bốn chữ, Khương Vân đã không xa lạ chút nào, mà căn cứ phán đoán của hắn, văn đạo chi yêu thực lực, hẳn là tương đương với vấn đạo tam cảnh bên trong đệ nhị cảnh, đạo đại cảnh. Bởi vì cuối cùng nhất cảnh liền là nhân đạo đồng cấu, có chính mình đạo, đồng thời nhân đạo hợp nhất, sở dĩ đối ứng đạo yêu. Gia gia của mình, tại đạo yêu hồn thiên đám người trong miệng, liền là văn đạo chi yêu. Bất quá, bây giờ tại cái này đạo ngục bên trong, tại cái này che kín cấm chế vách núi bên trong, lại có một cái văn đạo chi yêu, cũng là vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến. Dù sao lúc trước cổ la bọn hắn nói cái này yêu, nhiều lắm là liền là đạo tính cảnh thực lực. Đạo tính, đạo đài, kém một chữ, thực lực nhưng chính là có thiên địa khác biệt. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng đều có một tia thoái ý. Cho tới bây giờ, hắn gặp qua nhất cao thủ cường đại cũng chính là đạo tính cảnh, mà bằng vào hắn thực lực hôm nay cùng chuẩn bị xong đủ loại thủ đoạn, còn có thể cùng đối phương dây dưa một hai. Nhưng là nếu như gặp phải đạo đài cảnh cường giả, vậy hắn những này chuẩn bị căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, hắn cũng biết, giống như lúc này chính mình muốn đi, ở đây bốn người chỉ sợ lập tức đều sẽ ra tay với mình. Phù Tang Tử cũng xuất hiện ở mọi người sau lưng, mà lại giờ phút này khí tức của hắn so với vừa rồi đến, vậy mà lại mạnh lên không ít. Hiển nhiên, cùng bản thể dung hợp về sau, để hắn tu vi cũng lần nữa gia tăng. Phù Tang Tử đồng dạng ngẩng đầu nhìn trước mặt vách núi nói, những năm gần đây ta từ đầu đến cuối đang nghiên cứu cấm chế này, rốt cục bị ta tìm được hắn điểm yếu, toàn lực phía dưới, có thể đem nó xé mở một lỗ hổng. Bất quá có khả năng thời gian duy trì có hạn, sở dĩ một khi xuất hiện lỗ hổng, chư vị nhất định phải nắm chắc thời gian tiến vào. Khương Vân bất động thanh sắc hỏi, nếu như chúng ta trong đó không công mà lui, kia lúc đi ra, nên làm cái gì? Yên tâm, đến lúc đó chỉ cần lão phu không chết, tự nhiên sẽ lần nữa xé mở cấm chế, để chư vị rời đi. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng cười lạnh càng sâu. Bởi vì cứ như vậy, Phù Tang Tử tương đương liền là lập vu không chết chi địa, thậm chí gặp được nguy hiểm, tất cả mọi người nhất định phải ưu tiên cam đoan an nguy của hắn. Bất quá, Khương Vân quét qua sắc mặt bình tĩnh cổ la ba người, lại là lòng dạ biết rõ, chỉ sợ bọn họ mỗi người đều có thể phá tan cấm chế năng lực. Loại trừ chính mình. Chương 767, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phát hiện này, để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Các ngươi từng cái rõ ràng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đã như vậy, ta liền bồi các ngươi đi một chuyến, nhìn xem các ngươi đến cùng đều có mục đích gì. Đối với cái này sẽ tiến vào không biết chi địa, mặc dù cổ la bọn hắn nói có thể thông hướng thế giới khác, có thể rời đi đạo ngục. Nhưng là Khương Vân lại có thể khẳng định, bọn hắn đối với mình tuyệt đối có chỗ giấu giếm. Bất quá đến đâu thì hay đến đó, hiện tại Khương Vân trong tay lại nhiều mấy trường cường lớn át chủ bài, cho nên hắn cũng không phải lo lắng quá mức. Lúc này, Phù Tang Tử chạy tới vách núi trước đó đứng vững bất động. Theo cái kia thân thể khô gầy bên trong thình lình có một sợi cành dọc theo mà ra, không ngừng hướng lên sinh trưởng, cho đến đạt đến vách núi gần ngàn trượng độ cao về sau mới ngừng lại được. Từ dưới đi lên nhìn lại, những này cành tựa như là từng cái thô to bàn tay đồng dạng, đột nhiên bắt lấy trên vách núi đá vài gốc màu đen dây leo. Ngay sau đó, cành phía trên bước lên hỏa diễm, mà tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, những này dây leo vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua khô héo. Chỉ bất quá, mặc dù những này khô héo dây leo phụ cận, lại là lập tức lại có mới dây leo, lấy cực nhanh tốc độ mọc ra. Hiển nhiên, những này dây leo là sinh sinh không ngừng, hủy chi không hết. Khó trách Phù Tang Tử sẽ nói hắn cứ việc có thể sẽ mở nhập cấm chế lỗ hổng, nhưng là kéo dài thời gian lại sẽ không quá lâu. Từ đầu đến cuối đều tại một mực nhìn chăm chú lên Phù Tang Tử nhất cử nhất động Khương Vân, ở thời điểm này, không thể không bội phục Phù Tang Tử tu vi. Kỳ thật Phù Tang Tử cái gọi là phá giải cấm chế chi pháp, rất đơn giản, liền là tìm tới cấm chế yếu kém điểm, dùng man lực phá đi. Mà có thể làm đến điểm này, không chỉ có riêng là ỷ vào hỏa diễm nhiệt độ cao liền có thể, cái này nhất định phải có thực lực cường đại, nhất định phải để dây leo khô héo tốc độ, nhanh hơn hắn sinh trưởng tốc độ. Chí ít dùng Khương Vân thực lực hôm nay, dù là liền là lại thêm hỏa chi đạo linh, cũng không có khả năng đem những này màu đen dây leo thiêu hủy dù là mảy may. Mặc dù màu đen dây leo khô héo tốc độ không chậm, nhưng là muốn khiến cái này cấm chế xé mở một đạo lỗ hổng, vẫn là cần một chút thời gian, sở dĩ Khương Vân đang nhìn sau một lát, liền đem ánh mắt rời về phía toàn bộ vách núi. Đã những người khác có thể phá tan cấm chế biện pháp, như vậy Khương Vân tự nhiên cũng phải nhìn xem chính mình có thể làm được hay không. Dạng này chính mình khi tiến vào cái kia địa phương về sau, mới sẽ không lâm vào bị động trạng thái. Giờ khắc này, Khương Vân kia cường đại thần thức ngưng tụ thành một đường thẳng, thẳng tắp lan tràn tiến vào cách mình gần nhất một cái dây leo phía trên. Tại Khương Vân thần thức tràn ngập phía dưới, cái này dây leo nội bộ, đơn giản liền như là một phương thế giới đồng dạng, cực kỳ hạo hãn. Có thể thấy rõ ràng, trong đó tràn ngập một sợi răng khắp nơi như là kinh mạch đồng dạng đồ vật. Mà nhìn xem dây leo nội bộ, Khương Vân trong lòng lại là đột nhiên khẽ động, hắn nghĩ tới một cái có lẽ có thể phá giải cấm chế này phương pháp. V. Lúc trước hắn đến Dược Thần Tông, đã từng tham gia nhanh một trận tỉ thí, liền là tiến vào một cái tên là Thiên Dược Trận trong trận pháp, đi quan sát những dược liệu kia đặc điểm, sau đó dùng linh khí đi mỗi loại dược liệu nội bộ đưa vào văn tự. Một khi văn tự chính xác, liền sẽ tại dược liệu nội bộ hình thành một loại đặc thù quy tích, kích thích dược liệu từng cái bộ vị, từ đó để dược liệu biến mất. Loại phương pháp này, trên thực tế liền là vạn vật hóa dược công pháp một phần, hắn tác dụng liền là trình độ lớn nhất kích phát ra dược liệu dược tính. Một khi dược liệu dược tính bị hoàn toàn kích phát ra đến, như vậy dược liệu liền sẽ mất đi toàn bộ tinh hoa, như là nhân loại mất đi trong thân thể nước, liền sẽ biến thành cán thi đồng dạng, thậm chí cho bụi yên diệt. Giờ này khắc này, Khương Vân nghĩ tới phá giải cấm chế phương pháp, chính là cái này. Cái này dây leo cũng là thực vật một loại, tự nhiên cũng có dược tính, như vậy nếu như ta đem nó bên trong dược tính hoàn toàn kích phát ra đến, để nó cho bụi yên diệt, há không liền là đồng đẳng với phá tan cấm chế. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng không nhịn được có kích động suy nghĩ, bất quá cân nhắc đến bốn phía còn có Cổ La ba người, hắn cũng không có trực tiếp nếm thử. Vừa lúc, chốc lát sau, tại phù tang tử cành đốt cháy phía dưới, có một đoạn không có toàn bộ khô héo màu đen dây leo bay xuống xuống dưới. Khương Vân không chút do dự đưa tay nắm qua, giữ tại lòng bàn tay, cố ý làm cho tất cả mọi người đều có thể gặp thanh âm tự nhủ, cái này dây leo rất là hiếm thấy, không biết có thể hay không làm thuốc. Đối với Cổ La ba người tới nói, bọn hắn đã sớm biết Khương Vân chẳng những là vị luyện yêu sư, mà lại cũng có thể là một vị luyện dược sư, sở dĩ giờ phút này nghe được hắn, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Đón lấy, Khương Vân giơ lên màu đen dây leo đối những người khác cơ cơ nói, các ngươi có người muốn sao? Nếu như không có người muốn, vậy ta muốn lưu lại, nghiên cứu một chút. Cái này dây leo, ở những người khác trong mắt căn bản không đáng một đồng, sở dĩ tự nhiên toàn bộ lắc đầu, Cổ La cười nói, Cổ đạo hữu cần, cứ việc cầm đi là được. Vậy ta tiểu không khách khí. Khương Vân mỉm cười, đem dây leo đưa vào chữ vật pháp khí bên trong, bất quá cùng này đồng thời, trong tay của hắn lại là đã có một cỗ linh khí xông vào dây leo bên trong. Đợi đến dây leo rơi vào chữ vật pháp khí bên trong thời điểm, đã biến thành một đoàn bụi bặm. Kết quả này, để Khương Vân ánh mắt lộ ra một đạo quan mang, biện pháp của ta quả nhiên có thể thực hiện. Thậm chí, chỉ cần ta nguyện ý, ta hoàn toàn có thể tại ngắn hơn thời gian bên trong, đem cái này tất cả cấm chế, toàn bộ phá giải ra đến. Cái này dây leo số lượng mặc dù lít nha lít nhít, đến không hết, nhưng là Khương Vân am hiểu nhất liền là nhất tâm đa dụng, đối với linh khí điều khiển cũng là xuất thần nhập hóa, sở dĩ hắn câu nói này, thật đúng là không phải khoác lác. Tự nhiên, phát hiện những cấm chế này đối với mình căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng về sau, Khương Vân trong lòng tự nhiên cũng là tùy theo đại định. Chỉ ít, dù là rời đi những người khác, mình cũng có thể có rời đi cái này địa phương năng lực. Sau đó, Khương Vân cũng không còn hết nhìn đông tới nhìn tây, mà là giống như những người khác, kiên nhẫn chờ đợi Phù Tang Tử. Rốt cục, tại sắp tới nửa canh giờ trôi qua về sau, Phù Tang Tử trong miệng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ nói, còn có 10 hơi. Theo thanh âm hắn rơi xuống, tính cả Khương Vân ở bên trong 4 người tất cả đều vận sức chờ phát động. Mà vẹn vẹn 10 hơi trôi qua về sau, Phù Tang Tử mở miệng lần nữa, chư vị, chuẩn bị kỹ càng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia trên vách núi đá cao ngàn trượng độ có chừng lấy trượng Hứa Phương Viên phạm vi bên trong, đã không có dây leo che lấp, lộ ra vách núi, cũng lộ ra trên vách núi đá, mấy đạo trong suốt phù văn. Phù văn này vẹn vẹn chỉ là cực ít một phần, càng nhiều vẫn bị cái khác dây leo bao trùm. Mà nhìn thấy những phù văn này, mọi người cũng hiểu được, bọn chúng mới thật sự là cấm chế, cũng chính là để màu đen dây leo có thể sinh sôi không ngừng sinh trưởng lực lượng nơi phát ra. Hiện tại, không có màu đen dây leo che lấp, dẫn đến cái này trong suốt phù văn xuất hiện tạm thời suy yếu, mà Phù Tang Tử ngay sau đó hét lớn một tiếng, hung hăng một quyền đánh vào chỗ này trên vách núi đá. Liền nghe đến một tiếng bạo hưởng truyền đến, núi này bích lập tức nổ tung, lộ ra một lỗ hổng. Mặc dù lỗ hổng không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể chứa một người thông qua. Mà theo kia lỗ hổng bên trong, càng là đột nhiên nổ bắn ra một đoàn chói mắt bảy thải quang mang. Ngay tại lúc này, Phù Tang Tử đứng núi chịu sào, người đầu tiên xông vào kia lỗ hổng bên trong, cả người liền như là bị bảy thải quang mang cho thôn phệ. Mà Cổ La, Hướng Hồng Trần cùng Ma Cương ba người cũng là không chút do dự, riêng phần mình thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo thứ tự tiến vào lỗ hổng. Duy chỉ có Khương Vân vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem kia đang không ngừng nhúc nhích màu đen dây leo, nhìn xem những cái kia đang bị một lần nữa bao trùm trong suốt phù văn, trong mắt lại là sáng lên quan mang. Tiểu hướng về phía những phù văn này, chuyến này mạo hiểm cũng đáng. Những phù văn này, bởi vì vẹn vẹn chỉ có mấy đạo, Khương Vân căn bản cũng không nhận ra, cũng chưa từng gặp qua, càng không biết bọn chúng đại biểu cho ý nghĩa gì. Nhưng là tại cái kia xa so với những người khác muốn nhìn càng thêm rõ ràng trong hai mắt, lại thêm thể nội những người khác không có một loại lực lượng ảnh hưởng phía dưới, để hắn nhìn thấy cái này mấy đạo trong suốt phù văn nội tại. Hoặc là nói, nhìn thấy chân chính tạo thành những phù văn này đồ vật. Không phải khác, bất ngờ chính là đạo văn. Chương 768, Chấn tự phù văn. Giống như Khương Vân có thể đem những này đạo văn toàn bộ nghĩ biện pháp cho dung nhập trong cơ thể của hắn, dung nhập hắn đạo văn động thiên bên trong, như vậy có lẽ, hắn còn có thể lần nữa dựng dục ra một cái đạo linh. Đi vào đạo ngục vẹn vẹn thời gian 4 năm, Khương Vân tiểu thăng liền 4 cấp, dựng dục ra 5 cái đạo linh, thậm chí tìm được thai nghén huyết chi đạo linh cùng kim chi đạo linh phương pháp. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình tu vi cảnh giới khẳng định phải đỉnh trệ tương đối dài một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến, bây giờ vậy mà lại để cho hắn phát hiện đạo văn. Đến mức đều để hắn cảm thấy, cái này đạo ngục đối với người khác mà nói là ngục giam, nhưng là đối với mình tới nói, đơn giản liền là lớn nhất phúc địa. Chỉ bất quá, Khương Vân biết mình bây giờ căn bản không có khả năng có thời gian này, phụ tang tử bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình lưu tại vách núi nơi này. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhìn thật sâu một chút đã nhìn không thấy trong suốt phù văn, thân hình lắc lư ở giữa, đồng dạng xông vào nhập khẩu bên trong. Ngay tại Khương Vân tiến vào nhập khẩu đồng thời, tại Kim Thiềm nhất tộc tộc địa bên trong, Kim Tồn Diệu chính nhìn xem chính mình bên trong cái này vẫn hôn mê tên ăn mày. 3 năm này thời gian, hắn lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến nghiên cứu một chút cái này tên ăn mày, muốn theo trên người hắn phát hiện một số bí mật. Chỉ tiếc, cái này tên ăn mày ký ức cùng tu vi bị xóa đi đều là cực kỳ triệt để. Để hắn căn bản cái gì đều tìm không ra tới. Mà làm hắn khiếp sợ nhất, liền là mặc dù hắn đã phát hiện tên ăn mày trong thân thể tồn tại một đạo thần thức, nhưng là đạo này thần thức chi cường đại, lại là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thậm chí, nếu như là hoàn chỉnh thần thức lời nói, hắn tin tưởng, cái này thần thức chủ nhân có thực lực, chỉ sợ đều cùng Diệp Lao Tổ tương xứng. Bởi vậy, hắn cũng ý thức được chính mình tựa hồ là kiếm về một cái khoai lang bằng tay, mà Diệp Lao Tổ lại tại ngủ say. Để hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào cái này tên ăn mày. Ném không phải, giết không được, chỉ có thể mỗi khi đối phương sắp lúc thanh tỉnh, liền đem hắn ném tới an thần đàm bên trong, để hắn tiếp tục mê man. Tính toán thời gian, cái này tên ăn mày 2 ngày này lại nên thức tỉnh, sở dĩ hắn chuẩn bị đem nó tiếp tục đưa đến an thần trong đầm. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi nói, sư đệ làm sao đi cái kia địa phương. Liền Khương Vân cũng không biết, Kim Tồn Diệu có thể rõ ràng cảm ứng được hơi thở thổ vị trí. Hỏng, lần này căn bản không cần chờ đến đạo thần điện người tới, hắn liền sẽ có cực lớn có thể vẫn lạc tại kia. Hơi do dự, Kim Tồn Diệu cũng không đoái hoài tới cái này tên ăn mày, trực tiếp bóp nát trận thạch, xuất hiện ở Diệp Thiên Thạch trong phòng nhỏ, nhìn xem trong ngủ mê Diệp Thiên Thạch. Lần nữa do dự sau một lát, Kim Tồn Diệu mới thận trọng mở miệng kêu gọi nói, Diệp Lao Tổ. Cứ việc Kim Tồn Diệu thanh âm rất nhẹ, nhưng là Diệp Thiên Thạch lại là lập tức liền có phản ứng. Kia khô quắt mí mắt rung động nhẹ nhẹ thoáng cái, mặc dù không có mở mắt, nhưng là Kim Tồn Diệu náo hải lại là vang lên thanh âm của hắn. Đạo thần điện người, tới rồi sao? Đạo thần điện người không đến, bất quá, sư đệ vậy mà tiến vào cái kia địa phương. Theo Kim Tồn Diệu câu nói này rơi xuống, Diệp Thiên Thạch mánh vậy mà mở mắt, cũng rốt cục há hốc miệng ra nói, cái kia địa phương, hắn là không thể nào biết đến. Ở trong đó, cùng đạo thần điện tất nhiên có quan hệ, Tồn Diệu. Ngươi bây giờ lập tức mang ta cũng tiến đến cái kia địa phương, ta chỉ có thể là giữ lại chính mình mỗi một phần lực lượng. Thế nhưng là, Kim Tồn Diệu trên mặt lộ ra vẻ do dự nói, Lão Tổ, cái kia địa phương, đi không được a? Không có gì không đi được, cùng lắm thì chết một lần là được. Diệp Thiên Thạch kia nếp nhăn xếp trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mong đợi chi sắp nói, lại nói, ta thọ nguyên đã sớm tới, qua nhiều năm như vậy, ta cũng sống đủ rồi, nhanh. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Thạch lần nữa nhắm mắt lại, mà Kim Tồn Diệu rơi vào đường cùng, chỉ có thể hận hận dậm chân một cái, lúc này mới đi ra phía trước, thận trọng đem Diệp Thiên Thạch tính cả hắn dưới thân thùng gỗ, vác tại phía sau lưng của mình phía trên nói, Lao Tổ, chúng ta đi. Kim Tồn Diệu không nghĩ tới Diệp Lao Tổ vậy mà lại muốn đích thân chạy tới cái kia địa phương, mà đi quá mức vội vàng phía dưới, để hắn hoàn toàn quên đi cái kia tên ăn mày. Trong huyệt động, đã ngủ say 3 năm tên ăn mày, cái kia đóng chặt mí mắt, đồng dạng xuất hiện một tia nhẹ nhàng rung động. Giờ này khắc này, Khương Vân rốt cục chân chính tiến vào cổ la ba người nói tới địa phương. Mà nhìn xem hiện ra ở trước mắt hết thảy, dù là chấn định như Khương Vân, ở thời điểm này cũng là nhịn không được thật sâu đại lực hít một hơi, trong mắt quang mang càng thêm sáng rực, lần nữa xác định chính mình chuyến này thật không có uổng phí tới. Cho dù cái này địa phương không thể rời đi đạo ngục, chính mình cũng là đáng. Hiện ra tại Khương Vân trước mắt là một mảnh tràn ngập bảy thải quang mang hư vô không gian, nhưng lại không nhìn thấy những ánh sáng này đến cùng là đến từ nơi nào. Tại cái này hư vô không gian bên trong, lơ lửng vô số khối lớn nhỏ không giống nhau màu đỏ thạch đầu. Những này màu đỏ thạch đầu, tất cả đều là huyết tinh. Phù Tang Tử bọn bốn người, mỗi người đều đứng tại một khối huyết tinh phía trên mặt cũng đều mang theo hiếu kỳ cùng vẻ không hiểu, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Khương Vân sau lưng. Nhìn xem những này huyết tinh, Khương Vân tự nhiên cũng không có khả năng hiện tại tiểu lập tức đi lấy, mà là thân hình thoát một cái, đồng dạng đứng ở một khối huyết tinh phía trên, đồng dạng hướng về phía sau mình nhìn lại. Sau lưng, vẫn là một tòa cao không thấy đỉnh vách núi. Trên vách núi đá không có màu đen dây leo bao trùm, kỳ thượng cái kia vừa mới bị Phù Tang Tử cưỡng ép đánh vỡ lỗ hổng, bây giờ đã hoàn toàn khép lại, thậm chí đều nhìn không ra một điểm vết tích. Bất quá, Khương Vân ánh mắt cũng không có xem cái kia nhập khẩu, mà là nhìn về phía núi này bích chi bên trên rõ ràng bày biện ra tới một cái cự đại cổ lão như đồng văn chữ đồng dạng màu đỏ tươi phù văn. Chấn. Tự nhiên, cái này phù văn vẫn như cũ đều là bởi đạo văn ngưng tụ mà thành, mà không cần đoán cũng biết, bên ngoài kia trên vách núi đá, nếu như không có màu đen dây leo bao trùm, kỳ thượng tất nhiên cũng có một loại tựa như văn tự phù văn. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là cái này phù văn. Chỉ bất quá, so với những người khác đến, làm Khương Vân nhìn thấy phù văn này sát na, thân thể lại là không tự chủ được khẽ run lên. Phía sau lưng của ta phía trên, có một cái vân chữ phù văn phong ấn, nơi này, có một cái chấn chữ phù văn phong ấn, ta phía sau lưng phong ấn có thể tản mát ra 9 màu quang mang, mà cái này không gian, lại là tản ra 7 thải quang mang. Chẳng lẽ lại, hai cái này phong ấn, đều là cùng một người lưu lại. $5, vê đút. Chẳng lẽ lại, ta cùng bị phong ấn ở nơi này cái kia đại yêu, có ngang hàng vận mệnh. Những ý niệm này, tại Khương Vân trong đầu trong nháy mắt lướt qua, càng phát ra để hắn cảm thấy, chính mình lần này đáp ứng cùng cổ la bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nơi này, đối với mình tới nói, loại trừ đạo văn cùng huyết tinh bên ngoài, có lẽ còn sẽ có không tưởng tượng được cái khác thu hoạch. Hướng đạo hữu, tiếp xuống, muốn nhìn ngươi. Lúc này, Phù Tang Tử thanh âm vang lên lần nữa, cũng làm cho mọi người đem ánh mắt rời về phía hướng Hồng Trần. Hướng Hồng Trần gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực hành động, bất quá cần một quãng thời gian. Khương Vân biết rõ, Hướng Hồng Trần am hiểu không gian chi lực, lúc trước phát hiện nơi này thời điểm, cũng là nàng cảm ứng được nhập khẩu đằng sau, là một thế giới khác. Bây giờ mọi người đã tiến vào nhập khẩu, nhưng lại căn bản không biết nên tiến về nơi nào, tự nhiên là cần Hướng Hồng Trần thông qua nàng đối tại trên không ở giữa mẫn cảm, chỉ dẫn ra chính xác con đường. Hướng Hồng Trần nhắm mắt lại, mà Khương Vân cũng không có đi để ý tới cái kia phù văn, mà là bắt đầu suy nghĩ, chính mình như thế nào mới có thể đem những này huyết tinh tất cả đều mang đi. Trực tiếp thu lấy, thế tất sẽ khiến mọi người hoài nghi. Bởi vì những này huyết tinh số lượng cực kỳ khổng lồ, giống như vẹn vẹn là dùng đến bố trí trận pháp, hấp thu khí độc, căn bản không có khả năng cần nhiều như vậy. Huống chi, loại trừ chính mình cần bên ngoài, những người khác cũng tương tự hội, sẽ, cần. Đúng lúc này, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Mà ngay sau đó, Cổ La, Ma Cương cùng Phù Tang Tử ba người tất cả đều sắc mặt có biến hóa, từng cái như lâm đại địch. Bốn người ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Chương 769, quá mức đơn giản. Tại tiền phương kia bảy thải quang mang thấp thoáng phía dưới, vậy mà chậm rãi xuất hiện một đầu huyết sắc tiểu xà. Mặc dù đầu này huyết xà bất quá chỉ có dành hơn thương ngắn, nhưng lại như là tiên huyết đổ lên trên thân thể, lại là tản ra một cỗ khí tức cường đại. Này khí tức, có thể so với đạo linh. Theo đầu này huyết xà xuất hiện, mọi người thần sắc lập tức buông lỏng xuống. Đạo linh cảnh huyết xà, đối với bọn hắn những này thiên hữu cường giả tới nói, cùng con run cũng không có gì khác nhau. Nhất là Phù Tang Tử càng là nhìn về phía Khương Vân nói, cổ đạo hữu, ngươi là luyện yêu sư, còn không xuất thủ đem con tiểu yêu này cho thu phục. Mà giờ khắc này Khương Vân sắc mặt chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, thậm chí đã lặng yên truyền âm cho trên bờ vai hỏa điểu nói, một hồi theo sát ta. Ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, đầu kia huyết xà bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dành hơn thước thân thể quanh quẩn ở cùng nhau, tựa hồ là phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mà ngay sau đó, liền thấy tại phía sau của nó, tại cái kia chỉ có bảy thải quang mang trong hư vô, thình lình có vô số đầu huyết xà xuất hiện. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Mặc dù mỗi lần một đầu huyết xà đều chỉ có đạo linh cảnh khí tức, nhưng là vô số đầu huyết xà tụ tập cùng một chỗ, đối với thiên hữu cảnh cũng có uy hiếp không nhỏ. Huống chi, những này huyết xà liền như là trong một cái mô hình khắc họa ra đồng dạng, không có chút nào khác nhau. Dùng Phù Tang Tử đám người tu vi cùng nhãn lực, vừa nhìn liền biết, bọn chúng cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là bởi một loại nào đó những thứ không biết ngưng tụ mà thành. Chỉ có Khương Vân trong lòng nghĩ lại, là cái kia huyết yêu làm ra sao. Giờ khắc này, Phú Tang Tử đám người sắc mặt lại biến. Ong ong ong. Không chờ bọn họ sắc mặt khôi phục, kia vô số đầu huyết sắc đột nhiên cùng nhau gây nên thân thể, hướng về mọi người kích xạ mà tới. Cổ La trước hết nhất một bước bước ra, trực tiếp đứng ở hướng Hồng Trần Tiên Phương, trầm giọng nói, "Chư vị, bảo vệ tốt hướng đạo hữu, ngươi tốt nhất nhanh lên." Tất cả mọi người đều là không muốn cùng những này huyết xà ham chiến, nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản không biết nên thân đi nơi nào, chỉ có thể riêng phần mình đứng ở hướng Hồng Trần thân thể bốn phía, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Cổ La đứng tại trước nhất, tự nhiên cũng là trước hết nhất gặp được bầy rắn công kích, liền thấy hắn hai tay háo liên tục huy động phía dưới, một sợi xanh biếc cây trúc tại hư không bên trong nổi lên. Lại thêm bảy thải quang mang bao phủ, để tất cả mọi người có loại đặt mình vào tại trong rừng trúc cảm giác. Những trúc này khẽ đung đưa phía dưới, nối liền không dứt, vậy mà chặn đám kia xả công kích, mặc dù còn có một số cá lọt lưới, nhưng là Phù Tang Tử cùng Ma Cương cũng gần như đồng thời xuất thủ. Hai người căn bản cũng không có đụng tới thuật pháp, chỉ là đơn thuần dùng tự thân cường đại tu vi không ngừng hướng về phía trước huy động, phóng xuất ra từng đạo cường hữu lực công kích. Mỗi một lần công kích, đều sẽ có đại lượng huyết xả nổ tung. Bất quá, những này huyết xả tại tử vong về sau, cũng không có tiên huyết hoặc là thịt vụn tàng ra, vẹn vẹn chỉ là hóa thành hư vô, cũng càng thêm chứng minh mọi người lúc trước cách nhìn là không có sai. Chân chính kinh khủng, liền là những này huyết xả căn bản chính là giết chi không dứt, vô cùng vô tận. Tại ba vị thiên hữu cùng Khương Vân liên thủ công kích phía dưới, trong khoảnh khắc chính là hàng ngàn hàng vạn đầu huyết xà quy về hư vô. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, tại thân thể của bọn hắn bốn phía, thình lình đồng dạng cũng bắt đầu có vô số đầu huyết xà hiện lên mà ra. Điều này cũng làm cho Cổ La ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc kệ những này huyết xà có phải thật vậy hay không là giết chi không dứt, nhưng là nếu như bọn hắn cứ như vậy một mực đứng ở chỗ này đi không ngừng đánh giết huyết xà, như vậy chỉ sợ không đợi huyết xà tử quang, chính mình liền sẽ đã trước một bước tiêu hao hết tất cả lực lượng mà đã mất đi chiến đấu chi lực. Bởi vậy, Phù Tang Tử nhịn không được lần nữa mở miệng nói, "Hướng đạo hữu, ngươi ngược lại là nhanh lên nữa a." Hướng Hồng Trần mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là đối với chung quanh phát sinh hết thảy lại là biết đến rõ ràng, cho nên làm huyết xà lần thứ hai xung kích tới thời điểm, nàng rốt cục mở mắt, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng nói, "Nơi đó." Theo nàng mở miệng, mọi người thân hình đã đồng thời bắt đầu hướng phía hướng Hồng Trần chỉ phương hướng cấp tốc tiến lên. Mà từ đầu tới cuối đợi tại tối hậu phương Khương Vân, lại là trong mắt hàn quang lóe lên, bất động thanh sắc đem chỗ đi qua chỗ huyết tình, tất cả đều không chút khách khí thu nhập trong cơ thể của mình. Lúc này, tất cả mọi người đang toàn lực ngăn cản quanh người huyết xà, mà Khương Vân vì che giấu hành động của mình, mỗi lần xuất thủ cũng đều là thanh thế hùng vĩ, sương mù tràn ngập, sở dĩ thật đúng là không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ bất quá, dạng này thu lấy huyết tinh tốc độ thật sự là cực chậm, mà trước mặt mọi người người vừa đi vừa giết, đi ra sắp tới vạn trượng xa về sau, tại bọn hắn tiền phương rốt cục thấy được một cái cao đến một người thất thải quang choáng. Hướng Hồng Trần cũng là vội vàng mà nói, thông qua vầng sáng, liền là một cái thế giới khác. Nghe xong lời này, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì toàn bộ quá trình cũng thực sự quá mức đơn giản a. Mặc dù những này huyết xa đích thật là cho bọn hắn mang đến một chút bối rối, nhưng là căn bản sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn lúc trước cảm nhận được vị kia cường đại yêu tộc đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, vậy mà liền đã nhanh muốn đi vào một cái thế giới khác. Chỉ có Phù Tang Tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Tất cả mọi người trong lòng đều có hoài nghi, nhưng loại trừ tiền phương cái kia vầng sáng bên ngoài, nơi này không còn gì khác xuất khẩu, sở dĩ mọi người chỉ có thể tiếp tục hướng về vầng sáng tiến đến. Cổ La đến nơi trước tiên nói, "Chư vị, ta đi trước tìm kiếm đường." Thoại âm rơi xuống, hắn cái thứ nhất xông vào trong vầng sáng, mà khi thân hình của hắn theo trong vầng sáng biến mất về sau, kia vầng sáng vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Cái này khiến mọi người nhất thời tất cả giật mình, Phù Tang Tử lớn tiếng nói, "Chư vị, xem ra cái này vầng sáng cũng rất nhanh liền sắp biến mất, không kịp các loại, chờ, Cổ La, chúng ta đi vào chung đi." Đề nghị này của hắn, lập tức đạt được hướng Hồng Trần đồng ý, thế là hai người theo sát Cổ La về sau, tiến vào trong vầng sáng, quét sạch choáng, đã thu nhỏ lại một nửa. Lúc này, tại mảnh này tràn ngập vô tận huyết xà không gian bên trong, chỉ còn lại có Khương Vân cùng Ma Cương hai người. Ma Cương bỗng nhiên hướng về phía Khương Vân cười gần nói, "Tiểu bối, ngươi tiểu thủ tại chỗ này, không muốn đi vào đi." Thoại âm rơi xuống, Ma Cương đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Khương Vân hung hăng một quyền đảo đi. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm đấm rôi ra một nửa thời điểm, một cỗ hơi khói lại là đột nhiên bay vào chóp mũi của hắn, để thân thể của hắn bỗng nhiên thời không pháp động đậy, vung ra đi nắm đấm cũng là như ngừng lại không trung. Hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn chòng chọc vào trước mặt Khương Vân. Đối với Cổ La bốn người, Khương Vân từ đầu đến cuối đều tại đề phòng, nhất là cái này Ma Cương cùng Phù Tang Tử hai người. Bởi vậy, tại Phù Tang Tử bọn người tiến vào vầng sáng đồng thời, trong tay của hắn liền đã cầm tỏa hồn hương, mà nhìn thấy Ma Cương xuất thủ, hắn cũng trong nháy mắt nhóm lửa tỏa hồn hương. Đối với muốn giết mình người, Khương Vân từ trước đến nay sẽ không khách khí. Vâng! Khương Vân hung hăng một quyền đập vào vô pháp động đậy Ma Cương trên ngực, mặc dù đánh Ma Cương biến sắc, nhưng Khương Vân miệng hổ chỗ vậy mà truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Cái này khiến hắn không nhịn được thầm giật mình, cái này Ma Cương nhục thân, cường hãn đơn giản đáng sợ. Ma tộc, am hiểu liền là nhục thân chi lực, điểm ấy Khương Vân ban đầu ở âm linh thế giới thời điểm, giết chết cái kia tên là Ma Sơn Ma tộc thời điểm liền đã biết được. Khi đó hắn, bất quá mới chỉ có phúc địa cảnh, mà bây giờ hắn đã là đạo linh ngũ trong cảnh, toàn lực một quyền đánh trúng Ma Cương, đối phương vẹn vẹn chỉ là sắc mặt có chút biến hóa, mà bàn tay của mình lại bị chấn động đến đau nhức, đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Thiên hữu cảnh, quả nhiên không có một cái nào kẻ yếu. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị xuất ra tàng đạo kiếm, tốc chiến tốc thắng giết Ma Cương thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong lại là đột nhiên bạo phát ra một đoàn quang mang, trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía sau mình. Bởi vì, hắn nghe được một đạo trùng điệp tiếng thở dài. Chương 770, sự tình có biến. Sau lưng, loại trừ kia vô cùng vô tận huyết xà cùng huyết tinh bên ngoài, căn bản không còn bất luận cái gì đồ vật. Mà liền tại Khương Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng sát na, theo kia trong vầng sáng lại là đột nhiên vươn một cái màu đỏ cảnh, quấn quanh ở Ma Cương kia đứng im bất động trên thân thể, dùng sức kéo một phát, vậy mà trực tiếp đem nó kéo vào trong vầng sáng. Cảnh mang theo tiếng gió, để Khương Vân một lần nữa xoay đầu lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy cây kia không có vào màn sáng cảnh. Phù Tang Thụ. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Phù Tang Tử cứu được Ma Cương, kia chỉ sợ Ma Cương ra tay với ta, cũng hẳn là Phù Tang Tử ý tứ. Như thế xem ra, Phù Tang Tử cùng Ma Cương là một đám, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần một đám. Tiểu tử, ngươi còn không đi vào. Đúng lúc này, đang không ngừng phe phẩy cánh, tản mát ra một đạo đạo hỏa diễm, ngăn cản lấy huyết xà đến gần hỏa điểu nhịn không được phát ra thúc dục thanh âm. Khương Vân trong lòng hơi động, không đáp phản hỏi, hỏa điểu, ngươi vừa rồi nghe được tiếng thở dài sao? Cái gì tiếng thở dài nhanh lên, cái này huyết xà không tốt đẹp gì ăn. Hỏa điểu trả lời để Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Chỉ có chính mình nghe thấy, chẳng lẽ là mình ảo giác. Người đi vào trước, ta sau đó liền đến. Hỏa điểu cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, cánh vừa thu lại, vọt thẳng vào kia trong vầng sáng. Khương Vân lại là lần nữa quay đầu đi, nhìn xem bốn phía kia vô số huyết xà cùng huyết tinh, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng nhìn kia sắp biến mất vầng sáng, để hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Thân hình lóe lên, Khương Vân rốt cục cũng chui vào trong vầng sáng. Mà theo Khương Vân thân hình tiến vào vầng sáng, cái này vầng sáng rốt cục triệt để biến mất vô tung, để cái này bị bảy thải quang mang bao phủ hư vô không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kia vô số đầu vây tụ tại bốn phía xung quanh huyết xà, cũng xoay người sang chỗ khác, hướng về bốn phương tám hướng du tẩu mà đi. Nhưng lại tại những này huyết xà sẽ biến mất thời điểm, thân hình của bọn nó lại là đột nhiên cùng nhau dừng lại. Ngay sau đó, vô thanh vô tức bên trong, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận huyết xà, vậy mà tại không đến một hơi thời gian toàn bộ nổ tung, hóa thành hư vô. Tại cái này hư vô không gian bên trong cũng lần nữa phát ra thở dài một tiếng, đồng thời vẫn còn có một cái đục ngầu thanh âm vang lên, thú vị, tại cái này nhân tộc tiểu tử trên thân, ta vậy mà cảm nhận được tộc ta khí tức. Đạo thân điện, các ngươi coi là đem ta cầm tù ở chỗ này, nương tựa theo thất tinh đạo phong, liền có thể đem ta triệt để phong ấn sao, lần này, của ta cơ hội tới. Ngay tại thanh âm này rơi xuống đồng thời, thân ở đạo tam cung bên trong Lôi Lăng cùng Nhạc Thanh, sắc mặt vẫn không khỏi đến hơi đổi. Bởi Lôi Lăng thi triển ra kia hiện lên bốn bức hình tượng lôi cầu, vậy mà tại giờ khắc này cùng nhau nổ tung. Mặc cho Lôi Lăng như thế nào lại thi pháp, cũng vô pháp lại đem lôi cầu phục hồi như cũ. Cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách lại biết được kia cái gọi là thí luyện chi địa bên trong phát sinh hết thảy. Thậm chí, tiêu liền cái kia vừa mới xuất hiện thanh âm lời nói, bọn hắn cũng không có nghe thấy. Nhạc Thanh Châu mày nói, Lôi huynh, tình huống như vậy, trước kia xuất hiện qua sao? Chưa từng có. Lôi Lăng trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, như vậy đi, Nhạc huynh, ta hiện tại để ngươi tiến vào thí luyện chi địa, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Vậy còn ngươi? Sự tình có biến, ta đạo tam cung đệ tử cũng đã sớm tiến vào thí luyện chi địa, ta nhất định phải trước đêm này sự việc thông chi bọn hắn, sau đó ta sẽ tìm đi tìm Nhạc huynh, cùng Nhạc huynh hội hợp. Bất quá, có chuyện phải nhắc nhở dưới Nhạc huynh, bởi vì ngươi cũng không phải là ta đạo tam cung đệ tử, sở dĩ ngươi tiến vào thí luyện chi địa. Tu vi đồng dạng lại nhận áp chế, đại khái tại thiên hữu cảnh tả hữu, loại này áp chế ở ngươi rời đi về sau, ngay lập tức sẽ biến mất. Vừa nghe đến Lôi Lăng Bất Hòa chính mình cùng một chỗ tiến vào, cái này khiến Nhạc Thanh trong lòng thở dài ra một hơi. Nguyên bản hắn còn muốn lấy như thế nào cự tuyệt Lôi Lăng, không nghĩ tới cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, ngược lại trợ giúp hắn. Còn như tu vi bị áp chế, lẻ loi một mình tiến về thí luyện chi địa sẽ có hay không có nguy hiểm gì, hắn thì hoàn toàn không để trong lòng. Cho dù chỉ còn lại thiên hữu cảnh tu vi, đối mặt chỉ là hơn 10 thiên hữu, hắn vẫn là có tất thắng chi tâm. Cứ việc trong lòng mừng thầm, nhưng là Nhạc Thanh trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ, mà là vẫn như cũ ngưng trọng nói, Lôi huynh, ta tiến vào thí luyện chi địa về sau, giống như đụng phải đạo tam cung đệ tử, cũng sẽ thuận tay tương trợ. Vậy liền đa tạ Nhạc huynh. Nói chuyện đồng thời, Lôi Lăng đưa tay đưa cho Nhạc Thanh một khối trận con đường bằng đá, bóp nát trận thạch, có thể trực tiếp tiến vào thí luyện chi địa. Tốt. Nhạc Thanh căn bản không đang chần chờ, trực tiếp bóp nát trận thạch, thân hình biến mất, xuất hiện ở một cái bảy màu thế giới bên trong, phía dưới là một vùng biển rộng. Nhìn xem mảnh này biển cả, Nhạc Thanh trên mặt không nhịn được lần nữa lộ ra một cỗ tức giận, bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới Sơn Hải giới cái kia chán ghét hải yêu. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng trong không khí đột nhiên tràn vào từng tia tơ máu, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn, tạo thành một đạo huyết sắc phong ấn, đem hắn nguyên bản đạo tính cảnh tu vi, lần nữa áp chế đến thiên hữu cảnh hậu kỳ. Khương Vân a Khương Vân, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không làm xuống cái gì chuẩn bị, trên người ngươi những cái kia đồ tốt, toàn bộ đều là của ta. Mặc dù Nhạc Thanh đích thật là đối Khương Vân hận thấu xương, nhưng là chân chính để hắn muốn đích thân xuất thủ đánh giết Khương Vân nguyên nhân, còn là bởi vì Khương Vân trên người đồ tốt. Tàng đạo kiếm cùng tán linh tiên, còn có kia tỏa hồn hương, đều là hắn tình thế bắt buộc chi vật. Sau một khắc, Nhạc Thanh không hề cố kỵ phóng xuất ra chính mình thần thức, bắt đầu tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Đối với đây hết thảy, Khương Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đã đặt mình vào tại một mảnh đồng dạng là thất thải thế giới bên trong. Chỉ bất quá, thế giới này cũng không phải là lại là hư vô, mà là có một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Trên bầu trời mặc dù không có thái dương, nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập hào quang bảy màu, có thể dùng nơi này nhìn qua tựa như ảo mộng. Khương Vân, tiêu đứng tại phiến bình nguyên này một góc, lặng lặng đánh giá bốn phía hết thảy. Nơi này, đích thật là một thế giới khác, rõ ràng nhất đặc điểm, liền là thiên thượng không có bảy cái thái dương. Trong không khí cũng không có khí độc, nhưng là, cũng tương tự không có linh khí, không có nhật tinh nguyệt hoa tồn tại. Duy chỉ có một cỗ cường đại uy áp, tràn ngập tại thiên địa chi gian. Dù là dùng Khương Vân bây giờ tu vi, cũng có thể cảm nhận được cỗ uy áp này sẽ để cho hành động của mình chịu ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, còn có từng tia tơ máu theo trong không khí nổi lên, hướng về thân thể của hắn vọt tới. Chỉ bất quá, những này tơ máu khi tiến vào hắn thân thể về sau, lập tức liền bị huyết sắc giới hải chỗ thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Khương Vân mặc dù không biết những này tơ máu tác dụng, nhưng đã đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn tự nhiên cũng liền không để trong lòng. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, so với mình sớm tiến vào bất quá mấy tức thời gian ma cương cùng hỏa điệu bọn người, vậy mà đều là đã mất đi tung tích, căn bản không biết bọn hắn đến cùng người ở chỗ nào. Kia vầng sáng hẳn là một cái truyền tống trận, sẽ đem tiến vào người ngẫu nhiên truyền tống tới đây từng cái địa phương. Khương Vân trong lòng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, phân tích tình huống nơi này. Không đúng, nếu thật là truyền tống trận, kia trước một bước tiến vào Phù Tăng Tử, làm sao có thể xuất thủ đem Ma Cương cứu đi? Chẳng lẽ Phù Tăng Tử có biện pháp tránh đi loại này truyền tống? Mặc dù nơi này đã không phải là đạo ngục tầng 7 thế giới kia, nhưng là nếu như không có đoán sai, nơi này có lẽ còn là thuộc về đạo ngục phạm vi. Vừa rồi tiếng thở dài đó, có thể hay không liền là cái kia văn đạo chi yêu phát ra. Nó ở chỗ này, vai trò đến tột cùng là dạng gì nhân vật? Lặng lặng suy tư một lát, Khương Vân biết rõ những vấn đề này đáp án, hẳn là tiểu dấu ở bây giờ sở trí thân thế giới này bên trong, cho nên hắn chậm rãi cất bước, hướng phía tiền phương hành tẩu. Ngay tại Khương Vân cất bước đồng thời, tại cái này thất thải thế giới bên trong cái khác mấy chỗ địa phương, lại là có cái này đến cái khác thân hình hiện ra. Mà từ trên người bọn họ y phục không khó đánh giá ra, bọn hắn chính là đạo Tam Cung đệ tử. Chương 771, sói nhiều thịt ít. Những này đạo Tam Cung đệ tử, mặc dù xuất hiện ở mấy cái khác biệt địa phương, nhưng đều cũng không phải là một thân một mình, có là 4-5 người cùng một chỗ, có là 2-3 người cùng một chỗ. Toàn bộ nhân số, sắp tới có 30 người nhiều. Hiển nhiên, bọn hắn liền là tham gia thí luyện đệ tử. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, mỗi một bầy người đều tại nhỏ giọng nghị luận. Đây là có chuyện gì, thời gian còn chưa tới a hẳn là thí luyện sớm bắt đầu. Hẳn là đi, đã tiến vào thí luyện chi địa, vậy đã nói rõ thí luyện bắt đầu. Vậy còn chờ gì, tốt đẹp như vậy thí luyện cơ hội, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Ngược sát thiên hữu cảnh cường giả cơ hội, cả một đời cũng không gặp được một lần a. Thế là, những này top 5 top 3 đạo tam cung đệ tử, lập tức giải tán lập tức, hướng phía cái này thất thải thế giới tứ phía 8 mới bay ra ngoài. Bọn hắn trước khi tới, đều đã biết rõ, lần luyện tập này, bọn hắn săn giết đối tượng tổng cộng có 11 tên thiên hữu. Sói nhiều thịt ít, người khác giết nhiều một cái, bọn hắn liền sẽ thiếu giết một cái, sở dĩ tự nhiên muốn nắm chắc thời gian. Trên mặt của mỗi người đều là mang theo kích động cùng vẻ hưng phấn, trong mắt càng là toát ra giết quan mang. Mặc dù bọn hắn phần lớn là lần thứ nhất tham gia dạng này thí luyện, nhưng là từ những cái kia đã từng tham gia qua thí luyện đồng môn trong miệng, thế nhưng là nghe nói qua không ít liên quan tới cái này thí luyện chi địa sự tình. Nơi này mặc dù là thí luyện chi địa, nhưng cũng không chỉ có đạo ngục bên trong phạm nhân, còn có đủ loại đồ tốt. Bởi vì có thể bị đưa vào thí luyện chi địa phạm nhân, chí ít đều là thiên hữu cảnh. Mà xem như thiên hữu cảnh cường giả, cho dù là bọn họ là phạm nhân, trên thân khẳng định cũng vẫn lại có đồ tốt. Lại càng không cần phải nói, đã từng chết ở chỗ này phạm nhân cùng bọn hắn đồng môn, thứ ở trên người bọn hắn, cũng không ít thất lạc ở thế giới này. Trừ bỏ những này bên ngoài, một khi bọn hắn thành công đánh chết phạm nhân, như vậy trở lại đạo tam cung bên trong sẽ còn bị mặt khác khen thưởng. Bởi vậy, cái này thí luyện đối với bọn hắn tới nói, mặc dù có nhất định nguy hiểm, là một lần lịch luyện, nhưng càng là một lần thu hoạch thiên đại cơ duyên cơ hội. Ở chỗ này đạt được bất kỳ vật gì, bọn hắn đều không cần nộp lên, có thể thu nhập chính mình trong túi. Những này đạo tam cung đệ tử, đại đa số đều là nhiều người cùng một chỗ hành động, nhưng vẫn có một phần nhỏ người lựa chọn đơn độc hành động. Mà trong đó có một tên đệ tử lựa chọn tiến về phương hướng cuối cùng chỗ, vừa lúc liền là một mảnh diện tích bát ngát cự đại bình nguyên. Đạo tam cung bên trong, Lôi Lăng cũng không có đi thông chi những đệ tử kia sự tình có biến, mà là vững như Thái Sơn, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu đạo tam cung, thấy được đạo ngục tầng 7 bên trong thí luyện chi địa. Đạo ngục tầng 7 tổng cộng có 6 cái thế giới, từ khi ta tới đây về sau, tiểu chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì sai lầm. Bây giờ cái này huyết đạo giới bên trong vậy mà xuất hiện dị thường, vô cùng có khả năng liền là cái kia huyết yêu đang tắc quái, chẳng lẽ lại hắn đã vừa tỉnh lại. Nếu thật là như thế, vậy nhưng thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần đem nó lần nữa phong ấn trấn áp, vậy ta có khả năng lấy được công lao, thậm chí có khả năng để cho ta trở lại Lôi Cúc Thiên. Bất quá, việc này vẫn là không thể nóng vội. Trước hết để cho bọn hắn đi dò thám tình huống, cũng làm cho bọn hắn lẫn nhau đi đấu một trận, sau đó ta rồi quyết định, phải chăng muốn đích thân tiến về. Đúng rồi, Tiêu Nhạc Thanh muốn đối phó Khương Vân, cũng không thể để hắn quá mức thuận lợi. Phu Tăng Tử, ta hủy bỏ ngươi cùng ma cương trên người tu vi áp chế, các ngươi hết sức, ngăn cản Nhạc Thanh. Sau khi nói xong, Lôi Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng bất động, nhưng là ở trên người hắn, lại là có đạo đạo kim sắc lôi đỉnh nổi lên. Mặc dù cùng Cổ La bọn người hoàn toàn tách ra, nhưng là đây đối với Khương Vân tới nói cũng không cái gì không tốt, ngược lại để hắn không cần thời thời khắc khắc để phòng bọn hắn. Duy nhất để hắn lo lắng liền là Hòa Điểu. Xem hát chính bản chương vê đút tiết Z bên trên 2. Nơi này không có 7 cái thái dương, để Hòa Điểu cũng không có khả năng lại tùy ý đưa tới hỏa cầu vũ, tự nhiên là sẽ để cho thực lực của nó yếu đi rất nhiều. Bất quá, lo lắng cũng vô dụng, hắn chỉ có thể hy vọng Hòa Điểu có thể bình yên vô sự. Bởi vì thiên địa chi gian tồn tại cường đại uy áp, mặc dù Khương Vân vẫn như cũ có thể thi triển phi hành thuật, thậm chí vẫn như cũ có thể thi triển tế thiên chi thuật, nhưng là đối với nơi này hắn dù sao không biết chút nào. Lại thêm uy thế như vậy đối với hắn mà nói, cũng là một loại tu hành, cho nên hắn vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, tại mảnh này trên cánh đồng hoang không nhanh không chậm đi lại. Ở cái thế giới này cái khác mấy chỗ địa phương, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần các loại, chờ. Sở hữu tiến vào nơi đây phạm nhân cũng ngay tại các hiện thần thông, hối hả tiến lên. Loại trừ Phù Tang Tử cùng Ma Cương bên ngoài, mặc dù những phạm nhân khác đều là lẻ loi một mình, nhưng là bọn hắn tiến về lại là cùng một phương hướng. Mà lại trên mặt của bọn hắn, đều mang một loại hy vọng cùng vẻ chờ mong. Hiển nhiên, chính như Khương Vân suy đoán như thế, đối với cái này địa phương, bọn hắn cũng không có đem toàn bộ tình huống nói cho Khương Vân, bọn hắn rõ ràng còn nắm giữ lấy một chút Khương Vân chỗ không biết được bí mật. Đương nhiên. Loại trừ cái kia đang dùng chính mình sắc bén kia vô cùng miệng, không ngừng mà ăn các loại đồ vật hòa điểu. Khương Vân đi ước chừng 3 ngày, cảnh sát chung quanh căn bản không có biến hóa chút nào. Đến mức để Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không thế giới này liền là một mảnh bình nguyên. Cũng may, ngày thứ tư thời điểm, tại hắn tiền phương, rốt cục thấy được cảnh tượng bất đồng. Kia là một cái to lớn vô cùng bồn địa. Bất quá, làm Khương Vân đi đến cái này bồn địa phụ cận thời điểm, lại là chân mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó, hắn toàn thân tu vi bộc phát, cũng không đoái hoài tới thiên địa ở giữa tồn tại uy áp, cả người đằng không mà lên, đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía tòa này bồn địa. Xem xét phía dưới, Khương Vân trong mắt lập tức lóe lên một đạo hàn quang. Thế này sao lại là cái gì bồn địa, mà là một cái trường ấn. Một cái vạn lớn nhỏ trường ấn, mà lại khảm vào mặt đất chí ít có mấy trăm trượng chiều sâu. Chỉ là trường ấn biên giới chỗ đã trở nên cực kỳ mơ hồ, hiển nhiên hắn tồn tại thời gian đã tương đương xa xưa. Bất quá, cái này trường ấn cứ việc nhìn qua cực kỳ kinh người, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có quá mức chấn kinh. Bởi vì dạng này trường ấn, chính mình cũng có thể đánh ra. Khương Vân một bên nâng lên bàn tay của mình, cùng phía dưới cái kia trường ấn so với, một bên lầu bầu nói, nơi này đã từng có người giao thủ, vậy đã nói rõ, cái này trường ấn rơi xuống địa phương, lúc trước hẳn là có người tồn tại, không biết người kia chết hay không. Khương Vân vừa cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện không còn gì khác vết tích về sau, đại khái có thể suy tính ra, bị cái này trường ấn tập kích người, cũng đã chết rồi. Lắc đầu, Khương Vân từ không trung rơi vào trường ấn bên trong, mà đúng lúc này, trong cơ thể hắn tiên huyết lại là đột nhiên có chút sôi trào lên. Cái này khiến trong lòng của hắn khẽ động, thần thức trong nháy mắt lan tràn mà ra, nhưng mà chỗ này mặt đất có chút kỳ quái, thần thức vậy mà vô pháp thần thông tiến vào bên trong. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể ở cái này trường ấn bên trong chậm rãi đi đi. Khi hắn đi đến trường ấn ngón út vị trí thời điểm, thể nội tiên huyết sôi trào tốc độ đột nhiên tăng tốc, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, dưới vị trí này, chỉ sợ có thứ gì. Nghĩ tới đây, Khương Vân trực tiếp đưa tay, đâm vào phía dưới mặt đất, mà cắm xuống phía dưới, để sắc mặt của hắn không nhịn được đột nhiên biến đổi. Bởi vì chỗ này đại địa, vậy mà vô cùng cứng rắn, chính mình một chảo này, năm ngón tay vậy mà vẹn vẹn chỉ là chui vào bên trong lòng đất tấp hơn chiều sâu mà thôi. Cái này khiến hắn không thể không đối lưu lại trưởng ấn người thực lực, một lần nữa làm ra phỏng đoán, thực lực của đối phương, khẳng định phải vượt xa chính mình. Bất quá, hiện tại hắn cũng lười đi để ý tới thực lực của đối phương đến cùng cao bao nhiêu, mà là tại thể nội tiên huyết thúc đẩy phía dưới, ngưng tụ lại thổ chi lực, bắt đầu không ngừng từ nơi này vị trí hướng xuống tiếp tục đào đi. Sắp tới sau nửa canh giờ, Khương Vân ngón tay rốt cục đụng chạm tới một cái lạnh buốt đồ vật. Chương 772, chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Khương Vân ngón tay lần nữa dùng sức, mạnh mẽ đem vật này bắt lại ra. Rõ ràng là một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Vậy đại khái liền là năm đó chết tại cái này trưởng ấn phía dưới người kia, để lại. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng lại đem chiếc nhẫn kia giấu ở đại địa chỗ sâu, đến mức những năm gần đây đều không có bị người phát hiện. Này giới chỉ, phải cùng huyết yêu có quan hệ, giống như không phải là bởi vì ta có huyết chi động thiên, chỉ sợ ta cũng không phát hiện được. Như thế xem ra, chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật, tất nhiên cực kỳ quý giá. Ngay tại lúc Khương Vân chuẩn bị dùng thần thức đi xem một chút trong giới chỉ đến cùng có gì gì đó thời điểm, lông mày lại là nhíu một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi xa, một cái quần áo hoa lệ trung niên nam tử, chính nhanh chóng hướng về vị trí của mình bay tới. Kia nam tử rõ ràng đã phát hiện Khương Vân, thậm chí tay giơ lên, huyễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Khương Vân chụp lại. Nam tử trong miệng càng là phát ra quát lạnh thanh âm nói, đem chiếc nhẫn kia giao cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, nhìn lại cái này xa lạ trung niên nam tử, Khương Vân con mắt không nhịn được có chút nheo lại. Tại hắn lý giải bên trong, thế giới này, dù là tính cả hỏa điểu ở bên trong, hẳn là cũng chỉ có chính mình cùng cổ la các loại, chờ, sáu cái sinh linh, nhưng là bây giờ lại nhiều hơn dạng này một cái xa lạ nam tử. Mà đối phương trên thân phát ra khí tức, bất quá chỉ có địa hộ nhất nhị trọng cảnh mà thôi. Tất nhiên cũng không phải nơi này bị phong ấn cái kia văn đạo chi yêu. Mặc dù mình không biết đối phương là ai, nhưng là người này rõ ràng là muốn trong tay mình cái này mai chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Thái độ nhưng lại như thế ngang ngược vô lý, đi lên liền trực tiếp đối với mình phát động công kích, cái này khiến Khương Vân trên mặt, không nhịn được lộ ra một tia cười lạnh. Khương Vân tính cách từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người, nhưng là người nếu phạm ta tất gấp 10 hoàn lại. Nhất là cái này mấy ngày qua hành tẩu ở cái thế giới này bên trong, để trong lòng của hắn không hiểu có một loại phiền muộn. Hắn luôn cảm thấy giống như là có người trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình, nhất cử nhất động của mình đều tại người khác giám thị phía dưới, mà vô luận chính mình làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới chỗ ở của đối phương. Bởi vậy, bây giờ cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nam tử cũng dám đoạt đồ vật của mình, vậy chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Khương Vân căn bản không để ý tới kia sẽ rơi vào trên người mình cự đại bàn tay, mà là dù bận vận ung dung đem viên kia chiếc nhẫn màu đỏ ngòm thu vào. Sau đó lúc này mới thân hình lắc lư phía dưới, đơn giản né tránh một trường này. Ầm ầm. Nổ rung trời âm thanh bên trong, cái kia trung niên tay của nam tử trưởng rơi vào đại địa phía trên, rơi vào lúc trước kia vạn trượng lớn nhỏ trưởng ấn bên trong. Nhưng là hắn một trưởng này lực lượng, lại rõ ràng phải kém rất rất nhiều, thậm chí đều không có nhấc lên chút nào bụi bặm. Ồ! Kết quả này, để cái này trung niên nam tử trên mặt không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới chỗ này đại địa sẽ như thế cứng rắn. Bất quá, trung niên nam tử nhưng cũng không có quá mức để ý, mà là vẫn như cũ nhìn xem Khương Vân, lạnh lùng nói, ngươi tu vi, bất quá chỉ có đạo linh cảnh, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi giao ra chiếc nhẫn kia, ta tiểu tha cho ngươi một mạng. Nói ra lời này đồng thời, cái này nam tử nhưng trong lòng thì tại nói thầm, lôi thượng sứ đã thông báo, cái này thí luyện chi địa bên trong duy nhất không thể giết hai người, một cái là yêu tộc phù tăng tử, một cái là nhân tộc đạo linh tu sĩ. Người này cũng không phải là yêu tộc, tất nhiên liền là cái kia tu sĩ nhân tộc. Nhưng là vừa mới hắn đạt được viên kia chiếc nhẫn màu đỏ ngòm lại rõ ràng là đồ tốt, ta phải tất yếu đoạt tới. Lúc này, Khương Vân cuối cùng mở miệng, ngươi muốn chiếc nhẫn kia. Không tệ. Ngươi trước đem lai lịch của ngươi nói ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc đem chiếc nhẫn kia tặng cho ngươi. Nghe được câu này, trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vòng mang theo miệt thị cười gần nói, muốn biết lai lịch của ta, ta sợ ta nói ra hội sẽ hù chết ngươi. Cổ mỗ là gan, không có nhỏ như vậy. Muốn biết lai lịch của ta cũng không khó, chỉ cần ngươi đem chiếc nhẫn kia giao cho ta. Khương Vân lắc đầu, cũng lời lại cùng đối phương nhiều lời, cùng hắn ở chỗ này cùng hắn cãi cọ, chẳng bằng trực tiếp xuất thủ có thể bắt được, sau đó lại siêu hồn điều tra chính là. Vừa vặn, chính mình cần tìm người nghiệm chứng một chút bây giờ chính mình đạo linh ngũ trọng cảnh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân thân hình bỗng nhiên lắc lư, đạo linh ngũ trọng cảnh tu vi toàn bộ bộc phát, liền như là một đạo thiểm điện đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại cái kia trung niên nam tử bên cạnh, đấm ra một quyền. Khương Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đến mức cái kia trung niên nam tử căn bản đều không có thấy rõ, Khương Vân nắm đấm đã đến trước mặt hắn. Mặc dù còn không có đánh trúng, nhưng là nâng lên quyền phong thổi tới trên mặt, để da của hắn đều cảm thấy trận trận nhói nhói. Cái này khiến sắc mặt của hắn không nhịn được hơi đổi, có chút khó có thể tin tưởng Khương Vân đạo linh cảnh tu vi, lại có thể vung ra dạng này một quyền. Bất quá, sắc mặt của hắn chợt khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, xem ra, là cái thể tu A. Thoại âm rơi xuống, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một hơi thở. Khẩu khí này theo trong miệng hắn thổi ra, sát na chi gian liền hóa thành một cơn lốc, mang theo tiếng thét, hướng về Khương Vân nắm đấm bao phủ đi. Cứ việc Khương Vân nhìn rõ ràng, cái này gió lốc bên trong ẩn chứa vô số đạo sắc bén phong nhận, nhưng hắn trận chiến này vốn là vì nghiệm chứng thực lực của mình, sở dĩ nắm đấm căn bản đều không có thu hồi, trực tiếp đánh vào trong gió. Vâng! Tại Khương Vân một quyền này phía dưới, gió lốc đột nhiên tiêu tán ra, mà Khương Vân trên nắm tay, lại là nhiều hơn mấy đạo nhàn nhạt màu trắng vết tích, đồng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Hiển nhiên, dùng Khương Vân bây giờ nhục thân cường hãn, những cái kia phong nhận căn bản là không có cách làm bị thương hắn, có thể tại nắm đấm của hắn phía trên lưu lại mấy đạo vết tích, cũng đã xem như đáng quý. Khương Vân nắm đấm một kích đập vỡ gió lốc, vẫn không có chút nào dừng lại, đã đi tới trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử hiển nhiên không ngờ rằng, chính mình phong nhận vậy mà đều ngăn không được Khương Vân một hơi thời gian, bây giờ căn bản không có biện pháp trốn tránh, trực tiếp tự bị một quyền này đánh vội vạn. Phanh một tiếng vang trầm, thân thể của hắn liền như là đá rơi đồng dạng. Từ không trung hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống mà đi, trung điệp đập vào đại địa phía trên. Kia cứng rắn đại địa phía trên, lập tức nhiều hơn một nửa trượng phương viên hố nhỏ. Trung niên nam tử đột nhiên nhảy dựng lên, có chút điểm trắng bệnh trên mặt, hiện đầy nộ khí. Đây chính là ngươi tự tìm, mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là đả thương ngươi cũng không còn như sẽ có bao nhiêu lớn vấn đề. Trung niên nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lần nữa gầm thét lên tiếng nói, phong. Lần này, bên cạnh hắn xuất hiện bốn cô gió lốc. Chỉ là diện tích so với vừa rồi trong miệng hắn phun ra kia đạo phong đến, lớn quá nhiều. Hô! Tiếng gió rít gào phía dưới, hoành lướt gấp ra ngoài, mà những nơi đi qua, kia cứng rắn vô cùng mặt đất, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, bị bao khỏa tại bốn cô gió lốc bên trong, hướng về trên bầu trời Khương Vân bao phủ đi. Thổ! Ngay sau đó, trung niên nam tử trong miệng lại nôn một chữ, chỉ một ngón tay gió lốc bên trong những cái kia đất vụn, liền thấy những này đất vụn vậy mà cùng nhau bắt đầu nhảy lên. Như là đã có được sinh mạng. Lẫn nhau chi gian càng là như là có từng đạo vô hình sợi tơ giao thoa tung hành, cấu kết thành bốn đầu thổ long, hé miệng, phát ra tiếng gầm. Bốn đạo gió lốc, bốn đầu thổ long, tổ hợp thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, trong nháy mắt đi tới Khương Vân bên cạnh. Đối với trung niên nam tử thi triển thuật pháp, Khương Vân không nhịn được gật đầu nói, có chút ý tứ. Bất quá, uy lực kém một chút. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vậy mà như cũ không có sử dụng linh khí, mà là vẫn như cũ chuẩn bị ỷ vào nhục thân chi lực, đi chống lại công kích của đối phương. Bất quá đúng lúc này, hắn lông mày lại không hết lần nữa nhăn lại, ánh mắt quét về nơi xa. Thủ tê phát dê. Bởi vì ở nơi đó, rõ ràng lại có một cỗ khí tức xa xa truyền đến. Lại có người tới, nơi này, đến cùng còn có bao nhiêu người đã như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chương 773, làm rõ suy nghĩ. Nguyên bản Khương Vân vẫn là muốn cùng cái này trung niên nam tử đánh lên một hồi, hảo hảo cảm thụ một chút thực lực của mình biến hóa, nhưng là không nghĩ tới còn có những người khác hướng về nơi này chạy đến, để hắn không thể không cải biến chủ ý. Khương Vân tay giơ lên, một cái cực đại vô cùng hỗn độn chi trưởng đã xuất hiện, trực tiếp trộm tới bốn đạo gió lốc cùng thổ long hình thành vòng xoáy. Mà chính hắn thì là thân hình thoát một cái, đơn giản thoát khỏi vòng xoáy vây quanh, xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt, trong tay giơ lên cao cao tán linh tiên. Mặc dù trung niên nam tử thấy được tán linh tiên, nhưng là tại kỳ thượng căn bản không có cảm giác được chút nào lực lượng ba động, không nhịn được cười lạnh, giơ tay chi gian lại là một cơn lốc xuất hiện, nên hướng tán linh tiên. Giờ khắc này, Khương Vân thế nhưng là toàn lực xuất kích, lại thêm tán linh tiên chuyên đánh đạo linh, sở dĩ cỗ này gió lốc chỗ nào chống đỡ được Khương Vân. Ẩm. Mới nhất chương vê đút tiết bên trên. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên. Trên bầu trời, hỗn độn chi trưởng đơn giản đem kia bốn cỗ gió lốc cùng thổ long hình thành vòng xoáy đánh tan ra. Mà Khương Vân trong tay tán linh tiên cũng là đồng dạng hung hăng đập vào trung niên nam tử trên thân thể. Cái này nam tử lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, mang theo thế tồi khô là hủ, đánh vào chính mình đạo linh phía trên. Phúc! Nương theo lấy một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nam tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô cùng, toàn bộ thân thể càng là lung la lung lay, sau đó trực tiếp ngửa mặt mới ngã trên mặt đất, trong miệng tiên huyết không cầm được cốt cốt tuôn ra. Lúc trước đạo tính cảnh nhạc thanh, dùng đạo linh tu luyện ra thứ hai phân thân cũng khó khăn cản tán linh tiên chi lực. Lại càng không cần phải nói cái này chỉ có địa hộ cảnh nam tử. Khoảnh khắc chi gian, hắn cũng đã mất đi sức tái chiến, mà Khương Vân cũng là vung tay háo một cái, trực tiếp đem nó thân thể cuốn lên, quay đầu tứ phương phía dưới, tăng nhanh tốc độ, hướng về phương xa đi nhanh mà đi. Tại Khương Vân thân hình biến mất bất quá sau một lát, tại phiến khu vực này trên bầu trời quả nhiên xuất hiện một người có mái tóc hoa dâm láo giả. Mà hắn lại tới đây về sau, hai mắt nhắm lại, cảm nhận được bên trên bầu trời chưa từng tiêu tán lực lượng ba động. Không nhịn được sắc mặt hơi đổi nói, nơi này vừa mới có người giao thủ. Thế nhưng là khi hắn muốn tìm kiếm giao thủ người tung tích thời điểm, lại chỗ nào còn có thể tìm được. Thời khắc này Khương Vân cũng không đoái hoài tới tiêu hao linh khí, toàn bộ tu vi tiếp tục bộc phát, chống lại lấy thiên địa ở giữa uy áp, mang theo cái kia trung niên nam tử một đường lao nhanh phía dưới, rốt cục tại tiền phương thấy được hai đoạn đứt gãy sơn phong, một tả một hữu sụp đổ trên mặt đất. Căn cứ cái này hai đoạn đứt gãy sơn phong độ cao, Khương Vân không khó suy đoán ra ngọn núi này vốn nên có ngàn trượng chi cao. Mặc dù độ cao này không tính quá cao, nhưng là hai đoạn sơn phong đứt gãy chỗ lại là vô cùng vương vức, như là mặt kính đồng dạng bóng loáng, rõ ràng liền là bị người khác dùng sắc bén lợi kiếm, nhất kiếm chẳng đoạn. Nơi này khắp nơi đều là chiến trường, mà lại song phương giao chiến thực lực đều là không cực mạnh, đây rốt cuộc là cái gì chỗ? Khương Vân trong lòng cứ việc nghi hoặc nổi lên, bất quá thân hình lại là không có chút nào dừng lại. Cương đại thần thức trong nháy mắt đảo qua phụ cận, phát hiện phạm vi ngàn dặm bên trong đều không còn những sinh linh khác tồn tại, thế là thân hình lắc lư ở giữa, trực tiếp chui vào một đoạn phong bên trong một cái sơn động. Ngay sau đó, Khương Vân lại là liên tục ném ra mấy khối linh thạch, tại sơn động bốn phía bày ra mấy cái đơn giản cách tuyệt trận pháp, lại lẳng lặng chờ chỉ chốc lát, cho đến xác định rốt cục an toàn về sau, lúc này mới nhìn về phía trong tay nắm lấy trung niên nam tử. Không có chút nào do dự, Khương Vân kia cường đại thần thức lập tức như là cái khoan đồng dạng, tiến vào đối phương hồn bên trong. Bất quá mới vừa tiến vào, Khương Vân cũng cảm giác được này nam tử hồn bên trong có cấm chế tồn tại, mà cái này cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Vì để tránh cho lại có ngoài ý muốn phát sinh, Khương Vân thận trọng tránh đi những cấm chế này, vẹn vẹn chỉ là xem xét lên đối phương không có cấm chế tồn tại ký ức. Xem xét phía dưới, Khương Vân sắc mặt lại là dần dần trở nên ngưng trọng lên, trong mắt cũng là có quang mang lấp lóe. Tự nhiên, từ nơi này trung niên nam tử trong trí nhớ, Khương Vân đã biết được thân phận của đối phương, biết được đạo Tam Cung tồn tại. Biết chắc hiểu cái này cái gọi là có thể rời đi đạo ngục thế giới, bất quá chỉ là đạo Tam Cung thí luyện chi địa. Tam Cung một trong đạo Tam Cung lại là phụ trách trấn thủ đạo ngục, mà bọn hắn dùng đánh giết phạm nhân đến làm đối đệ tử thí luyện, cái này đạo thần điện làm việc, thật sự là quá mức bá đạo ngang ngược. Phải biết, cứ việc tính cả chính mình ở bên trong những người này đều bị cho rằng là phạm nhân, nhưng là trên thực tế Khương Vân chưa từng có làm qua cái gì thương thiên hại lý, người người oán trách sự tình, thậm chí đều không có đắc tội qua đạo thần điện. Vẹn vẹn bởi vì một khối chính mình cũng không biết mảy may lai lịch đạo ấn mảnh vỡ, tự bị đưa vào nơi này. Nghĩ đến, không ít những phạm nhân khác, chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm tình huống, hoàn toàn liền là gặp thai bay vạ gió. Mà bây giờ đạo thần điện, vậy mà dùng những phạm nhân này tới làm đệ tử thí luyện đối tượng. Mặc dù biết được sự thực như vậy, để Khương Vân trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết, chính mình tạm thời căn bản không có năng lực phản kháng. Phu Tăng Tử, nguyên lai ngươi lại là đạo Tam Cung chó săn, chỉ sợ dẫn dụ Cổ La cùng chúng ta những người này tiến vào cái này thí luyện chi địa sự tình, ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm đi. Tự nhiên, Khương Vân cũng biết Phu Tăng Tử chân chính thân phận. Cái này đản sinh tại đạo ngục bên trong đại yêu, nghe lệnh của đạo Tam Cung bên trong một vị tên là Lôi Lăng Thượng Sứ. Dựa theo Phu Tăng Tử kế hoạch ban đầu, hẳn là vẹn vẹn chỉ là dẫn dụ Cổ La, hướng Hồng Trần cùng Ma Cương tiến vào cái này thí luyện chi địa. Trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, nơi này còn có mặt khác 8 tên phạm nhân, thậm chí tiểu liền cùng Phu Tăng Tử cùng một bọn Ma Cương, đều là đối tượng bị săn giết. Chỉ là, Khương Vân còn có một điểm không rõ, cái kia chính là cái gì đạo Tam Cung người đối với mình phá lệ khai ân. Bởi vì cái này trung niên nam tử liên quan tới lần luyện tập này trong trí nhớ, mặc dù không có đề cập tên của mình, nhưng lại nghiêm ngặt nâng lên không cho phép đánh giết một cái nhân tộc đạo linh tu sĩ. Cái này trừ mình ra, không có người nào nữa. Cuối cùng, cái này thí luyện chi địa cửa ra vào, ngay tại thế giới này chính trung tâm chỗ, nơi đó đứng thẳng một tòa 9 tầng huyết tháp. Cứ việc Khương Vân trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng là chí ít đã biết rõ không ít tình huống, cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ do dự. Đào Nguyên Thành bên trong cất giấu gọi là có thể thông hướng thế giới khác bí mật, tự nhiên chỉ liền là chỗ này thí luyện chi địa. Mà lại, hiển nhiên tại đạo ngục tầng 7 cái khác địa phương, cũng có tương tự nghe đồn, cho nên mới sẽ có tính cả ta ở bên trong 13 cái sinh linh tiến vào nơi này. Không đúng, là 14 cái, bọn hắn quên tính cả hòa điểu. Nghĩ đến hòa điểu, Khương Vân không nhịn được lại là một trận lo lắng. Giống như nơi này vẹn vẹn chỉ là có nguy hiểm không biết, cái kia còn tốt đi một chút, thế nhưng là nơi này căn bản chính là đạo Tam Cung an bài một trận thí luyện, kia hỏa điểu tất nhiên cũng tại bị săn giết phạm vi bên trong. Cho dù bọn hắn sẽ không giết ta, nhưng là ta cũng không thể không phòng, bây giờ đối với ta mà nói, đợi ở cái thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sở dĩ ta cần phải làm là tìm tới hỏa điểu, tìm tới kia 9 tầng huyết tháp. Sau đó rời đi nơi này, nghĩ biện pháp có thể trở lại lúc trước cái kia hư vô không gian bên trong. Ở nơi đó, thu hoạch được huyết tinh cùng đạo văn, mới là ta việc cần phải làm. Đương nhiên, giống như trên đường gặp đạo Tam Cung đệ tử, vậy ta cũng không để ý tiện thể trái lại săn giết bọn hắn. Mặc dù thế giới này nguy cơ tứ phía, cạm bẫy trải rộng, sở hữu phạm nhân sẽ còn bị áp chế lại tu vi, nhưng là làm đạo Tam Cung đệ tử, bọn hắn không những sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, mà lại bọn hắn còn biết mỗi một cái cạm bẫy chỗ. Tự nhiên, hiện tại Khương Vân cũng đã biết rõ. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là làm rõ trong đầu suy nghĩ, cũng hiểu biết chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Đem trung niên nam tử thứ ở trên thân không chút khách khí vơ vét sạch sẽ về sau, Khương Vân lấy ra vừa mới đạt được viên kia chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhìn xem trong đó đến cùng có thứ gì thời điểm, lại là lần nữa bị đánh gãy. Bởi vì, có một đạo cường đại thần thức đột nhiên xuất hiện ở hắn chỗ bên trong hang núi này. Cảm thụ được đạo này thần thức, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này thần thức làm sao có chút quen thuộc. Chương 774, 9 cái vị trí. Tìm tới ngươi. Nhạc Thanh trong hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn tiến vào cái này thí luyện chi địa đã có 4 ngày thời gian, từ đầu đến cuối tại dùng thần thức lục soát Khương Vân hạ lạc, bây giờ, cuối cùng tìm được. Sau một khắc, Nhạc Thanh mặt lộ vẻ nhe răng cười, thân hình thoát một cái, liền từ biến mất tại chỗ. Mà liền tại hắn biến mất đồng thời, Khương Vân trong mắt đồng dạng lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhận ra đạo này mang theo lạnh lẽo hàn ý thần thức chủ nhân. Nhạc Thanh. Không đợi thoại âm rơi xuống, Khương Vân run tay liền là một cái hỏa cầu đập vào cái kia trung niên nam tử trên thân. Thân hình trong nháy mắt xông ra sơn động, hướng phía thế giới này trung tâm chỗ điên cuồng tiến đến. Hiện tại, Khương Vân cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lần này đạo Tam Cung đệ tử thí luyện, chính mình không tại bọn hắn săn giết trên danh sách. Tất nhiên là bởi vì Nhạc Thanh muốn tự tay đánh giết chính mình. Nhạc Thanh đối với mình hận chi sâu, Khương Vân có thể tưởng tượng ra được. Đường đường đạo tính cảnh cường giả, đạo thân điện tuần giới sứ, lại bị chính mình như thế một cái vô danh tiểu bối đả thương, một hơi này, đổi lại là ai? Cũng không có khả năng nuốt trôi đi. Đồng thời Khương Vân cũng càng tin tưởng, Nhạc Thanh loại trừ muốn giết chính mình rửa sạch nhục nhã bên ngoài, càng là ngấp nghé trên người mình mấy thứ bảo vật. Cho nên, hắn mới có thể tiến vào đạo ngục tầng 7, tiến vào cái này thí luyện chi địa tới đối phó chính mình. Mặc dù bây giờ Khương Vân đã là đạo linh ngũ trọng cảnh tu vi, nhưng là tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới, hắn dù là liều lên tất cả át chủ bài, vẫn không thể nào là Nhạc Thanh đối thủ. Huống chi Nhạc Thanh đối với Khương Vân trên người đủ loại át chủ bài đều đã biết được không sai biệt lắm. Nhất là đối tán linh tiên cùng tỏa hồn hương cái này hai đại Khương Vân đòn sát thủ, khẳng định là chặt chẽ đề phòng, sở dĩ hiện tại Khương Vân căn bản đều không đi cân nhắc cùng Nhạc Thanh một trận chiến. Bất quá, Khương Vân cũng đồng dạng minh bạch, đã Nhạc Thanh thần thức đã phát hiện chính mình, như vậy chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát khỏi. Bằng không, dù là tốc độ của mình lại nhanh, cũng không nhanh bằng Nhạc Thanh. Chỉ có triệt để tiêu trừ khí tức của mình, để hắn thần thức cảm giác không đến chính mình, dạng này mới có thể thoát khỏi. Tiêu trừ khí tức, Khương Vân biết lợi hại nhất chính là mình sư phụ lúc trước kia một cái đạo khí, liên sơn hải giới thiên đạo đều có thể nhẹ nhõm giấu giếm được. Hay là Nhạc Thanh cùng Hướng Hồng Trần như thế có thể trưởng khống không gian chi lực, để cho mình đặt mình vào tại một cái khác không gian, đồng dạng có thể thoát khỏi thần thức truy tung. Thế nhưng là những này chính mình cũng vô pháp làm đến. Sở dĩ loại trừ không ngừng đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn bên ngoài, Khương Vân căn bản không có bất kỳ biện pháp. Khương Vân chạy trốn, tự nhiên không gạt được Nhạc Thanh thần thức, cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. A vậy mà đã phát hiện ta, lúc này mới 4 năm không thấy, ngươi tu vi lại có không nhỏ tăng trưởng, bất quá, muốn thoát khỏi truy tung của ta, căn bản không có khả năng. Khương Vân, lần này, không có người cứu được ngươi. Ngay tại lúc Nhạc Thanh thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn thần thức bao trùm phía dưới, lại là đột nhiên đã mất đi Khương Vân tung tích, cái này khiến sắc mặt của hắn không nhịn được đột nhiên biến đổi. Cái này thí luyện chi địa bên trong, chẳng lẽ còn có người giúp hắn? Mặc dù ta tu vi bị áp chế, nhưng là thần thức vẫn là đạo tính cảnh, mà muốn giấu giếm được của ta thần thức, đám này hắn người thực lực, ít nhất cũng phải tương đương với ta mới là, người này là ai? Cái này thí luyện chi địa, làm sao có thể có cùng ta tu vi tương đương người? Đột nhiên biến hóa, để Nhạc Thanh sắc mặt biến đến âm trầm xuống, cũng làm cho hắn ý thức được. Cái này cái gọi là thí luyện chi địa, tựa hồ ẩn giấu đi một chút chính mình cũng không biết đến bí mật. Đáng chết, kia Lôi Lăng nhất định có việc giấu giếm ta. Bất quá, cho dù ngươi ẩn giấu đi khí tức của hắn, chẳng lẽ liền cho rằng ta thật không có cách nào sao? Mặc dù hao chút sự tình, nhưng là ta Nhạc Thanh muốn tìm người, trốn không thoát. Nhạc Thanh đột nhiên đưa tay giương lên, theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra một đoàn hắc vụ, đồng thời phát ra ong ong thanh âm. Thế này sao lại là cái gì hắc vụ? Rõ ràng là từng cái như hạt đậu nành màu đen phi trùng, có ít nhất hơn vạn con, tụ tập cùng một chỗ. Đi. Theo Nhạc Thanh ra lệnh một tiếng, đám côn trùng này lập tức phân tán ra, hướng phía tứ phía tám mới bay ra ngoài. Mà Nhạc Thanh chính mình thì là khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nhìn xem trong đầu nổi lên hơn vạn cái khác biệt hình tượng. Đối với đây hết thể biến hóa, Khương Vân căn bản không biết. Hắn chỉ biết là khóa chặt trên người mình Nhạc Thanh thần thức đột nhiên biến mất. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Lại có người âm thầm ra tay giúp mình, sở dĩ hắn vẫn là tại tiếp tục chạy vội, không dám có chút đình trệ. Cho đến 3 ngày trôi qua về sau, Khương Vân mới dần dần lên lòng nghi ngờ. Bởi vì thời gian lâu như vậy, dùng Nhạc Thanh tu vi đã sớm hẳn là đuổi kịp chính mình. Chẳng lẽ, kia Nhạc Thanh gặp phải cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ tạm thời buông tha ta. Cứ việc trong lòng sinh nghi, nhưng Khương Vân vẫn không dám dừng lại. Nhưng vào lúc này, hắn thần thức bao trùm phía dưới, lại là thấy được cách mình đại khái ngàn trượng xa địa phương. Có một cái vóc người nhỏ gầy nam tử, toàn thân vết thương chồng chết, ngay tại điên cuồng chạy thục mạng. Mà ở phía sau hắn, theo sát năm tên thân mang hoa phục tu sĩ, trên mặt đều là mang theo dễ dàng cùng tàn nhẫn chi sắc, thậm chí còn không ngừng mở miệng niệm ai. Tiên bối, ngươi ngược lại là lại chạy nhanh lên a. Thiên hữu cảnh cường giả quả nhiên liền là lợi hại, cái này đều đã chạy trốn 2 ngày, tốc độ vậy mà không có chút nào giảm bớt. Chúng ta cứ như vậy đi theo, chờ tới khi nào hắn hao tổn xong thể nội linh khí, liền có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Thấy cảnh này cảnh tượng, được nghe lại lần này đối thoại, Khương Vân lập tức tiểu hiểu được. Cái kia chính đang chạy trốn nam tử, cũng giống như mình, là tiến vào nơi đây phạm nhân một trong, mà kia đuổi giết hắn 5 người, dĩ nhiên chính là đạo Tam Cung đệ tử. Cái này nam tử, vốn là thiên hữu cảnh tu vi, mà đuổi giết hắn đạo Tam Cung đệ tử, mạnh nhất là địa hộ cửu trọng chi cảnh, còn lại 2 cái là địa hộ tam tứ trọng chi cảnh, cùng 2 cái đạo linh cảnh. Giống như đổi lại tại cái khác địa phương. Cái này nằm tên đạo Tam Cung đệ tử, căn bản cũng không dám tới gần nơi này cái nam tử. Thế nhưng là tại cái này thí luyện chi địa, bởi vì nam tử tu vi bị áp chế tại địa hộ cảnh, lại thêm trong cơ thể hắn trường kỳ tồn tại khí độc, lại là trái lại, để hắn trở thành đối tượng bị truy sát. Đây đối với hắn tới nói, hoặc là nói đối với bất luận một vị nào thiên hữu cường giả tới nói, thật là một loại cự đại sỉ nhục. Khương Vân trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, giống như không phải mình muốn tránh né Nhạc Thanh truy sát. Như vậy chính mình có lẽ sẽ xuất thủ trợ giúp dưới cái này đồng mệnh tương liên người. Chỉ tiếc, chính mình bây giờ tự lo còn không rảnh, nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi trợ giúp người khác. Lắc đầu, Khương Vân đang chuẩn bị đi vòng tránh đi đám người này, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nhỏ gầy nam tử lại là đột nhiên cải biến chạy trốn lộ tuyến. Hắn vốn là hiện lên thẳng tắp chạy trốn, nhưng là bây giờ, lại lượn quanh lên phạm vi, mà lại cái vòng này phạm vi cũng không tính quá lớn, sắp tới khoảng trăm trượng. Tự nhiên, kia năm tên đạo tam cung đệ tử cũng nhìn thấy, cái này khiến bọn hắn liếc nhìn nhau, mặc dù không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là nhịn không được lần nữa phát ra giễu cợt. Vị tiền bối này, ngươi có phải hay không đã chạy đến đầu góc choáng váng ở chỗ này vòng quanh là có ý gì? Nào chỉ là đầu góc choáng váng, ta nhìn hắn đã là điên rồi. Chư vị đồng môn, chúng ta làm chính là không phải có chút quá phận, vậy mà sống sờ sờ đem một vị thiên hữu cường giả bức cho điên rồi. Ha ha ha. Mọi người nhất thời phát ra cười vang. Bất quá, Khương Vân không cười. Hắn không những không có cười, thậm chí trong mắt của hắn còn sáng lên kỳ dị chi quang. Bởi vì chỉ có hắn đã nhìn ra, cái kia nam tử mặc dù là tại vòng quanh, mà lại tốc độ cực nhanh, chớp mắt chi gian, liền đã lượn quanh tầm vài vòng. Nhưng là, mỗi lần lượn quanh một vòng, nam tử vẹn vẹn chỉ dùng 9 bước. Thậm chí, hắn mỗi lần vòng quanh, hai chân chỗ đạp xuống vị trí, càng là không thay đổi chút nào, tất cả đều rơi vào cùng một cái vị trí phía trên. Cái này có thể dùng kia 9 cái hắn liên tục mấy lần đạp xuống đi vị trí, đã có chút lom xuống dưới. Khương Vân hai mắt nhìn chừng chừng lấy kia 9 cái lom đi xuống vị trí, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Chương 775, ân cứu mạng. Cảm thụ được kia 9 cái lom đi xuống vị trí phía trên, ẩn giấu một tia cực kỳ yếu ớt linh khí, để Khương Vân trong đầu xuất hiện một bức tranh. Hình tượng bên trong có 9 mảnh khiết bạch tuyết hoa, tuấn, lăng không thanh vũ, chậm rãi hướng về mặt đất bay xuống. Mà khi cái này 9 mảnh tuyết hoa rốt cục rơi xuống đất thời điểm, vừa lúc cùng trước mắt kia nhỏ gầy nam tử chỗ đạp xuống đi kia 9 cái có chút lõm vị trí, trùng điệp ở cùng nhau. Cái này nhỏ gầy nam tử lại là đang bố trí trận pháp. Mà lại, hắn dùng 9 cái dấu chân bố trí ra rõ ràng là Cửu Tuyết Liên Hoàn trận tòa thứ nhất tiểu trận. Mặc dù Khương Vân trận pháp tạo nghệ không dám nói cao bao nhiêu, nhưng là đối với Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, nhất là trước hai tòa tiểu trận, thật sự là quá mức quen thuộc. Bởi vậy, giờ này khắc này, hắn đơn giản tiểu nhận ra cái này nhỏ gầy nam tử bố trí ra trận pháp. Nhận ra về sau, tự nhiên cũng mang cho Khương Vân cực lớn chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ, tại cái này đạo ngục tầng 7 bên trong, tại cái này thí luyện chi địa bên trong, chính mình vậy mà lại gặp một cái đồng dạng có thể bố trí Cửu Tuyết Liên Hoàn trận tu sĩ. Càng quan trọng hơn, đối phương bày trận phương pháp, so với chính mình đến, rõ ràng cao hơn một bậc. Dù sao mình đừng nói gặp, thậm chí đều chưa từng có nghĩ tới, dùng loại này một bên không ngừng chạy vội, một bên đem linh khí đưa vào dấu chân bên trong phương thức đến bố trí xuống trận pháp. Cửu Tuyết Liên Hoàn trận là tồn tại ở Sơn Hải giới giới hải chỗ sâu, vì vây khốn Mộ Thiếu Phong vị này cầu đạo tông đạo tử. Thông qua cùng Mộ Thiếu Phong chung đụng thời gian một năm, Khương Vân cũng đã biết rõ, chính mình là cái thứ nhất phát hiện Cửu Tuyết Liên Hoàn trận người. Thế nhưng là đã trước mắt cái này nhỏ gầy nam tử cũng có thể bố trí ra cái này tòa thứ nhất tiểu trận, như vậy đủ để chứng minh, hắn hoặc là liền là Tuyết Mộ Thành bản nhân, hoặc là liền là nhận biết hoặc là gặp qua Tuyết Mộ Thành. Trừ cái đó ra, lại không loại thứ ba có thể. Chỉ là, đối phương tướng mạo cùng tuyết tộc không có chút nào tương tự, tuyết tộc người, từng cái đều là khôi ngô mỹ lệ, bằng cơ ngọc phu. Mà cái này nam tử cũng không phải yêu tộc, mà là chân chính nhân loại. Bởi vậy, chỉ có cái thứ hai có thể. Giống như vẹn vẹn chỉ là nhận ra cái này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, Khương Vân có lẽ vẫn là sẽ không đi xuất thủ tương trợ đối phương, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương đã gặp qua hoặc là nhận biết Tuyết Mộ Thành, lại là để Khương Vân cải biến suy nghĩ. Bởi vì dù là cho đến bây giờ, Khương Vân cũng không biết tuyết tộc thông qua truyền tống đại trận, đến cùng bị mang đến nơi nào, bị mang đến cái nào thế giới. Nếu muốn ở vạn thiên thế giới bên trong như là mò kim đáy biển tìm kiếm được tuyết tộc hạ lạc, càng là không thể nào sự tình. Biện pháp duy nhất liền là tìm tới Tuyết Mộ Thành. Bây giờ, mặc dù không có tìm tới Tuyết Mộ Thành, nhưng lại để Khương Vân gặp một cái có thể gặp qua Tuyết Mộ Thành người, cái này khiến hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Khương Vân tạm thời không để ý tới Nhạc Thanh truy tung, mà là ngừng thân hình, đứng tại chỗ thật chặt nhìn chăm chú lên phía trước tình hình, trong đầu cũng nhanh chóng phân tích sự tình tiếp xuống phát triển. Mặc dù người này bày ra trận pháp, nhưng dù sao cũng là tại vội vàng phía dưới hoàn thành, uy lực có hạn. Vô pháp đồng thời vây khốn đạo tam cung cái này 5 người đệ tử. Hắn mục đích thực sự, chỉ sợ là mượn trận pháp chi lực đến để cho mình nghỉ ngơi một hồi, thậm chí có lẽ muốn dẫn dụ 5 người này vào trận. Nhưng là, giống như hắn không có những hậu thủ khác, như vậy cuối cùng vẫn như cũ vô pháp thành công đào thoát truy sát. Lúc kia, ta sẽ ra tay tương trợ, sau đó lại theo trong miệng của hắn hỏi tham gia vì cái gì hắn có thể bố trí ra cựu tuyết liên hoàn trận. Ngay tại Khương Vân nghĩ lại đồng thời, kia nhỏ gầy nam tử rốt cục cũng ngừng thân hình, đưa tay tại đại địa nhẹ nhàng vỗ. Kia chín cái vị trí phía trên, lập tức đều có một đạo linh khí phóng lên tận trời. Theo trận pháp kích hoạt, quả nhiên như là Khương Vân suy đoán như thế, nam tử khoanh chân ngồi ở trong trận, trên tay xuất hiện mấy viên đan dược, nhìn cũng không nhìn một mạch nhét vào trong miệng. Toàn bộ quá trình, nam tử hai mắt lại là như là ngạ lang đồng dạng, hung tợn nhìn chằm chằm kia năm tên đạo tam cung đệ tử, hiển nhiên đối bọn hắn đã là hận thấu xương. Kia năm tên đệ tử cũng là rốt cuộc minh bạch tới nam tử mục đích, bất quá từng cái lại không thèm để ý chút nào. Người trước mắt liền là con mồi của bọn họ, căn bản không có khả năng trốn qua bọn hắn truy sát, bọn hắn ước gì đối phương dễ rủa lâu một chút, dạng này mới có thể càng có ý tứ. Thậm chí, bọn hắn cũng ngồi xuống, riêng phần mình đồng dạng móc ra đan dược linh thạch bổ sung linh khí, chuyện trò vui vẻ. Nhìn đến đây, Khương Vân lắc đầu nói, thôi, bọn hắn muốn trêu đùa người này, nhưng là ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy bồi tiếp bọn hắn ở chỗ này rông dài. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Tốc độ nhanh chóng, căn bản đều không nhìn thấy chút nào tung tích, trong nháy mắt liền đã đi tới năm tên đạo tam cung đệ tử bên cạnh, chỉ một ngón tay, một đầu đục ngầu trăm trượng hoàng tuyền nổi lên, trực tiếp đem năm người kia toàn bộ vần quanh. Đạo thuật, tử khổ chi thuật. Theo Khương Vân dựng dục ra quỷ khí đạo linh, hắn cũng đem quỷ khí dung nhập đạo thuật bên trong. Bây giờ lại huyễn hóa ra đầu này hoàng tuyền, trong đó chẳng những có quan tài bạch cốt, càng là xuất hiện vô số mơ hồ quỷ ảnh, duỗi ra riêng phần mình hai tay, đem năm người kia một mực quấn chặt lấy. Mà ngay sau đó, Khương Vân trong tay xuất hiện tàng đạo kiếm, trực tiếp liền là một chiêu nhất kiếm vô tổn, đã đâm về phía một tên địa hộ. Năm người này căn bản cũng không có nghĩ đến bên cạnh còn sẽ có người khác tồn tại, lại thêm Khương Vân muốn tốc chiến tốc thắng, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn, cho nên bọn hắn còn không có kịp phản ứng, đã bị kia vô số quỷ ảnh cho cuốn quanh vô pháp động đậy. Nương theo lấy một đạo kiếm quang tấm lửa lóe lên một cái rồi biến mất, một tên địa hộ theo mi tâm chỗ trực tiếp bị một phân thành hai, trong nháy mắt chết thảm. Lúc này, bốn người khác mới rốt cục lấy lại tinh thần, từng cái sắc mặt đại biến, ngay cả lời cũng không kịp nói, nhao nhao triển khai riêng phần mình thần thông, muốn trước thoát khỏi quỷ ảnh trói buộc. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng đem thanh âm của mình đưa vào kia nhỏ gầy nam tử trong thai, vị đạo hữu này, báo thủ cơ hội đang ở trước mắt, ngươi không muốn sao. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Khương Vân thần thức cường đại, kỳ thật đã sớm phát hiện, cái này nam tử bố trí xuống trận pháp, mặc dù đích thật là vì nghỉ ngơi một lát, nhưng trên thực tế trong cơ thể của hắn vẫn có đầy đủ linh khí. Mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, giống như không sử dụng tế thiên chi thuật, muốn đồng thời đánh giết ba tên địa hộ, nhất là còn có một tên địa hộ cửu trọng chi cảnh tu sĩ, vẫn có chút khó khăn. Còn như tế thiên chi thuật, một khi dùng qua, trong thời gian ngắn liền không thể lại dùng, mà vì lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nhạc thanh, sở dĩ Khương Vân không dám tùy ý vận dụng, lúc này mới không khách khí điểm phá kia nhỏ gầy nam tử mục đích. Khương Vân xuất hiện, đồng dạng ngoài kia nam tử dự kiến. Nghe được Khương Vân, lại nhìn thấy Khương Vân giơ kiếm đã đâm về phía một tên khác địa hộ cảnh, cái này khiến trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thân hình đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về tên kia địa hộ cửu trọng cao thủ. Không thể không nói, cứ việc nhỏ gầy nam tử tu vi bị áp chế tại địa hộ cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là thiên hữu cảnh cường giả, giờ phút này lại là ôm hận xuất kích, lại thêm kia địa hộ cửu trọng còn bị Hoàng Tuyền Sở khiên chế, cho nên vẹn vẹn mấy tức về sau, hắn liền đã đánh chết đối phương. Khương Vân cũng gần như đồng thời giết còn lại một tên địa hộ, bàn tay đột nhiên một nắm, Hoàng Tuyền bỗng nhiên co rút lại, trực tiếp đem hai tên đạo linh đệ tử nhẹ nhõm đánh giết. Khương Vân lần nữa vây tay, bị hắn giết chết bốn người trên thân chữ vật pháp khí, tất cả đều đã rơi vào trong tay của hắn, lúc này mới nhìn về phía nhỏ gầy nam tử. Nhỏ gầy nam tử cũng ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ cảnh giác, thậm chí đều đã kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Xa xa đối với Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Vứt xuống câu nói này về sau, hắn vậy mà quay người cứu đi, hiển nhiên ở chỗ này, hắn cũng không tin tưởng trừ mình ra bất luận kẻ nào, dù là Khương Vân xuất thủ cứu hắn. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được gượng cười nói, đây chính là ngươi đối đại ân nhân cứu mạng phương thức. Chương 776, Trận Pháp Đại Sư. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong tay cực nhanh vô cùng ném ra 9 khối linh thạch, rơi vào mặt đất. Vừa lúc đem kia nhỏ gầy nam tử thân hình cho bao vây lại. Nhìn xem kia 9 khối linh thạch bố hạ xuống vị trí, trong mắt của nam tử đột nhiên tinh quang tăng vọt, đồng nhiên quay người nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi là ai? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta và ngươi đồng dạng, đều biết một cái tên là Tuyết Mộ Thành Tuyết Yêu. Tuyết Mộ Thành. Cái tên này để kia nhỏ gầy nam tử thân thể khẽ run lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, sau một lát mới mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Khương Vân lời nói thật thực nói ra, ta không có ác ý, ta và ngươi đồng dạng, cũng là cái này đạo ngục tầng 7 phạm nhân, mà lại, tuyết tộc, là bằng hữu của ta. Của ta trận pháp, cũng là học được từ tại tuyết mộ thành. Ta chính là muốn hỏi thăm ngươi một chút liên quan tới tuyết mộ thành sự tình. Không nghĩ tới, tại Khương Vân sau khi nói xong, nhỏ gầy nam tử lại là cười lạnh nói, đạo hữu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, trong thiên hạ trận pháp tu sĩ nhiều vô số kể, thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái giống nhau trận pháp, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Cáo tử. Sau khi nói xong, nam tử vậy mà quay người lại muốn rời khỏi, cái này khiến Khương Vân thật sự là lớn nghi ngờ không hiểu. Mặc dù đối phương thuyết pháp không sai, có khả năng sẽ xuất hiện một hai cái giống nhau trận pháp, nhưng là khả năng này thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, vừa mới chính mình nâng lên tuyết mộ thành danh tự thời điểm, thân thể của đối phương rung động, chứng minh hắn tất nhiên nhận biết tuyết mộ thành, nhưng lại chết sống không chịu thừa nhận. Hẳn là, ngươi giết tuyết mộ thành, đạt được hắn trận pháp truyền thừa. Đây là Khương Vân có khả năng nghĩ tới một cái khác khả năng, mà theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thân hình lấp lóe chi gian, đã ngăn tại mặt của đối phương trước. Khương Vân trên thân cũng là bạo phát ra khí tức cường đại, trong tay tàng đạo kiếm, càng là không chút khách khí chỉ hướng đối phương lông mày thầm nghĩ, ta sở dĩ xuất thủ cứu ngươi, cũng là bởi vì đã nhìn ra ngươi bố trí ra rõ ràng là cựu tuyết liên hoàn trận. Hiện tại trong cơ thể ngươi linh khí, đã không đủ để đánh với ta một trận, sở dĩ, hoặc là ngươi chủ động nói cho ta ta muốn biết sự tình, hoặc là ta động thủ đưa ngươi bắt giữ, lục soát ngươi hồn. Nhỏ gầy nam tử không có đi xem trước mặt tàng đạo kiếm, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Khương Vân con mắt, lại là một lát đi qua, hắn mới giảm thấp thanh âm nói, nếu muốn biết, đi theo ta. Sau khi nói xong, hắn vậy mà căn bản không để ý tới Khương Vân, thân hình thoát một cái, tiểu vòng qua tàng đạo kiếm cùng Khương Vân, trực tiếp hướng về tiền phương cấp tốc chạy đi. Tựa hồ, hắn chắc chắn Khương Vân sẽ không xuất thủ. Nhìn đối phương tiến lên phương hướng, vừa vặn chính là cái này thế giới trung tâm chỗ. Hơi trầm ngâm phía dưới, Khương Vân lòng hiếu kỳ đã vô luận như thế nào đều áp chế không nổi nữa, sở dĩ dứt khoát tiểu đi theo phía sau của đối phương, xem hắn rốt cuộc muốn đùa trò răng gì. Thế là hai người tiểu một trước một sau, trong thế giới này đi nhanh. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng đối phương vẹn vẹn muốn đổi cái địa phương nói chuyện, thật không nghĩ đến đối phương mang theo chính mình vừa chạy lại chính là hai ngày thời gian. Lúc này, hai người quanh người cũng không còn là bình nguyên, mà là đã xuất hiện một chút liên miên chập trùng thấp bé dây núi. Ngay tại Khương Vân sẽ mất đi kiên nhẫn thời điểm, kia nhỏ gầy nam tử rốt cục ngừng thân hình, hướng phía bốn phía quan sát. Khương Vân mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng lại không nói gì, mà là học nam tử bộ dáng, nhìn về phía bốn phía. Nói thật, bốn phía chỉ có vài tòa không cao đỉnh núi, phía trên loại trừ vô số loạn thạch bên ngoài, thật sự là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Khương Vân thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, giống như ngươi muốn chạy trốn, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này. Nam tử lại như là không có nghe được Khương Vân lời nói đồng dạng, đồng nhiên đưa tay chỉ hướng những cái kia loạn thạch. Tại ngón tay hắn lăng không huy động phía dưới, lập tức có trên trăm khối loạn thạch đằng không mà lên, trong nháy mắt lại rơi vào dưới mặt đất, chỉ là vị trí lại là có biến hóa. Mà đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Khương Vân, trong mắt không nhịn được toát ra ánh sáng tới. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương tại bảy trận. Đối phương bảy trận thủ pháp, lần nữa nghiệm chứng Khương Vân trước đó phán đoán, cái này nam tử tại trên trận pháp tạo nghệ, vượt xa chính mình. Thậm chí nếu như đối phương thật gặp qua tuyết mộ thành, kia chỉ sợ hắn cũng biết hoàn chỉnh cựu tuyết liên hoàn trận bố trí chi pháp. Nam tử trọn vẹn bận rộn nửa canh giờ, tổng cộng xê dịch mấy ngàn khối loạn thạch, lúc này mới bày ra một Khương Vân căn bản nhận không ra phức tạp trận pháp. Cho đến lúc này, nam tử mới quay về Khương Vân thản nhiên nói, tốt, vào trận đi. Các loại. Khương Vân vội vàng lên tiếng gọi lại đối phương. Bởi vì đối với trận pháp này, Khương Vân một chút cũng nhận không ra, cứ như vậy tùy tiện cùng đối phương đi vào trong trận. Nếu như đối phương muốn mượn lực trận pháp giết chết mình, chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào phản kích. Nam tử hiển nhiên biết rõ Khương Vân suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, hoặc là ngươi tiểu cùng ta vào trận, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết sự tình, muốn sao, ngươi bây giờ liền giết ta. Sau khi nói xong, nam tử thân hình vọt lên, hướng về trong trận chạy đi, mà Khương Vân cứ việc có lòng muốn ngăn cản, nhưng là ma xui quỷ khiến phía dưới, lại là cùng đối phương cùng một chỗ, tiến vào trong trận. Chỉ bất quá. Khương Vân thân thể gần như liên tiếp nam tử, dạng này nếu như đối phương có hành động gì, hắn cũng có thể tại trong thời gian nhanh nhất xuất thủ. Nam tử lại như là không có phát hiện đồng dạng, hai tay đánh ra vô số ấn quyết, sau đó trùng điệp đập vào trên mặt đất. Không ánh sáng mũi nhọn, không có khí tức, thậm chí không có chút nào biến hóa, nhưng là Khương Vân nhưng lại có rõ ràng cảm giác, trận pháp đã khởi động. Cái này khiến Khương Vân trong mắt nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Hôm nay hắn xem như thấy được cái gì mới thật sự là trận pháp đại sư, chính mình nắm giữ trận pháp tạo nghệ cùng đối phương so ra, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Đồng nhiên, nam tử lần nữa mở miệng nói, hiện tại, có phải hay không cảm thấy, không có người đang nhìn chăm chú ngươi. Câu nói này để Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động. Hoàn toàn chính xác, từ khi chính mình tiến vào thế giới này về sau, cũng cảm giác được tựa hồ có ánh mắt từ đầu đến cuối trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình, mà bây giờ, loại cảm giác này biến mất. Nhất làm cho Khương Vân giật mình, tự nhiên là đối phương vậy mà cũng biết, kia ha không mang ý nghĩa, đối phương chắc hẳn cũng có cảm giác giống nhau. Bội phục. Nghĩ tới đây, Khương Vân không nhịn được đối nam tử ôm quyền thi lễ, từ đáy lòng mà nói. Nam tử cũng đi tới một khối trên tảng đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Khương Vân nói, hiện tại, muốn nói cái gì có thể tùy tiện nói, không cần lo lắng lại có những người khác nghe thấy được. Câu nói này, lần nữa để Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Cũng rốt cuộc minh bạch, đối phương làm hết thảy, mặc kệ là lại tới đây, mặc kệ là bố trí xuống trận pháp, vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì có thể vui sướng nói chuyện. Chẳng lẽ, ở cái thế giới này bên trong, trừ bỏ nơi này bên ngoài, chính mình mỗi tiếng nói cử động, thật đều tại người khác giám thị phía dưới. Không đợi Khương Vân hỏi thăm, nam tử đã nói tiếp, ngươi có phải hay không cũng đi qua kim đạo giới? Kim đạo giới Khương Vân lắc đầu nói, đừng nói đi, ta đây là lần đầu tiên nghe nói. Nam tử nhướng mày nói, vậy ngươi mới vừa nói, ngươi trận pháp, là cùng Tuyết Mộ Thành học. Tuyết Mộ Thành ngay tại kim đạo giới, ngươi đã chưa từng đi, lại như thế nào học được? Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, chính mình chỉ biết là biết rõ Tuyết Mộ Thành rời đi Sơn Hải giới, nhưng là căn bản không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Hiển nhiên, hắn hẳn là đi cái này cái gọi là kim đạo giới. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải cùng hắn bản nhân sở học, mà là tại Sơn Hải giới, cũng chính là cố hương của hắn, hắn lưu lại một tòa cựu tuyết liên hoàn trận bên trong học được. Thì ra là thế. Nam tử gật đầu nói, vậy liền có thể nói tới thông, ta còn tưởng rằng, ngươi cùng ta đồng dạng, cũng đi qua đạo ngục tầng 7 cái khác mấy cái thế giới đâu. Nghe được câu này, Khương Vân vừa định lắc đầu, nhưng là đột nhiên trong lòng giật mình, trong hai mắt hàn quang tăng vọt nói, hẳn là, cái này kim đạo giới, cũng tại đạo ngục tầng 7, cái này Tuyết Mộ Thành, cũng tại đạo ngục tầng 7. Chương 777, đạo ngục chân tướng. Cứ việc tại cái này đạo ngục bên trong, Khương Vân đã kinh lịch mấy món để hắn cực độ khiếp sợ sự tình. Tỷ như nói dược thần đã từng cũng tại cái này đạo ngục tầng 7 bên trong. Tỷ như nói trừ mình ra, còn có những người khác cũng giống như mình, người mang đạo ấn mảnh vỡ, thậm chí cùng mình làm qua đồng dạng một giấc ngộng. Thế nhưng là bây giờ, trước mắt cái này nhỏ gầy nam tử câu nói này, lại là lần nữa mang cho hắn càng lớn xung kích. Năm đó Sơn Hải giới đệ nhất yêu, tại thiên đạo thành yêu về sau, cái thứ nhất đột phá đến thiên hữu cảnh cường giả, vậy mà cũng bị nhốt áp tại cái này tầng thứ 7 đạo ngục bên trong. Nghe thấy Khương Vân câu nói này, nhìn lại Khương Vân giờ phút này khiếp sợ đến cực hạn phản ứng, cái này nhỏ gầy nam tử trên mặt cũng là để lộ ra một tia dị dạng chi sắp nói, ngươi là vừa tới đạo ngục. Ai y? Vâng. Khương Vân dùng sức gật đầu một cái, cưỡng ép kềm chế nội tâm chấn kinh, hít một hơi thật sâu, dồn dập hỏi, đạo hữu, Tuyết Mộ Thành, còn có kia kim đạo giới, thật chẳng lẽ đều là thuộc về đạo ngục tầng 7? Nhỏ gầy nam tử không có trả lời ngay, mà là đối Khương Vân nhìn một lát, tựa hồ là đang phán đoán Khương Vân nói có đúng không là lời nói thật. Đợi đến một lát trôi qua về sau, hắn mới gật đầu nói, xem ra ngươi hẳn là đích thật là vừa tới đạo ngục, đối với đạo ngục hết thảy, ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Khương Vân lần nữa ôm quyền nói, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Nam tử nhìn Khương Vân một chút, nói tiếp, liên quan tới đạo ngục cái khác mấy tầng tình huống ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đạo ngục tầng 7, tuyệt đối không chỉ một cái thế giới. Chính ta là tới từ ta đạo giới, bây giờ chúng ta đặt mình vào thế giới này, tên là huyết đạo giới, mà Tuyết Mộ Thành chỗ thế giới, tên là kim đạo giới, cái này ba cái thế giới đều thuộc về đạo ngục tầng 7. Nhỏ gầy nam tử, như là vô số khối cự thạch, liên miên không dứt đập xuống tại Khương Vân trái tim, nhấc lên vô tận cự lãng, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời đều hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, trong đầu trống rỗng. Nhỏ gầy nam tử cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là cùng Khương Vân đồng dạng, duy trì trầm mặc, hai mắt nhìn về phía bầu trời, rõ ràng là lâm vào trong hồi ức. Sau một hồi lâu, Khương Vân thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nam tử nói, đạo hữu, đây hết thể ngươi là như thế nào biết đến, chẳng lẽ mấy cái này thế giới chi gian có thể lẫn nhau lui tới. Nhỏ gầy nam tử vẫn như cũ nhìn xem bầu trời, từ tốn nói, cái này ba cái thế giới, mặc dù nói là tương hỗ ngăn cách ra, nhưng là ta tại trong lúc vô tình, lại là phát hiện một cái có thể thông hướng thế giới khác biện pháp, cho nên ta theo tà đạo giới, đi đến kim đạo giới, lại từ kim đạo giới, đi tới cái này huyết đạo giới. Bây giờ, ta liền muốn nhìn xem, nếu như ta theo cái này huyết đạo giới rời đi về sau, lại hội, sẽ, tiến về cái gì khác thế giới. Theo Khương Vân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tự nhiên cũng khôi phục năng lực suy tư. Thông qua nam tử cái này ngắn ngủi mấy câu, để tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh chi gian, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, thông hướng thế giới khác biện pháp, hẳn là tiểu dấu ở cái này thí luyện chi địa bên trong. Thí luyện chi địa. Lúc này đến phiên nam tử hơi sững sờ nói, ngươi nói nơi này là thí luyện chi địa. Vâng. Khương Vân cũng không giấu giếm, đem chính mình mới vừa từ tên kia đạo tam cung trong hàng đệ tử nhìn thấy ký ức nói ra. Sau khi nghe xong, nam tử cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng, đạo thân điện người chỉ là vì đuổi giết chúng ta đâu, không nghĩ tới nơi này, lại bị bọn hắn xem như thí luyện chi địa. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nam tử lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc, hiển nhiên dạng này bị đuổi giết, hắn đã trải qua không chỉ một lần. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm đối phương kinh lịch, mà là tiếp lấy truy hỏi, đạo hữu, ngươi có biết hay không Tuyết Mộ Thành là lúc nào tiến vào cái này đạo ngục? Kỳ thật, Khương Vân quan tâm cũng không phải là Tuyết Mộ Thành, mà là Tuyết Tộc, hoặc là nói, là Tuyết Tỉnh. Tuyết Tộc trên dưới sở hữu tộc nhân đều cho rằng, Tuyết Mộ Thành rời đi Sơn Hải giới, đi đến thế giới khác, đồng thời lưu lại Ly Hỏa Tuyết Cung truyền tống trận, lưu lại hắn một giọt bản mệnh yêu huyết, để bọn hắn có thể tiến về thế giới khác. Nhưng hôm nay, Tuyết Mộ Thành vậy mà thân ở đạo ngục bên trong, kia Khương Vân tự nhiên muốn lo lắng, toàn bộ Tuyết Tộc có phải hay không cũng bị đưa vào đạo ngục bên trong. Nhỏ gầy nam tử lắc lắc đầu nói, hắn lúc nào tiến vào đạo ngục, ta không biết, dù sao chúng ta quan hệ trong đó, không hề giống ngươi tưởng tượng như thế, chúng ta không phải bằng hữu, chẳng qua là tương hỗ so tài thoáng cái mà thôi. Luận bàn. Nhỏ gầy nam tử lại là lần nữa rơi vào trầm mặc, mà lần này hắn trầm mặc thời gian tương đối dài, cho đến rất lâu sau đó mới thở dài nói, ngươi cứu mạng ta, cũng được, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta gọi Hầu Mục Nhiên, chính là Trận Đạo Tông đệ tử. Trận Đạo Tông, cựu đại đạo tông một trong, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Khương Vân đương nhiên nghe nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này tên là Hầu Mục Nhiên nam tử, vậy mà cũng sẽ là cựu đại đạo tông đệ tử. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được không hiểu, cựu đại đạo tông cùng đạo thần điện quan hệ, không phải coi như hòa hợp sao? Hòa hợp. Hầu Mục Nhiên cười lạnh một tiếng nói, có một số việc, ta không thể nói, nhưng là cựu đại đạo tông cùng đạo thần điện quan hệ trong đó, hết sức phức tạp. Tóm lại, sở dĩ ta có thể nhận biết Tuyết Mộ Thành, có thể phát hiện những này thông hướng thế giới khác phương pháp, cũng là bởi vì ta tinh thông trận pháp. Tại Hầu Mục Nhiên tự thuật bên trong, Khương Vân cuối cùng biết rõ vị này Trận Đạo Tông đệ tử kinh lịch. Hắn tại bị đưa vào tà đạo giới về sau, cũng là bị một tên cái gọi là Hảo Hữu dẫn dụ, tiến vào bên trong thế giới kia thí luyện chi địa. Mặc dù khi đó hắn không biết đây là thí luyện chi địa, nhưng là hắn am hiểu trận pháp, lại thêm vận khí cũng so những người khác tốt, đánh bậy đánh bạ phía dưới, hắn vậy mà tại cái kia thí luyện chi địa vị trí trung tâm, phát hiện một cái truyền tống trận. Tại hắn mở ra truyền tống về sau, tựu được đưa đến kim đạo giới, xuất hiện địa phương vừa vặn ngay tại Tuyết Mộ Thành vị trí, đồng thời thân vùi lấp trong trận pháp. Cái kia trận pháp, liền là Cửu Tuyết Liên Hoàn trận. Cùng là trận đạo tu sĩ, Hầu Mục Nhiên tự nhiên sẽ hiểu Cửu Tuyết Liên Hoàn trận cao minh cùng lợi hại, cũng làm cho hắn nhất thời ngứa nghề, dùng trận phá trận, cuối cùng xem như cùng Tuyết Mộ Thành không đánh nhau thì không quen biết. Hai người lẫn nhau chi gian, cũng là lẫn nhau trao đổi riêng phần mình đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ. Về sau, Hầu Mục Nhiên liền rời đi Kim đạo giới, triển chuyển chi hạ, lại tiến vào cái này Huyết đạo giới. Lúc trước hắn sở dĩ đối Khương Vân ôm lấy cực lớn cảnh giác, thứ nhất là bởi vì không hiểu rõ Khương Vân, thứ hai thì là vì che giấu mình thân phận. Hắn thấy, có thể giống như hắn dạng này, xuyên thẳng qua vãng lai tại thế giới khác phàm nhân, coi như không chỉ hắn một cái, cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều người. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, đạo thân điện người hẳn không có phát hiện chính mình cái này khác loại tồn tại, bằng không, khẳng định đã sớm xuất thủ đem chính mình cầm xuống hoặc là đánh chết. Mặc dù biết được Hầu Mục Nhiên kinh lịch, cũng làm cho Khương Vân đối với cái này đạo ngục tầng 7 có càng nhiều hiểu rõ, nhưng là hắn còn có một vấn đề. Hầu đạo hữu, đối với cái này thí luyện chi địa, ngươi còn biết thứ gì? Mặc dù đối phương căn bản không biết đây là thí luyện chi địa, nhưng là hắn trên con đường này mang theo chính mình chạy 2 ngày, bày ra tòa đại trận này, chính là vì ngăn chặn có người giám thị, nói rõ hắn tất nhiên đối với nơi này có hiểu biết. Hầu Mục Nhiên lần nữa trầm mặc chốc lát nói, đã đều nói cho ngươi nhiều như vậy. Như vậy sẽ nói cho ngươi biết một chút cũng không sao, đây là lúc trước ta thân ở Trận Đạo Tông thời điểm biết đến. Liên quan tới đạo ngục, mặc dù nó chỉ là một cái ngục giam, nhưng là trên thực tế, nó chân chính giam giữ, vẹn vẹn chỉ là một chút cực kỳ cường đại phạm nhân. Đạo ngục cái khác tầng ta không biết, nhưng là đạo ngục tầng 7, 8, 9 bên trong mỗi một cái thế giới bên trong, đều trấn áp một cái thực lực cực kỳ cường đại phạm nhân. Còn như đạo ngục chân tướng, càng là nghe nói cùng một kiện phát sinh ở tương đương lâu viễn chi trước sự tình có quan hệ. Khương Vân nhịn không được truy hỏi, sự tình gì? Hầu Mục Nhiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đạo ấn. Chương 778, có qua có lại. Đạo ấn. Lại là đạo ấn. Lần nữa nghe được hai chữ này, Khương Vân trong lòng lại là đã không có chấn kinh, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Từ khi chính mình rời đi Mãng Sơn về sau, quay chung quanh trên người mình sở hữu bí ẩn, đều cùng hai chữ này thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ. Bây giờ, tiêu liền cái này đạo ngục chân tướng, vậy mà cũng cùng đạo ấn có quan hệ. Sau chốc lát im lặng, Khương Vân bình tĩnh tiếp tục hỏi, hầu đạo hữu, còn có đây này. Nhưng mà Hầu Mục Nhiên lại là lắc đầu nói, không có. Ta cũng chỉ là tại một lần trong lúc vô tình, nghe được sư môn một vị cực lao trưởng bối nhắc qua việc này, mà vị trưởng bối kia cũng vẹn vẹn chỉ nói là ra nhiều như vậy, đồng thời lập tức ngậm miệng không nói, tựa hồ có cái gì cực lớn cấm kỵ. Lúc ấy ta cũng không nghĩ tới, một ngày kia, ta vậy mà lại bị đưa vào đạo ngục, bằng không, ta khẳng định hội, sẽ, nghị trăm phương ngàn kế nhiều nghe ngóng một chút liên quan tới đạo ấn, liên quan tới đạo ngục manh mối. Nói đến đây, Hầu Mục Nhiên dừng lại không nói, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng có thể tại Hầu Mục Nhiên nơi này biết được càng nhiều chân tướng, không nghĩ tới đối phương cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy. Cứ việc cái này khiến Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng đối với Hầu Mục Nhiên kinh lịch, đồng dạng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Tiếp tục chúng ta để tài mới vừa rồi đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hầu Mục Nhiên nói tiếp, đạo ngục tầng 7 có bao nhiêu thế giới ta không rõ ràng, nhưng đã biết ba cái thế giới bên trong, phân biệt trấn áp ba vị cường giả. Bây giờ chúng ta sở trí thân cái này cái gọi là thí luyện chi địa, trên thực tế cũng chính là chuyên môn vì giam giữ bọn hắn, mà đổi thành đi mở ra tới một cái độc lập không gian. Bọn hắn mặc dù bị trấn áp, nhưng lại đều không có chết, cho nên đối với nơi này phát sinh hết thảy, biết đến cực kỳ tinh tường. Hầu Mục Nhiên lời nói này, để Khương Vân nhớ tới lúc trước cái kia hư vô không gian, nghĩ đến kia vô số huyết tinh, càng là nghĩ đến cái kia bởi đạo văn tạo thành cự đại chân ký tự văn. Hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch. Nguyên lai mình tới đến cái này huyết đạo giới, chỗ trấn áp lớn nhất yêu, liền là cái kia huyết yêu. Tự nhiên, chính mình trước đó nghe được tiếng thở dài đó, còn có tiến vào thế giới này về sau, tiểu từ đầu đến cuối có bị người nhìn chăm chú cảm giác, đây hết thảy nguyên nhân, đều là đến từ cái kia huyết yêu. Chính như Hầu Mục Nhiên nói, mặc dù bọn hắn bị trấn áp, bị phong ấn, nhưng là bọn hắn cũng còn sống. Tốt, có thể nói ta đều nói, cái khác, ta cũng không biết, vẫn là câu nói kia, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Cáo tử. Lúc này, Hầu Mục Nhiên đứng dậy, đối Khương Vân lần nữa ôm quyền thi lễ, chuẩn bị rời đi. Các loại. Khương Vân lại là gọi lại Hầu Mục Nhiên nói, trong cơ thể ngươi linh khí tiêu hao đã không sai biệt lắm, thậm chí tiểu liền khí độc đều không thể tiếp tục áp chế, giống như ngươi tin được lời của tại hạ, ta giúp ngươi loại trừ một điểm thể nội khí độc. Hầu Mục Nhiên lúc trước bị kia năm tên đạo tam cung đệ tử liên tục truy sát 2 ngày, về sau lại đánh chết một tên địa hộ cửu trọng cảnh, lại mang theo Khương Vân chạy 2 ngày. Càng là bày ra tòa đại trận này, sở dĩ bây giờ thể nội linh khí thật sắp dầu hết đèn tắt. Mặc dù Khương Vân tin tưởng đối phương hẳn là còn có cái khác phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng vẫn là quyết định thuận tay giúp hắn thoáng cái. Hầu Mục Nhiên nhíu mày, nhìn xem Khương Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn chưa từng có gặp được giống như Khương Vân dạng này tu sĩ, chẳng những xuất thủ cứu chính mình, mà lại bây giờ lại còn muốn trợ giúp chính mình loại trừ thể nội khí độc. Khương Vân tiếp tục nói, ta cùng Kim Thiềm nhất tộc quan hệ không tệ. Cho nên đối với bọn hắn khử độc chi pháp, ta cũng biết. Kim Thiềm nhất tộc khử độc chi pháp, người ở bên ngoài xem ra vô cùng thần kỳ, nhưng là một khi nói toạc, kỳ thật căn bản không có cái gì hiếm lạ, lại càng không cần phải nói đối với đồng dạng thân là luyện dược sư Khương Vân tới nói. Tại sao phải giúp ta? Hầu Mục Nhiên trầm ngâm mở miệng nói. Người bây giờ trạng thái, cùng ta cũng có một chút quan hệ, còn nữa nói, ta cũng là cựu đại đạo tông một trong vấn đạo tông đệ tử, người ta cũng coi là đồng khí liên chi. Khương Vân trả lời để Hầu Mục Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù hắn cùng Khương Vân hàn huyên nửa ngày, nhưng lại một mực không hỏi Khương Vân tính danh cùng lai lịch, sở dĩ căn bản không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà cũng là cựu đại đạo tông người. Cái này khiến Hầu Mục Nhiên đang do dự chỉ chốc lát sau gật đầu nói, vậy làm phiền đạo hữu. Thế là, Khương Vân lấy ra một viên giải độc đan, nhu thoái gần nửa khỏa, dùng đan dược hóa xương mù phương pháp, bắt đầu trợ giúp Hầu Mục Nhiên loại trừ thể nội độc khí. Sau một canh giờ, Khương Vân chẳng những trợ giúp Hầu Mục Nhiên loại trừ thể nội không ít khí độc, hơn nữa còn đưa cho hắn một viên ẩn linh đan. Nắm tay bên trong ẩn linh đan, Hầu Mục Nhiên trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười nói, trước kia ta, cùng ngươi có điểm giống. Nói chuyện đồng thời, hắn ném cho Khương Vân một khối ngọc giản nói, ngươi hai lần cứu ta, không thể báo đáp, nơi này là cá nhân ta đối với trận pháp chi đạo một chút cảm ngộ, trong đó, cũng có Tuyết Mộ Thành Cửu Tuyết Liên Hoàn trận. Lúc trước hắn, thân là cửu đại đạo tông đệ tử, cũng là ôm lấy một viên lòng hiệp nghĩa. Thế nhưng là đi vào cái này đạo ngục về sau, lại là để tính cách của hắn từ từ cải biến, không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với mỗi người đều có cực mạnh đề phòng. Nhưng mà Khương Vân đối hắn làm hết thảy, mặc dù nói Khương Vân là có chỗ cầu, nhưng lại vẫn làm cho hắn có chút cảm xúc, nghĩ đến lúc trước chính mình. Ngọc giản này đưa cho Khương Vân, cố nhiên là vì báo ân, nhưng hắn cũng hy vọng, nếu như mình có hướng một ngày chết rồi, vậy ít nhất chính mình trận đạo tạo nghệ còn có thể truyền thừa tiếp. Tiếp nhận Ngọc giản, Khương Vân không nhịn được sững sờ, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đối mới báo đáp chính mình, đương nhiên, hắn cũng càng tin tưởng, Mai Ngọc giản này giá trị. Không chỉ đối với mình, mà lại đối với mình đệ tử Lưu Bằng, càng là một kiện cơ duyên to lớn. Hầu Mục Nhiên nhếch miệng cười nói, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo huynh đệ đại danh. Vấn Đạo Tông, Khương Vân. Trận Đạo Tông, Hầu Mục Nhiên. Hai người một lần nữa lẫn nhau chào, ngẩng đầu lên về sau nhìn nhau cười một tiếng, Hầu Mục Nhiên nói, đã như vậy, Khương huynh, không bằng chúng ta cùng nhau tiến về kia 9 tầng huyết tháp. Không được. Khương Vân khéo lời từ chối nói, ta còn có chút việc tư cần xử lý, Hầu huynh đi trước, chúng ta đến lúc đó tại 9 tầng huyết tháp tái kiến. Khương Vân mặc dù rất muốn cùng Hầu Mục Nhiên cùng một chỗ, nhưng là cân nhắc đến chính mình còn muốn đề phòng Nhạc Thanh, đến lúc đó ngược lại có thể sẽ liên lụy Hầu Mục Nhiên, sở dĩ lúc này mới cự tuyệt. Khương Vân cự tuyệt, lại là để Hầu Mục Nhiên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bất mãn chi sắc. Hiển nhiên, tại Khương Vân vì hắn khử độc, hắn lại đem chính mình trận pháp cảm ngộ đưa cho Khương Vân về sau, đối với hắn mà nói, là đã đem Khương Vân trở thành một cái có thể tín nhiệm bằng hữu.